trực tiếp chính là thất bại. Mà nương theo lấy kia con phi điểu hung thú một tiếng tê minh, cuối cùng cái này hung thú công kích liền đập nện tại trên thạch bích, mà Hàn Linh Nhi lại là đã sớm tại hung thú công kích rơi xuống trước đó, liền đã trốn ở vách đá bên trong, tìm không thấy. Mà cái kia yêu tu đuổi theo, lại là tận đến giờ phút này mới miễn cưỡng đến Hàn Linh Nhi trước mặt, bởi vậy mặc dù là kịp thời xuất thủ, nhưng là cuối cùng nó công kích cũng là chỉ có thể đánh vào trên thạch bích. Bởi vậy từ một điểm này bên trên nhìn ra, cũng là không thể không may mắn Hàn Linh Nhi cẩn thận, bằng không mà nói, chỉ cần Hàn Linh Nhi tại vừa rồi công kích phương diện hơi một cái chần chờ, lại hoặc là dừng lại trực tiếp đối kia con phi điểu tiến hành công kích, thời gian hơi kéo dài một kia, cuối cùng cái này yêu tu nhất định có thể trong khoảng thời gian này bên trong đến Hàn Linh Nhi vị trí, đem Hàn Linh Nhi đánh giết. Đương nhiên, cho dù là không thể đem Hàn Linh Nhi đánh giết, chí ít cũng là có thể đem Hàn Linh Nhi kích thương. Dưới tình huống như vậy, lại là không thể không may mắn Hàn Linh Nhi vừa rồi lựa chọn đầy đủ quả quyết, bằng không mà nói, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Mà cái kia yêu tu, khi nhìn đến loại kết quả này thời điểm, không khỏi lập tức giận dữ, trực tiếp chính là một kích hướng về không trung kia con phi điểu hùng thú kích đánh tới. Hiển nhiên, vừa rồi từ tại công kích của mình xuất hiện sai lầm, bởi vậy cái này yêu tu, đương nhiên giận lây sang cái này con phi điểu hùng thú, tình huống như vậy, tự nhiên cũng liền dẫn đến toàn bộ yêu tu trực tiếp đối cái này chim bay hung thú tiến hành công kích. Tại công kích như vậy phía dưới, kia con phi điểu hung thú tự nhiên là không có chút nào năng lực phản kháng, trực tiếp liền bị cái này yêu tu đánh giết. Mà cái này yêu tu bản thân lại là một điểm hổ thẹn tâm tư đều không có, căn bản không nhìn vừa rồi chim bay hung thú trợ giúp mình tập kích Hàn Linh Nhi, mà là trực tiếp đem Hàn Linh Nhi đảo vòng, cho rằng là chim bay hỏng chuyện tốt của mình. Bởi vậy từ một điểm này bên trên có thể thấy được, cái này yêu tu thủ đoạn vẫn là tương đối tàng gen, nếu như Hàn Linh Nhi biết cái này một chút, tất nhiên muốn may mắn mình đầy đủ quả quyết. Mà Hàn Linh Nhi tại thật vất vả thoát đi về sau, lại là mảy may đều không có tính toán dừng lại, trực tiếp chính là hướng về nơi xa trốn đi qua. Thậm chí từ vách đá bên trong, một mực hướng vách đá chỗ sâu đào tẩu. Mà cái kia yêu tu, tại đánh giết chim bay hung thú về sau, lại là lập tức liền đối xa xa con kia trường xà đồng dạng hung thú, trực tiếp kêu gọi. Mà con kia trường xà đồng dạng hung thú, đang nghe yêu tu kêu gọi về sau, lại là lập tức liền du lịch đi tới. Trên thực tế, cái này hung thú thực lực cũng là không thấp, lại có bát giai dáng vẻ, cho dù chết Hàn Linh Nhi cùng cái này hung thú gặp được, tại không sử dụng tiềm điện xuyên tình hung dưới, cũng là rất khó có thể trực tiếp liền đem đối phương đánh giết. Thậm chí tại cùng lúc đó, lần này cùng lần trước không giống chính là cái này yêu tu đang kêu gọi tới cái này trường xà đồng dạng hung thú về sau, căn bản đều không có dừng lại, lại lần nữa kêu gọi cách đó không xa xuyên sơn bọ cạp, mà những này xuyên sơn bọ cạp lúc này đương nhiên là căn bản đều không hề rời đi, nghe tới yêu tu kêu gọi, lại là lập tức liền hướng về phía này chạy đi tới, mà theo yêu tu lần nữa phân phó, những này xuyên sơn bọ cạp càng là không chút do dự liền tiến vào vách đá, bắt đầu đi tìm lên Hàn Linh Nhi. Mà cái kia trường xà đồng dạng hung thú lại là trực tiếp mang theo yêu tu hướng về phía trước truy chạy tới. Không cần phải nói, hiện nhưng cái này hung thú đã ngửi được Hàn Linh Nhi đi phương hướng nào. Lúc này Hàn Linh Nhi lại là vẫn như cũng là tại vách đá bên trong, tạm thời căn bản cũng không biết tình huống như vậy, bằng không mà nói, Hàn Linh Nhi không phải muốn thật khiếp hại không thể. Mà cái kia yêu tu càng là trực tiếp đi theo đầu kia trường xà đồng dạng hung thú, trực tiếp truy chạy tới. Mà lúc này Hàn Linh Nhi lại là một mực hướng vách đá chỗ sâu hành tẩu. Hiển nhiên, vừa rồi phát sinh sự tình, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là để Hàn Linh Nhi càng thêm cảnh giác, bởi vậy lúc này cũng liền càng phát lo lắng, phía ngoài cái kia yêu tu lại làm ra cái gì lạ thường. Đối với mình dị thường chuyện bất lợi, bởi vậy Hàn Linh Nhi chính là định trực tiếp một mực hướng vách đá chỗ sâu hành tẩu, để có thể tránh đi truy tung của đối phương. Dù sao, liền xem như truy tung của đối phương thủ đoạn lợi hại hơn nữa, một khi mình đào tẩu xa xôi, cũng tỉ như đi đến vách đá chỗ sâu về sau, đến trình độ nhất định, truy tung của đối phương thủ đoạn, tất nhiên cũng sẽ trở nên thúc thủ vô sách. Đừng nhìn trước đó, con kia trường xà đồng dạng hung thú, tựa hồ có thể lợi dụng cường đại khiếu giác, phát hiện mình là ở nơi nào, nhưng là Hàn Linh Nhi lại là giống nhau là biết, đối phương loại này khiếu giác, cũng tất nhiên sẽ có đập nện hạn chế, không thể nào là căn bản không có bất luận cái gì hạn chế. Đầu tiên tại nó khiếu giác đủ khả năng đạt tới khoảng cách phương diện, cũng chính là có thể ảnh hưởng phạm vi phương diện, chính là một cái cự đại vấn đề. Bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi có thể nói là không chút do dự một mực hướng vách đá chỗ sâu hành tẩu, căn bản đều không có chút nào dừng lại ý tứ, đến vách đá chỗ sâu, thậm chí trực tiếp liền hướng phía dưới lặn xuống. Phải biết, nơi này thế nhưng là tại Đại Hoang Sơn khu vực, khắp nơi đều là núi, cho dù là mặt đất trở xuống cũng là núi cùng tảng đá, bởi vậy Hàn Linh Nhi có thể nói là không tốn sức chút nào mãi cho đến mấy trăm mét dưới mặt đất. Mà tại đến trình độ này nơi xa về sau, Hàn Linh Nhi nội tâm ở trong lập tức nhẹ lòng một chút. Lúc này, Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong đương nhiên là có chút do dự, một phương diện cố nhiên là lo lắng cái kia yêu tu không có đuổi theo mình, mà đi trực tiếp hướng trước đó phát hiện chỗ của mình trở về, một khi lại cũng như bây giờ, cái này yêu tu đi thẳng về, chỉ cần có cái này trường xa hung thú tồn tại, tất nhiên cũng liền có thể phát hiện tại sơ vị trí, loại kết quả này mới là để cho nhất Hàn Linh Nhi lo lắng. Bất quá, đơn thuần lo lắng, hiển nhiên là căn bản đều không làm nên chuyện gì. Bất quá, lúc này Hàn Linh Nhi, nhưng lại hiển nhiên căn bản không dám tùy tiện ra ngoài, đi giám thị cái kia yêu tu động tĩnh, đến mức dưới tình huống như vậy, cũng đã rất khó có thể phỏng đoán đối phương hành tung, thậm chí, Hàn Linh Nhi trên cơ bản cũng là không cách nào biết được, lúc này cái kia yêu tu có phải là đã thông qua trường xà hung thú phát hiện hành tung của mình, tiến tới trực tiếp đuổi theo. Loại tình huống này cũng là Hàn Linh Nhi đang lo lắng nhân tố một trong, bất kể như thế nào, Hàn Linh Nhi đều là dự định về đi xem một chút tại sơ, chiếu tại sơ tình huống đến xem, chỉ sợ là căn bản không cần thời gian bao nhiêu, nhiều thì 2-3 ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục, mà một khi tại sơ hoàn toàn khôi phục lời nói, mình không quay về, đối phương tất nhiên cũng liền không cách nào từ vách đá ở trong ra, bởi vậy Hàn Linh Nhi vô luận như thế nào đều là không thể nào sẽ bỏ xuống. Tại sơ mặc kệ. Bất quá, cho dù là trở về ở thời điểm này, lựa chọn như thế nào, hiển nhiên lại thành một cái cự đại vấn đề. Mà tại trước mắt dưới tình huống như vậy, nếu như cái này yêu tu có thể phát hiện hành tung của mình, một khi mình trở về, đối phương trực tiếp đi theo mình, trở lại tại sơ vị trí, lúc kia, một khi tại sơ còn không có khôi phục, tự nhiên cũng liền không cách nào di động, bởi như vậy, mình chẳng phải là ngược lại hại tại sơ. Bởi vậy Hàn Linh Nhi tính toán, liền xem như mình dự định trở về, nhưng là tại không xác định cái kia yêu tu phải chăng có thể thời khắc đều có thể truy tung đến hành tung của mình tình huống dưới, cũng là tất nhiên nhất định phải lựa chọn tại sơ khôi phục về sau mới có thể trở về, bằng không mà nói, tất nhiên sẽ lâm vào bị động. Bất quá, lúc này ở không cách nào từ vách đá ở trong đi ra tình huống dưới, Hàn Linh Nhi cũng là không cách nào phát hiện cái kia yêu tu phải chăng đã phát hiện hành tung của mình vấn đề, cái này khiến Hàn Linh Nhi nội tâm ở trong lập tức liền trở nên lo âu. Nhưng là lo nghĩ, hiển nhiên cây vốn không có một chút tác dụng nào. Bất quá, tại dạng này lo nghĩ phía dưới, Hàn Linh Nhi tạm thời cũng là căn bản không có nghĩ tới muốn từ hiện ở nơi này rời đi. Dù sao, rời đi không tính là gì, hướng phương hướng nào đi mới là một cái vấn đề lớn nhất. Nếu như đối phương không cách nào phát hiện mình ở nơi nào, đồng thời không cách nào truy tung, như vậy là không rời đi, căn bản đều không trọng yếu, trực tiếp lưu tại hiện ở nơi này, cùng khắp nơi đi loạn, nhưng thật ra là đồng dạng kết quả. Bởi vậy Hàn Linh Nhi đang do dự sau một khoảng thời gian, càng là trực tiếp lựa chọn lưu tại vách đá ở trong, chờ đợi thời cơ, đồng thời cũng là chậm rãi muốn suy nghĩ một cái biện pháp, để có thể nhìn thấy cái kia yêu tu động tĩnh. Bất quá, trong lúc nhất thời, Hàn Linh Nhi hiển nhiên là căn bản cũng không tìm tới cái gì biện pháp tốt. Mà phía ngoài cái kia yêu tu, cùng trường xà đồng dạng hung thú, đang hành động sau một khoảng thời gian, lại là lập tức liền dừng lại, cái kia yêu tu, nhịn không được đối trường xà đồng dạng hung thú cuồng hống. Mà cái kia trường xà đồng dạng hung thú, lại là cũng không biết đến tuột cùng đang trả lời đối phương một thứ gì, bất quá, đang trả lời về sau, cái này yêu tu, hiển nhiên là 10 phần tức giận, đối với đối phương đáp án, một bộ căn bản không hài lòng dáng vẻ. Bất quá, cùng trước đó không giống chính là, cái này yêu tu lần này hiển nhiên là khắc chế, đến mức căn bản không giống như là trước đó đồng dạng, trực tiếp liền đem cái này trường xà đồng dạng hung thú đánh giết. Mà theo sát lấy, tại trầm ngâm sau một lát cái này yêu tu liền không khỏi điên cuồng hét lên, loại này gầm rú thanh âm, lại là trực tiếp liền từ vách đá bên trong truyền đạt tới, đến mức cho dù là thân ở vách đá ở trong Hàn Linh Nhi, cũng là nghe tới cái này yêu tu tiếng kêu. Bất quá, lúc này Hàn Linh Nhi hiển nhiên cũng là căn bản đoán không ra cái này yêu tu đang gào kêu cái gì, mơ hồ ngược lại là cảm thấy, loại chuyện này nhất định là cùng mình có liên quan, thậm chí còn khẳng định đối với mình 10 phần bất lợi. Bất quá, lúc này Hàn Linh Nhi, mặc dù có thể nghĩ tới chỗ này, nhưng là cụ thể là kết quả gì, tạm thời xem ra, nhưng cũng là không thể nào đoán. Đến mức Hàn Linh Nhi tại trầm ngâm sau một khoảng thời gian, cuối cùng, nhưng cũng là không thể không khẩn trương lên, thậm chí lấy ra thiên ảnh côn, trực tiếp chính là cầm ở trong tay. Mà Hàn Linh Nhi cách làm này, hiển nhiên là chính xác, sau một khoảng thời gian, đột nhiên, liền có một con xuyên sơn bọ cạp, trực tiếp từ trong viên đá xuất hiện, hướng về Hàn Linh Nhi trực tiếp công kích qua. Mà may mắn là có thần du đèn tồn tại, khiến cái này xuyên sơn bọ cạp không cách nào trực tiếp từ trong viên đá vừa ra tới, liền trực tiếp công kích đến Hàn Linh Nhi, cũng là để Hàn Linh Nhi sớm một bước phát hiện những này xuyên sơn bọ cạp công kích, mà cùng lúc đó, Hàn Linh Nhi tự nhiên là lại không chút nào hạ thủ lưu tình, trực tiếp chính là một cái thiên ảnh côn, hướng về kia chỉ mặc núi bọ cạp kích đánh qua. Cái này một con xuyên sơn bọ cạp, thực lực cũng không cao, chỉ có lục giai trình độ, tại Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn phía dưới, tự nhiên là trực tiếp một kích liền bị Hàn Linh Nhi đánh giết. Bất quá, sự tình hiển nhiên căn bản đều không có như vậy kết thúc. Ngay tại Hàn Linh Nhi đánh giết cái này xuyên sơn bọ cạp đồng thời, liền rất nhanh lại có xuyên sơn bọ cạp xuất hiện, hướng Hàn Linh Nhi đánh tới, lần này xuyên sơn bọ cạp số lượng lại còn có gia tăng, lập tức liền từ một con biến thành ba con xuyên sơn bọ cạp, đồng thời hướng Hàn Linh Nhi tấn công tới, chỉ là cái này ba con xuyên sơn bọ cạp, thực lực hiển nhiên đều không cao lắm, mạnh một con, cũng chính là lục giai. Còn lại hai cái, vậy mà đều chỉ là ngũ giai. Hàn Linh Nhi tại đối mặt cái này ba con xuyên sơn bọ cạp thời điểm, tự nhiên là không có mảy may bối rối, thiên ảnh côn vung lên, lần nữa đem ba con xuyên sơn bọ cạp đánh giết. Bất quá, tại đánh giết ba con xuyên sơn bọ cạp về sau, sự tình hiển nhiên căn bản không xong, lập tức liền có càng nhiều xuyên sơn bọ cạp xuất hiện, lại có 7-8 cái dáng vẻ. Hàn Linh Nhi nhìn thấy loại tình cảnh này, đương nhiên là lập tức liền đã đoán được, tất nhiên là hành tung của mình đã bị những này xuyên sơn bọ cạp hoàn toàn tìm được, bằng không mà nói, lại làm sao có thể có nhiều như vậy xuyên sơn bọ cạp liên tục không ngừng xuất hiện. Mà mình thực lực, mặc dù là muốn so đơn độc một con xuyên sơn bọ cạp thực lực càng thêm cường đại, thậm chí lợi dụng trong tay bà bối, đối phó dạng này xuyên sơn bọ cạp, căn bản đều không cần lo lắng bất cứ vấn đề gì. Chỉ là, tại xuyên sơn bọ cạp số lượng quá nhiều tình huống dưới, mình hiển nhiên liền lấy đối phương không có bất kỳ biện pháp nào. Chưa xong con tiếp. Chương 596, đuổi theo. Nghĩ được như vậy, Hàn Linh Nhi lập tức chính là hiểu rõ ra. Cái kia yêu tu, tại mình không có cách nào đến vách đá ở trong đuổi theo tình huống của mình hạ, tất nhiên là phải như thế một đám xuyên sơn bọ cạp, đến vách đá ở trong đuổi theo chính mình. Cứ việc những này xuyên sơn bọ cạp thực lực, bản thân đều không cao lắm nhưng là chỉnh thể cộng lại, nó tổng thể thực lực, lại là lập tức liền có thể vượt qua mình, bởi vậy ý thức được điểm này Hàn Linh Nhi, cũng là trong nháy mắt, liền đã minh bạch cái kia yêu tu ý nghĩ, không cần phải nói, từ hiện tại xuyên sơn bọ cạp hành động phương thức đến xem, hơn phân nửa cái kia yêu tu, cũng không có trông cậy vào những này xuyên sơn bọ cạp, có thể tại vách đá bên trong, trực tiếp liền đem mình đánh giết. Hơn phân nửa chỉ là muốn thông qua những này xuyên sơn bọ cạp, trực tiếp đem mình từ vách đá ở trong đuổi ra ngoài. Mà loại kết quả này, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, hiển nhiên cho tới bây giờ đều không phải Hàn Linh Nhi mong muốn. Bởi vậy tại ý thức đến điểm này đồng thời, Hàn Linh Nhi cơ hồ là căn bản không cần nhiều hơn suy tư, liền lập tức biết mình phải nên làm như thế nào. Lập tức càng là mảy may đều không ngừng lưu, trực tiếp liền hướng mặt khác một cái phương hướng trốn chạy tới. Mà tại sử dụng thần du đèn tình huống dưới, bốn phía vách đá đương nhiên không cách nào đối Hàn Linh Nhi tạo thành bất luận cái gì ngăn cản. Chỉ bất quá, tại Hàn Linh Nhi muốn chạy trốn thời điểm, hay là có xuyên sơn bọ cạp kịp thời xuất hiện, muốn công kích Hàn Linh Nhi, ngăn cản Hàn Linh Nhi đào tẩu, bị Hàn Linh Nhi sử dụng thiên ảnh côn, trực tiếp đập nện lái đi. Bất quá xuyên sơn bọ cạp số lượng, nhưng lại hiển nhiên không ít, bởi vậy cứ việc Hàn Linh Nhi sử dụng thiên ảnh côn, đem một bộ phận xuyên sơn bọ cạp đập nện đến một bên, nhưng lại lập tức liền có càng nhiều xuyên sơn bọ cạp đến, trực tiếp công kích Hàn Linh Nhi. Những này xuyên sơn bọ cạp, bản thân thực lực chân chính cũng không phải là 10 phần cường đại. Chỉ bất quá, một ít đặc thù nhân tố, lại là dẫn đến những này xuyên sơn bọ cạp tại cùng Hàn Linh Nhi thời điểm chiến đấu, khác Hàn Linh Nhi có thể nói là dị thường kiên kỵ. Dù sao, những này xuyên sơn bọ cạp bản thân, thế nhưng là có mãnh liệt độc tính, loại này du tính liệt kê, liền xem như nham thạch, đều có thể tùy tiện ăn mòn. Bởi vậy Hàn Linh Nhi có thể nói là căn bản không dám nhiễm một tia, một khi nhiễm bất luận cái gì một tia lời nói, nó kết quả đối với Hàn Linh Nhi đến nói, cũng tất nhiên là một cái phiền toái cực lớn, thậm chí còn có rất lớn khả năng trực tiếp chết ở nơi này. Bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi có thể nói là cẩn thận tới cực điểm, không có chút nào dám tùy tiện chủ quan. Chỉ bất quá, lần này đến xuyên sơn bọ cạp số lượng, hiển nhiên vẫn có một ít nhiều lắm, đến mức Hàn Linh Nhi muốn rời khỏi, cũng không phải là 10 phần dễ dàng, cho dù là lợi dụng thiên ảnh côn, đem một bộ phận xuyên sơn bọ cạp đập nện đến một bên, nhưng là lập tức liền có càng nhiều xuyên sơn bọ cạp xuất hiện tại Hàn Linh Nhi trước mặt, để Hàn Linh Nhi quả thực chính là đáp ứng không xuể, trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách đem nhiều như vậy xuyên sơn bọ cạp toàn bộ đập nện lái đi. Bởi vậy Hàn Linh Nhi dưới tình huống như vậy, chỉ là hơi một cái chần chờ, cũng đã nghĩ đến phải nên làm như thế nào. Lập tức càng là mảy may cũng không ngừng lại, trực tiếp hướng về càng phía dưới độn đi qua. Cũng may trước lúc này, Hàn Linh Nhi cũng sớm đã quen thuộc địa hình, lúc này bỏ chạy cũng là không tính 10 phần khó khăn. Bất quá, tại bỏ chạy đồng thời, Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong vẫn là không nhịn được thầm hô may mắn. Dù sao, trong thời gian ngắn như vậy, Hàn Linh Nhi đã phát hiện nhiều như vậy hung thú, mấy có lẽ đã đem mình bốn phía toàn bộ ngăn chặn, đến mức để cho mình cơ hồ căn bản là không có cách thoát đi lại đi. Mà nếu như không phải mình lúc ấy không có trực tiếp đạt đến tảng đá phía dưới cùng, lúc này rất có thể căn bản cũng không biết hẳn là hướng phương hướng nào đào tẩu. Đến mức loại kết quả này, để Hàn Linh Nhi nhất thời trước đó không khỏi âm thầm may mắn, lập tức càng là trực tiếp hướng phía dưới bỏ chạy. Tốt ở phía dưới cũng không có bị xuyên núi bỏ cạp ngăn chặn, đến mức Hàn Linh Nhi hay là nhẹ nhõm đào thoát. Chỉ bất quá, tại ẩn trốn tới trình độ nhất định về sau, Hàn Linh Nhi lại lập tức dừng lại, trực tiếp chính là hướng mặt khác một cái phương hướng bỏ chạy quá khứ. Hiển nhiên, lúc này tình cảnh đã để Hàn Linh Nhi thật sâu ý thức được, cái kia yêu tu tất nhiên vẫn luôn đang truy đuổi mình, cũng không nghĩ tới tại sơ lúc này ngay tại nguyên trước chính mình rời đi bên trong vách núi. Kết quả này có thể nói là để Hàn Linh Nhi nháy mắt buông xuống một nửa tâm tư. Cũng là bởi vì đây, Hàn Linh Nhi cơ hồ là không chút do dự, trực tiếp chính là hướng mặt khác một cái phương hướng độn đi qua. Bởi như vậy, cái kia yêu tu nếu như biết mình là hướng phương hướng nào bỏ chạy, tất nhiên sẽ lập tức liền triển khai đuổi theo. Bởi như vậy, đối với tại mới tới nói, cũng liền mang ý nghĩa là an toàn. Mà Hàn Linh Nhi chỉ cần tại vách đá bên trong, cơ hội chính là mảy may không cần lo lắng mình sẽ bị cái này yêu tu đuổi theo đến. Đến mức lúc này, Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong có thể nói là chí ít yên tâm một nửa. Mà đợi đến thời gian nhất định về sau, một khi tại sơ khôi phục lại, mình liền có thể đi vòng trở về, trực tiếp đạt đến tại sơ vị trí, cùng tại sơ tụ hợp. Có thể nói như vậy, một khi cùng tại sơ tụ hợp, lúc kia, Hàn Linh Nhi cũng không có cái gì tốt lo lắng. Dù sao, chỉ cần hai người đều tại vách đá bên trong, liền xem như dưới mắt cái này yêu tu thực lực 10 phần cường đại, đối với mình cùng tại mới tới nói, cũng tất nhiên không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì, chỉ cần hai người mình không từ vách đá ở trong ra ngoài, cái này yêu tu liền tất nhiên lấy chính mình cùng tại sơ thúc thủ vô sách. Bởi vậy nghĩ tới chỗ này, Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong có thể nói là càng phát mừng rỡ. Lập tức càng là mảy may cũng không do dự, trực tiếp chính là hướng mặt khác một cái phương hướng, chạy vội quá khứ. Mà không chút nào ra Hàn Linh Nhi dự kiến chính là, cái kia yêu tu lúc này trô đánh suy nghĩ, vừa vặn tựa như là Hàn Linh Nhi suy đoán như thế. Tại Hàn Linh Nhi có hành động đồng thời, cái kia yêu tu lập tức chính là ý thức được. Sắc thực nói, cũng không phải là yêu tu ý thức được, mà là cái kia trường xà đồng dạng hung thú ý thức được, lập tức liền đối cái kia yêu tu gào lên. Mà cái kia yêu tu cũng là lập tức liền biết cái kia trường xà hung thú ý tứ, bởi vậy chỉ là hơi một cái do dự, liền lập tức thúc đẩy cái kia trường xà hung thú, trực tiếp liền hướng về phía trước chạy đi qua. Mà theo sát lấy, tại trường xà hung thú hướng về phía trước buôn tẩu đồng thời, cái kia yêu tu lại là lập tức liền bắt đầu đuổi theo đồng thời, cũng là tại phát ra âm thanh, khiến dưới đất những cái kia xuyên sơn bọ cạp trực tiếp đi theo Hàn Linh Nhi hai mà đi. Ở chỗ này, không thể không nói là Hàn Linh Nhi may mắn. Trên thực tế, nếu như cái này yêu tu đi thẳng về, hướng Thanh Long gió sư hoặc là cái khác yêu tu, nói rõ một chút Hàn Linh Nhi tình huống lúc này, những này yêu tu chưa hẳn liền không có cách nào đối phó Hàn Linh Nhi. Nhất là Thanh Long gió sư, càng là rất có thể, tại Hàn Linh Nhi căn bản không có bất luận cái gì để phòng tình huống dưới, thẳng tiếp một chút tử liền để Hàn Linh Nhi trực tiếp từ vách đá ở trong ra ngoài, bởi như vậy, không chỉ là Hàn Linh Nhi gặp nguy hiểm, tại sơ cũng tất nhiên sẽ có nguy hiểm to lớn, chỉ bất quá, tại đối mặt tiềm điện xin như thế chân quý bảo bối thời điểm, cái này yêu tu hiển nhiên liền lên nó tâm tư của nó, chí ít cũng là không hy vọng tiềm điện xin một kiện bảo bối như vậy bị những người khác đạt được. Bởi vậy tại trực tiếp chính là vô ý thức, căn bản đều không có nghĩ qua muốn đi thông chi người khác. Bởi vậy trực tiếp chính là mình đuổi theo Hàn Linh Nhi. Dù sao, thiểm điện xin một kiện bảo bối như vậy, một khi đồng thời Thanh Long gió sư bị đối mới biết về sau, một kiện bảo bối như vậy, Thanh Long gió sư ha có không nghĩ cướp đoạt tâm tư. Đến theo cái thời điểm, cái này yêu tu, tất nhiên là cái gì cũng không chiếm được. Bởi vậy cái này yêu tu, chỉ là hơi tưởng tượng. Liên minh bạch mình phải nên làm như thế nào. Bởi vậy nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, cái này yêu tu là quả quyết sẽ không đem Hàn Linh Nhi lúc này hành tung báo cho Thanh Long gió sư hoặc là cái khác yêu tu biết đến. Bởi vậy trực tiếp chính là tự mình một người đuổi theo Hàn Linh Nhi. Bất quá, bởi như vậy, cũng là biến tướng tương đương cho Hàn Linh Nhi bản nhân cơ hội, để Hàn Linh Nhi có thể tại ứng phó cái này yêu tu thời điểm, chí ít cũng là càng thêm nhẹ nhõm. Tình huống dưới mắt, tại yêu tu nhìn tới, hiển nhiên là tương đối dễ dàng giải quyết, chỉ bất quá, cái này yêu tu hiển nhiên cũng là sai lầm đánh giá Hàn Linh Nhi, còn tưởng rằng Hàn Linh Nhi chỉ cần lưu tại mất hồn hạp bên trong, cuối cùng tất nhiên là không đường có thể đi. Hắn nhưng lại không biết, lúc này Hàn Linh Nhi kỳ thật chỉ là đang chờ đợi tại sơ khỏi hẳn mà thôi. Đương nhiên, liền xem như tại sơ khỏi hẳn, Hàn Linh Nhi cùng tại sơ hai người liên thủ, cũng quả quyết không thể nào là cái này yêu tu đối thủ. Bất quá, hai người không phải yêu tu đối thủ. Là một mặt, có thể hay không cùng yêu tu động thủ. Lại là một phương diện khác, tình huống dưới mắt nhìn tới. Nếu quả thật không cách nào giải quyết, cuối cùng tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, tất nhiên là lập tức liền chọn rời đi tà ác sơn cốc. Chỉ bất quá, tình huống lúc này, tại yêu tu xem ra, hiện lại chính là cảm thấy, cái này Hàn Linh Nhi quả quyết không hề rời đi tà ác sơn cốc ý tứ, bởi như vậy, chỉ cần mình một đối sát, liền hoàn toàn không cần lo lắng đối phương không ra, dù sao, đối với nhân loại tu tiên giả, cái này yêu tu, còn có thể nói là lý giải tương đương khắc sâu, bất cứ một cái nhân loại tu tiên giả, đều nhất định phải ăn cơm, nếu là muốn ăn cơm, như vậy cái này Hàn Linh Nhi, liền quả quyết không có khả năng một. Mực trốn ở phía dưới vách đá, một khi đối phương từ phía dưới vách đá ra, lúc kia, tự nhiên cũng chính là mình cơ hội. Thậm chí lúc này Hàn Linh Nhi hành động phương thức, cũng là để cái này yêu tu ý thức được. Đối phương có thể là từ tại nguyên nhân nào đó, cho nên không cách nào rời đi mất hồn hạp, nhưng không nghĩ qua, đối phương kỳ thật chỉ là bởi vì tạm thời không thể rời đi mất hồn hạp mà thôi. Bất quá, mặc kệ là loại nào kết quả, cuối cùng, đối với cái này yêu tu đến nói, hiển nhiên là không hề để tâm, chỉ cần Hàn Linh Nhi một mực lưu tại mất hồn hạp, mình sớm tối đều có thể tìm tới cơ hội. Phải biết, tình huống dưới mắt, mặc dù là có chút đặc thù, một khi thời gian kéo dài lâu về sau, Hàn Linh Nhi tồn tại, liền có khả năng bị cái khác yêu tu phát hiện, cuối cùng cái này yêu tu cũng là chưa hẳn có thể nhất định phải đến chỗ tốt, thậm chí lại càng không cần phải nói, nhất định có thể từ Hàn Linh Nhi trong tay cầm tới thiểm điện xin cái gì. Nhưng là những này, hiển nhiên đều không phải cái này yêu tu chú ý sự tình, cái này yêu tu chân chính để ý là dưới mắt, bởi vì lúc này có lợi địa hình, mình lại là tùy thời có thể điều khiển các loại hung thú bang bận điệu, cũng tỷ như hiện tại trường xà đồng dạng hung thú, cũng tỷ như vừa rồi xuyên sơn bọ cạp, có đám hung thú này cùng xuyên sơn bọ cạp về sau, mình tự nhiên cũng liền có thể càng thêm nhẹ nhõm đuổi theo Hàn Linh Nhi. Thậm chí căn bản không cho Hàn Linh Nhi lưu hạ bất luận cái gì nghỉ ngơi hoặc là dừng lại cơ hội, bởi như vậy, sớm tối đợi đến Hàn Linh Nhi mệt mỏi đến cực điểm thời điểm, chính là mình có thể đem đối phương từ dưới đất khu đuổi lúc đi ra. Bởi vậy lúc này cái này yêu tu, mặc dù nội tâm bên trong vẫn như cũ có chút thấp thỏm, nhưng là trên tổng thể đến nói, lại là khá cao hứng điệp. Đương nhiên, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn còn có chút lo lắng bị cái khác yêu tu biết, huống chi, hắn nguyên bản xuất hiện mục đích chính là vì đến Tà Ác Sơn cốc bên trong, đi ngăn cản cái kia luyện khí sĩ, hiện tại bởi vì Hàn Linh Nhi xuất hiện, tạm thời cũng là chỉ có thể đem một món đồ như vậy sự tình để ở một bên. Mà tại Tà Ác Sơn cốc bên trong, mình không ngăn cản cái kia luyện khí sĩ, mặc cho đối phương một mực tại Tà Ác Sơn cốc ở trong xua đuổi hung thú, chỉ sợ sớm tối hành tung của mình cũng tất nhiên sẽ bị cái khác yêu tu biết, đến lúc kia cũng liền mang ý nghĩa Hàn Linh Nhi hành tung có bị cái khác yêu tu biết đến nguy hiểm. Bởi vậy tổng nói đến, mình còn cần nắm chặt thời gian, đem Hàn Linh Nhi từ dưới đất đuổi ra mới được. Bởi vậy tại ý thức đến điểm này đồng thời, cái này yêu tu nội tâm bên trong, hoặc nhiều hoặc ít hay là có như vậy một chút lo lắng. Nhưng là vẹn vẹn lo lắng, hiển nhiên lại không thể đủ giải quyết vấn đề gì, đến mức cái này yêu tu, cuối cùng chỉ có thể là thúc giục những cái kia xuyên sơn bọ cạp, để bọn chúng tiếp tục đuổi theo Hàn Linh Nhi, để có thể nhanh chóng đem Hàn Linh Nhi từ dưới đất trục xuất khỏi tới. Thậm chí có thể nói như vậy, một khi mình có thể cầm tới Hàn Linh Nhi trong tay Thiểm Điện Xiên, đến lúc kia, mình trực tiếp lại đi tìm cái kia luyện khí sĩ. Lợi dụng Thiểm Điện Xiên, tuyệt đối là có thể tùy tiện liền đem đối phương đánh giết. Mặc dù cho dù là có Thiểm Điện Xiên, cũng là quả quyết không có khả năng có thể cùng Thanh Long Gió Sư chống lại. Nhưng là chí ít, mình tại yêu tu ở trong địa vị tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Lại càng không cần phải nói, lúc này Hàn Linh Nhi, rõ ràng liền chuyện mình thấy bên trong, liền đã xác định trong tay đối phương, còn có những bảo bối khác, một khi đem những bảo bối này, toàn bộ nắm bắt tới tay, nói không chừng có thể làm cho mình đột phá đến Thông Vũ Kỳ cũng có nói. Mà một khi đột phá đến Thông Vũ Kỳ, lúc kia, cho dù là Thanh Long Gió Sư, cũng là tất nhiên không có cách nào đem mình làm gì. Trên thực tế, từ khi Thanh Long Gió Sư vượt giới mà đến về sau, cứ việc tại một lúc bắt đầu, những này yêu tu đều là cảm giác đối phương tất nhiên là có thể thống lĩnh mình, đem nhân tộc tu tiên giả trực tiếp đánh tan, thậm chí cướp đoạt vạn tiên thành, loại kết quả này xem ra tựa hồ là 10 phần mỹ hảo. Nhưng là thời gian lâu dài về sau, những này yêu tu nhóm nhưng lại lập tức liền phát hiện Thanh Long Gió Sư cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy, thậm chí âm thầm còn có dự định đem Tà Ác Sơn Cốc biến thành thế lực của mình như vậy một tầng ý tứ. Mặc dù nói Tà Ác Sơn Cốc bên trong có không ít yêu tu, nhưng là hiển nhiên Thanh Long Gió Sư kỳ thật vẫn luôn là muốn ngăn cản những này yêu tu bên trong có trong đó bất kỳ một cái nào thành vi thông ngũ kỳ yêu tu. Bởi vậy những này yêu tu lập tức chính là ý thức được cái này Thanh Long Gió Sư hiển nhiên cũng không thích hợp mình vì hắn hiệu lực. Một khi vì đối phương hiệu lực, dưới loại tình huống này mình muốn thành vi thông ngũ kỳ yêu tu thời điểm, nói không chừng liền lại nhận đối phương cản trở, thậm chí bị đối phương đánh giết cũng khó nói. Bởi vậy lúc này Tà Ác Sơn Cốc hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít mâu thuẫn. Chỉ bất quá bởi vì lúc này những này yêu tu nó bản thân thực lực tạm thời còn không có đạt tới vỡ lòng kỳ hậu kỳ, lập tức liền muốn đột phá thông ngũ kỳ tình trạng. Bởi vậy cùng Thanh Long Gió Sư ở giữa mâu thuẫn, tạm thời có thể nói là cũng không rõ ràng, cũng là bởi vì đây, những này yêu tu cùng Thanh Long Gió Sư ở giữa, tạm thời còn có thể tương đương hiền lành ở chung cùng một chỗ, tạm thời cũng không có sinh ra cái gì xung đột. Bất quá, tất cả yêu tu, nhất là vỡ lòng giữa kỳ kỳ, cùng vỡ lòng kỳ hậu kỳ yêu tu, nó bản thân lại là đã sớm cảm thấy Thanh Long Gió Sư đối với mình áp chế, nếu như mình dự định tiếp tục đột phá, đầu tiên phải đối mặt địch nhân, chỉ sợ là Thanh Long Gió Sư. Bởi vậy lúc này, tất cả yêu tu, bao quát dưới mắt cái này hỏa diễm khô lâu dê, đều là đang âm thầm tiến hành tính toán để có thể thoát khỏi Thanh Long Gió Sư. Dù sao, liền tình huống trước mắt đến xem, muốn cướp đoạt Vạn Tiên Thành, thật không dễ dàng như vậy, nhân loại tu tiên giả luyện khí sĩ thực tế là nhiều lắm, mà lại một cái Thanh Nguyên tán nhân, trên cơ bản cũng là có thể ngăn cản Thanh Long Gió Sư, cái khác yêu tu, mặc dù số lượng không ít, nhưng lại hiển nhiên không cách nào cùng nhân loại tu tiên giả số lượng chống lại. Bởi vậy rất nhiều yêu tu, đối với cướp đoạt Vạn Tiên Thành, lúc này, trên cơ bản đều đã không còn ôm lớn bao nhiêu hy vọng. Lại càng không cần phải nói, cho dù là thật sự có thể cướp đoạt Vạn Tiên Thành, cuối cùng được đến chỗ tốt, chỉ sợ cũng không phải mình, cuối cùng chỉ là tỷ ạ nhỉ Thanh Long Gió Sư mà thôi. Mà đối với yêu tu đến nói, loại này đối với mình không có chút nào chỗ tốt sự tình, tự nhiên là căn bản đều không người nào nguyện ý đi làm. Bởi vậy dưới mắt, cơ hồ có thể nói là tất cả yêu tu đều đang tìm kiếm con đường thuộc về mình, để có thể nhanh chóng làm ra đột phá. Thậm chí chí ít có thể làm được không còn nhận người khác hạn chế hoặc là ước thúc, thậm chí không ít yêu tu đều cũng định thoát ly Tà Ác Sơn Cốc. Dù sao, lúc trước, rất nhiều yêu tu, thậm chí bởi vì Thanh Long Gió Sư triệu hoán, tại đến về sau liên bắt đầu chế giễu một chút vỡ lòng kỳ hậu kỳ yêu tu, vậy mà không đến hưởng ứng vấn đề, nhưng là hiện tại mới rốt cục ý thức được, nguyên lai đối phương lựa chọn tựa hồ muốn so với mình càng thêm chính xác. Bởi vậy có những ý nghĩ này yêu tu, đối với Thanh Long Gió Sư, có thể nói là bằng mặt không bằng lòng. Chỉ là tạm thời do tại thực lực không đủ, không là đối thủ của đối phương, dưới tình huống bình thường, không dám hành động thiếu suy nghĩ thôi. Bất quá, nếu như dưới mắt cái này hỏa diễm khô lâu dê, có thể thuận lợi đem Hàn Linh Nhi đánh giết, đạt được Hàn Linh Nhi trong tay mấy món bảo bối, chỉ sợ lập tức liền muốn dự định thoát ly Tà Ác Sơn Cốc, đồng thời tiến về những địa phương khác đi. Loại tình huống này, đối với yêu tu đến nói, thực tế là không thể bình thường hơn được. Bởi vậy lúc này cái này hỏa diễm khô lâu dê, đối với Hàn Linh Nhi trong tay bà bối, quả thực có thể nói là tình thế bắt buộc. Bởi vậy lúc này, càng là trực tiếp xua đuổi con kia trường xà đồng dạng hung thú, đuổi theo Hàn Linh Nhi, mà mình càng là mảy may cũng không ngừng lại. Ở chỗ này, vẫn là phải may mắn Hàn Linh Nhi tu vi cũng không tính quá cao. Nhất là tại sử dụng thần du đèn, trong lòng đất tiến lên tình huống dưới, nó bản thân tốc độ cũng không thể cùng trên mặt đất lợi dụng thân pháp hành tẩu so sánh. Bởi vậy dưới mặt đất những cái kia xuyên sơn bọ cạp, cái này mới không tới mức hoàn toàn bị Hàn Linh Nhi thoát khỏi. Đương nhiên, sở dĩ dạng này, hay là có mặt khác một nguyên nhân ở bên trong, đó chính là Hàn Linh Nhi cũng là lo lắng, cái này yêu tu, bởi vì không đuổi kịp mình, đến mức lập tức liền sinh ra ý tưởng khác, cẩn thận một cái suy tư, lập tức liền phát hiện nguyên trước chính mình rời đi địa phương có vấn đề, về đi tìm, chiếu tình huống trước mắt xem ra, đối phương đã có thể thúc đẩy như vậy một con trường xà đồng dạng hung thú cùng xuyên sơn bọ cạp, nghĩ như vậy muốn đem tại sơ từ vách đá ở trong tìm ra. Tất nhiên cũng là một kiện tương đương chuyện dễ dàng. Bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi đối với loại kết quả này đánh sâu trong đáy lòng liền có một loại mâu thuẫn tâm lý, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng là quả quyết sẽ không để cho loại kết quả này xuất hiện. Bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi thậm chí có thể nói là cố ý không muốn thoát khỏi cái này yêu tu, cố ý muốn cho đối phương một cái đuổi theo mình cơ hội, để tránh đối phương bởi vì không đuổi kịp mình, lập tức liền sinh ra ý tưởng khác, cuối cùng nhường cho sơ hãm thân nguy hiểm ở trong. Bởi vậy lúc này, Hàn Linh Nhi tốc độ kỳ thật cũng không tính rất nhanh. Mà cái kia yêu tu, lúc này hiển nhiên căn bản không có suy nghĩ nhiều. Trên thực tế, yêu tu trí tuệ bản thân không coi là rất cao, cho dù là suy nghĩ nhiều, cũng chưa chắc liền có thể muốn lấy được Hàn Linh Nhi vì sao lại làm như thế. Lại càng không cần phải nói, lúc này ở căn bản là không có cách nhìn thấy tình huống dưới, cái này yêu tu, càng là coi là Hàn Linh Nhi lúc này lợi dụng thần du đèn, tại tảng đá bên trong, tiến lên tốc độ, kỳ thật chỉ là coi là nó bản thân cũng không tính quá nhanh, cái này mới đưa đến mình thúc đẩy xuyên sơn bọ cạp, có thể miễn cưỡng đuổi theo đối phương. Bởi vậy cái này yêu tu, nội tâm bên trong, hoặc nhiều hoặc ít, hay là âm thầm vui vẻ, chỉ cần một mực giống như là như bây giờ, Hàn Linh Nhi tiếp tục hướng phía trước đi, sớm muộn cũng sẽ gặp được một chút tương đối gặp gềnh địa hình, đến lúc kia, Hàn Linh Nhi tất nhiên sẽ bị ngăn cản. Chỉ cần Hàn Linh Nhi hơi bị ngăn cản cản một chút, như vậy mình thúc đẩy xuyên sơn bọ cạp, hiển nhiên là lập tức liền có thể đuổi theo đến đối phương, một khi có thể thuận lợi đem đối phương vây lên, chỉ lưu hướng lên một con đường làm cho đối phương đi, như vậy liền không cần lo lắng Hàn Linh Nhi không từ dưới đất ra, cứ việc xuyên sơn bọ cạp tại đối phó đối phương thời điểm, thực tế là có chút gian nan, nhưng thật ra là bởi vì xuyên sơn bọ cạp thực lực quá thấp nguyên nhân, mà một khi đổi thành mình, chỉ cần Hàn Linh Nhi dám xuất hiện, mình liền tuyệt đối có thể tùy tiện đem đối phương đánh giết. Cái này yêu tu, đối với điểm này, có thể nói là hết sức tự tin. Bất quá, nói trở lại, xuyên sơn bọ cạp thực lực sở dĩ thấp như vậy, cũng không phải bởi vì khác, mà là bởi vì loại hung thú này, thực tế là quá cấp thấp, cùng bình thường hung thú so sánh, nó bản thân trí tuệ thấp hơn, bởi vậy nếu như không phải tình huống đặc biệt, hoặc là vận khí cực kỳ tốt, đám hung thú này, nó tiến giai tốc độ, bản thân liền không thể cùng bình thường hung thú so sánh, thậm chí còn lâu mới có thể cùng bình thường hung thú so sánh, lại càng không cần phải nói, hung thú bản thân tuổi thọ có hạn, loại này xuyên sơn bọ cạp, bởi vì nó bản thân trí tuệ quá thấp, tốc độ tu luyện chậm, bởi vậy nếu như không phải vận khí vô cùng tốt, là rất khó có thể tu luyện tới tương đối cao cảnh gì. Ấy, về phần thuận lợi đạt tới vỡ lòng kỳ, thành vi yêu tu, càng là dường như rất nhỏ khả năng. Bởi vậy lúc này, cũng không phải cái này yêu tu không muốn tìm kiếm thực lực cường đại xuyên sơn bọ cạp, mà là cơ hội căn bản tìm không được. Chưa xong con tiếp. Chương 597, khôi phục. Nếu như nơi này thật sự có thực lực càng thêm cường đại xuyên sơn bọ cạp, cũng tỉ như cựu giai, thậm chí bát giai xuyên sơn bọ cạp, tùy tiện tìm mấy cái, rất nhẹ nhàng liền đem Hàn Linh Nhi từ vách đá ở trong đuổi ra. Nhưng là hiện tại, xuyên sơn bọ cạp thực lực quá thấp, lại là căn bản mơ tưởng đem Hàn Linh Nhi từ vách đá ở trong đuổi ra. Thậm chí đừng bảo là đuổi ra, cũng chỉ là một đuổi sát Hàn Linh Nhi, đều không có dễ dàng như vậy. Mà Hàn Linh Nhi tại dưới mắt vị trí dừng lại sau một khoảng thời gian, lại là lập tức liền không nhịn được hướng mặt khác một cái phương hướng đi đến. Dù sao, cứ việc Hàn Linh Nhi muốn lưu cho xuyên sơn bọ cạp đuổi theo thời gian của mình, nhưng là thật không muốn bị những này xuyên sơn bọ cạp đuổi theo đến. Một khi truy chạy đến lời nói, đến lúc kia, Hàn Linh Nhi nghĩ muốn chạy trốn, chỉ sợ cũng khó khăn. Mà cái kia yêu tu, trong lúc nhất thời, cũng không biết đến tuột cùng là thế nào nghĩ, nhìn thấy xuyên sơn bọ cạp, có thể từ đầu đến cuối đi theo Hàn Linh Nhi, ngược lại là buông lòng không ít. Chỉ là mơ hồ vẫn có một ít lo lắng một khi mình đuổi theo Hàn Linh Nhi, dùng thời gian quá dài, bị cái khác yêu tu biết, đến nơi này đến xem xét. Đương nhiên, nếu như đối phương không biết Hàn Linh Nhi trong tay, có thiểm điện xin khó a một kiện bảo bối cũng là không quan trọng, một khi đối mới biết như vậy tất nhiên muốn cùng mình ở giữa, đưa đến tranh chấp. Loại kết quả này, đối với yêu tu đến nói, hiển nhiên không phải chuyện gì tốt. Bất quá, cái này yêu tu, trong thời gian ngắn, cũng không có nghĩ tới muốn từ bỏ đuổi theo Hàn Linh Nhi cái gì, chỉ là cho rằng, có cái khác yêu tu sau khi đến, nghĩ biện pháp ứng phó chính là, ứng phó quá khứ tốt nhất, ứng phó không đi qua, kỳ thật cũng là không quan trọng. Phản chính tự mình là tuyệt đối sẽ không nói cho yêu tu, Hàn Linh Nhi trong tay, có thiểm điện xiên, chỉ cần mình không nói, còn lại đám hung thú này, tự nhiên cũng liền không khả năng biết. Trên thực tế, cho đến trước mắt, đang truy đuổi Hàn Linh Nhi đám hung thú này cùng yêu tu bên trong, biết Hàn Linh Nhi trong tay có một thanh thiểm điện xiên, cũng chỉ có yêu tu một cái mà thôi. Đương nhiên, biết Hàn Linh Nhi trong tay có một kiện có thể tùy ý xuyên qua tảng đá bà bối, cũng không dừng yêu tu một cái. Trên thực tế, lúc này, cái này yêu tu lo lắng, trên cơ bản cũng là cái khác yêu tu sau khi đến, nhìn thấy mình đuổi theo Hàn Linh Nhi dưới đất bút đầu. Cuối cùng suy đoán Hàn Linh Nhi trong tay có một kiện bảo bối như vậy cái gì. Dù sao, bình thường mà nói, dưới đất hành động, đối với tu tiên giả đến nói, nhất định phải tu luyện pháp thuật mới có thể làm được, mà tu luyện pháp thuật thì là nhất định phải luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả mới có thể tu luyện, bởi vậy nếu như không phải trong tay có bảo bối, như vậy dưới mặt đất trong viên đá người tu tiên này, tất nhiên là luyện khí sĩ cấp độ, nếu là luyện khí sĩ cấp độ, như thế nào lại tại một cái yêu tu đuổi theo đồng thời, dưới đất chạy, trực tiếp cùng đối phương động thủ, đều không phải là không thể được. Phải biết, chân chính đem pháp thuật uy lực phát huy ra, muốn đạt tới tán nhân cảnh giới mới có thể làm được. Mà một cái luyện khí sĩ, vậy mà liền có thể tu luyện pháp thuật, tại toàn bộ Đại Hoàng Sơn khu vực, tất nhiên thuộc về cực kỳ không tầm thường loại hình. Dạng này luyện khí sĩ, theo lý làm sao đều không nên e ngại cái này Hỏa Diễm Khô Lâu Dê yêu tu mới đúng. Bởi vậy lúc này, cái này Hỏa Diễm Khô Lâu Dê mới sẽ nghĩ tới, cái khác yêu tu không đến cũng là thôi, một sau khi đến. Nhìn thấy loại tình cảnh này, tất nhiên là ngay lập tức liền có thể đoán được, mình đuổi theo tất nhiên là một cái bình thường còn không có đạt tới luyện khí sĩ cấp độ tu tiên giả, mà người tu tiên này trong tay, không cần phải nói khẳng định là có một kiện bảo bối như vậy. có thể khiến cho tại sử dụng một kiện bảo bối như vậy thời điểm, tùy tiện thi triển thạch hành thuật. Bởi vậy cái này yêu tu, một khi đến về sau, coi như không là hướng về phía Hàn Linh Nhi trong tay thiểm điện xiên, cũng là quả quyết sẽ vì món kia bảo bối, không chịu bỏ qua Hàn Linh Nhi. Bởi vậy loại kết quả này, đối với cái này yêu tu đến nói, có thể nói là dị thường lo lắng có cái khác yêu tu sau khi đến, cùng mình ở giữa phát sinh cạnh tranh. Bất quá, lúc này lo lắng, hiển nhiên là không dùng được, thậm chí, nếu như không phải ngoài ý muốn nổi lên, cái này yêu tu, tất nhiên là không chịu bỏ qua Hàn Linh Nhi, dự định một thẳng truy đuổi tới, thậm chí cho dù là Hàn Linh Nhi một mực hướng ngoại chạy trốn, cái này yêu tu, cũng là quả quyết không chịu bỏ qua, hắn thậm chí đã quyết định chủ ý, phải chờ tới Hàn Linh Nhi chân khí kết quệ, hoặc là đồ ăn dùng hết về sau, bị ép từ trong viên đá ra. Mà Hàn Linh Nhi lúc này, lại là hiển nhiên căn bản không biết cái này yêu tu là nghĩ như vậy, bởi vậy cũng là một mực tùy ý đối phương đuổi theo, mà lại là cố ý chế tạo cơ hội, làm cho đối phương đuổi theo mình, để tránh không cẩn thận, đem đối phương vùng thoát khỏi về sau, làm cho đối phương truy không kịp. Bất quá, lúc này Hàn Linh Nhi cùng yêu tu khác biệt chính là, hiển nhiên là có ý định khác, chủ yếu chính là đang chờ đợi tại sơ khôi phục lại, một khi tại sơ khôi phục lại, Hàn Linh Nhi tự nhiên cũng coi như là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, rốt cuộc không cần mang theo cái này yêu tu khắp nơi du dãng, trực tiếp chính là có thể trở lại tại sơ vị trí, cùng tại sơ tụ hợp, một khi cùng tại sơ tụ hợp, đến lúc kia, vùng thoát khỏi cái này yêu tu cũng là không tính là gì việc khó. Bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi bị yêu tu đuổi theo, đều là không có chút nào lo lắng. Ngược lại có chút bận tâm cái này yêu tu bởi vì mất đi hành tung của mình, ngược lại đi suy nghĩ những chuyện khác, tiến tới phát hiện tại sơ chỗ. Đương nhiên, lúc này Hàn Linh Nhi cũng là quả quyết không dám trực tiếp mang theo yêu tu trở lại tại sơ vị trí đi. Thậm chí đừng bảo là trở lại tại sơ vị trí, Hàn Linh Nhi thậm chí cũng không dám mang theo yêu tu hướng cái hướng kia hành động. Cứ như vậy một mực mang theo cái này yêu tu, tại phụ cận đi vòng, tận lực tránh đi tại sơ vị trí. Mà cái kia yêu tu, dù sao Hàn Linh Nhi là đoán không được đối phương là thế nào nghĩ, tóm lại chính là từ đầu đến cuối đều theo Hàn Linh Nhi, không chịu bỏ qua đối phương, loại kết quả này, tự nhiên cũng là để Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong vì đó vui mừng. Đồng thời, cùng yêu tu đoán rõ ràng khác biệt chính là, bởi vì Hàn Linh Nhi trong tay có thiên địa linh dịch tồn tại, bởi vậy căn bản không cần lo lắng cho mình cần thiết đồ ăn vấn đề, lại càng không cần phải nói, dưới mắt là tại trong viên đá, muốn thiên địa linh dịch tùy thời đều có thể chế tạo ra, bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi có thể nói là căn bản không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Bất quá, yêu tu hiển nhiên căn bản không có ý thức được điểm này, chính là một mực đi theo Hàn Linh Nhi mò mẫm bay. Mặt khác, tại một mặt khác, Trần Lao Tam ba người bọn họ mang theo luyện khí sĩ, hiển nhiên đã đến kết thúc hồn hạp bên trong, chỉ bất quá, đến kết thúc hồn hạp về sau, muốn tìm được tại sơ, hiển nhiên cũng là một đoạn thời gian, dù sao, như vậy một đoạn đường, bản thân liền không gần, liền xem như đi đến tại sơ vị trí, cũng là muốn hao phí một đoạn thời gian không ngắn, huống chi mặc kệ là Trần Lao Tam cũng tốt, mặt khác hai cái tu tiên giả cũng tốt, cũng sớm đã là hoàn toàn kế hoạch tốt, lúc nay càng là cố ý muốn kéo dài thời gian, để cho sơ cơ hội khôi phục, để tránh để cái này luyện khí sĩ sau khi tới, trực tiếp chính là một kích liền đem tại sơ đánh giết. Đến lúc kia, mình chẳng những không có bất cứ cơ hội nào, còn tất nhiên sẽ bị cái này luyện khí sĩ giết diệt khẩu. Bởi vậy trên một điểm này, mặc kệ là Trần Lao Tam cũng tốt, mặt khác hai cái tu tiên giả cũng tốt, lại là một chút cũng không đốc, song toàn biết mình phải nên làm như thế nào mới là lựa chọn tốt nhất. Bởi vậy càng là cố ý mang theo cái này luyện khí sĩ tha một đoạn đường, mà cái này luyện khí sĩ đi theo ba người hướng về phía trước thời điểm ra đi, lại là nhịn không được liền lên lòng nghi ngờ, nhịn không được trực tiếp hỏi cái kia họ Vu đến tột cùng là ở nơi nào, cách chỗ này đến tột cùng có bao xa. Mà mặc kệ là Trần Lao Tam cũng tốt, hay là mặt khác hai cái tu tiên giả cũng tốt, tại sau khi nghe lại là lập tức liền hiểu được, chỉ sợ cái này luyện khí sĩ lúc này đã lên lòng nghi ngờ, nếu như mình trả lời không tốt như vậy, đối phương nói không chừng liền sẽ đối tự mình động thủ. Lập tức Trần Lao Tam vội vàng nói, tiền bối không cần lo lắng, cái kia họ Vu vị trí cách chỗ này cũng không tính rất xa. Cái kia luyện khí sĩ sau khi nghe lại là nhịn không được lập tức cười lạnh, đã không tính rất xa, vì cái gì cho tới bây giờ còn chưa tới nơi địa phương. Mà Trần Lao Tam nghe lời này lại là bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, tiền bối có chỗ không biết, trước đó chúng ta cùng cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi thời điểm chiến đấu, bởi vì trên cơ bản đều là vừa đánh vừa đi, đến mức tại quá trình chiến đấu bên trong cũng đã là trực tiếp hướng địa phương khác đi, bọn hắn lúc này tất nhiên là tại sơn cốc chỗ sâu. Mà cái kia luyện khí sĩ đang nghe lời này về sau lại là nhịn không được lạnh hừ một tiếng, nếu là vừa đánh vừa đi, sau khi chiến đấu ba người các ngươi bị bọn hắn chạy ra, làm sao có thể khẳng định đối phương nhất định vẫn là lưu tại trước kia vị trí. Cái này bị luyện khí sĩ hỏi một chút, Trần Lao Tam lập tức không đáp lại được. Mà cái kia họ Hà sau khi nghe lại là vội vàng giải thích, tiền bối nói không sai, chúng ta cũng không biết cái kia họ Vu lúc này đến tột cùng là ở nơi nào, lúc này mang theo tiền bối qua đi tìm, đương nhiên là hy vọng cái kia họ Vu còn lưu tại nguyên chỗ chưa đi. Bất quá, tiền bối mặt khác một phen nói cũng đúng không sai, cái kia họ Vu rất có thể năng di kinh rời đi lúc ấy vị trí, bất quá, chúng ta lúc này tự nhiên cũng là không thể nào biết cái kia họ Vu đến tột cùng là đi địa phương nào, lúc này mang theo tiền bối qua đi tìm, tự nhiên là hy vọng tiền bối có thể lợi dụng đặc biệt biện pháp, có thể truy tung đến sơ. Đương nhiên, nếu như cái kia họ Vu lưu tại nguyên chỗ không đi, đương nhiên là tốt nhất, nếu như hắn đi, hiện tại chúng ta kỳ thật cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Mà cái kia luyện khí sĩ đang nghe lời nói này về thế sau, sắc mặt lại là không khỏi đen lại. Bất quá, quay đầu ngẫm lại, cái này họ Hà nói đến cũng là hết sức có đạo lý, lập tức chỉ đành phải nói, đã dạng này, các ngươi trực tiếp mang ta tới chính là, nếu để cho ta phát hiện các ngươi ở trong đó cho ta quấy rối, ta tất nhiên muốn kích giết ba người các ngươi. Mà ba cái tu tiên giả nghe cái này luyện khí sĩ về sau, lập tức húm núm đáp ứng, hiển nhiên không ai có can đảm đối cái này luyện khí sĩ làm ra bất kỳ phản bác nào. Mà cái này luyện khí sĩ tại như thế một phen về sau, lại là căn bản không tại nhiều nói, trực tiếp liền là để phân phó lấy ba cái tu tiên giả hướng về phía trước qua đi tìm, lập tức vẫn như cũng là Trần Lão Tam dẫn đường, trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Bất quá, ba người lúc này ngược lại là cũng sớm đã hình thành ăn ý, làm sao cũng là không chịu lập tức liền mang cái này luyện khí sĩ đến sơ vị trí đi, bởi vậy cuối cùng, hay là tha một chút, chí ít cũng là quấn một ngày lộ trình. Bất quá, cái kia luyện khí sĩ lại tựa hồ căn bản không có phát giác, chỉ là theo chân ba người một đường bút đầu. Bất quá, tại nội tâm bên trong, ba người không biết là, cái này luyện khí sĩ, nội tâm bên trong cũng sớm đã có một chút hoài nghi, âm thầm quyết định nếu như ba người này dám đùa mình, quay đầu đã muốn đem ba người toàn bộ đánh giết. Cứ việc cho dù là ba người này bất kể có phải hay không là thật đối cái này luyện khí sĩ bất lợi, cái này luyện khí sĩ cuối cùng đều sẽ giết người diệt khẩu. Nhưng ở tình huống dưới mắt hạ, vẫn là không nhịn được lần nữa làm ra quyết định như vậy. Mà Trần Lao Tam ba người bọn hắn, lúc này lại là không phát giác gì, nhất là mang theo luyện khí sĩ quấn một đoạn đường về sau, lúc này mới trực tiếp hướng về tại sơ vị trí chạy qua, lường trước từ với mình tận lực quấn một ngày như vậy con đường, tại sơ làm sao cũng hẳn là khôi phục mới đúng. Trên thực tế, cái này Trần Lao Tam suy đoán của bọn hắn, ngược lại là mảy may không tệ, bởi vì đi vòng thêm một ngày như vậy, tại sơ quả nhiên là đã khôi phục. Trên thực tế, đừng bảo là bọn hắn tận lực đi vòng thêm một ngày đường đồ, cho dù là không có đi vòng thêm một ngày như vậy đường xá, tại sơ cũng tất nhưng đã khôi phục. Nhưng vấn đề mấu chốt lại là, nếu như không có đi vòng thêm một ngày như vậy đường xá, Hàn Linh Nhi liền chưa hẳn có thể kịp thời trở về, cùng tại sơ tụ hợp. Một khi đến lúc kia, Trần Lao Tam bọn hắn mang theo luyện khí sĩ, đến tại sơ vị trí, rất có thể liền có thể thừa cơ hội này, sẽ ở sơ đánh giết. Mà Hàn Linh Nhi cho dù là tại phía sau đến, cũng quả quyết là không có tác dụng gì. Bởi vậy từ trình độ nhất định đến nói, ngược lại cũng không cảm kích không được Trần Lao Tam bọn hắn mang theo luyện khí sĩ đi vòng thêm một đoạn đường, bằng không mà nói, tại sơ liền tất nhiên phiền phức. Mà một mặt khác, Hàn Linh Nhi mang theo cái này yêu tu vòng quanh. Tại đi vòng thêm một ngày đường đồ về sau, lại là nhịn không được lập tức liền hướng tại sơ vị trí chạy đi. Đồng thời, Hàn Linh Nhi cũng là lo lắng, tại sơ tình huống xuất hiện không ổn, lấy về phần mình trở về thời gian sớm. Sau khi trở về, tại sơ tạm thời lại còn không có khôi phục, đến lúc kia, yêu tu một khi đuổi theo đến mình chẳng phải là liền lập tức phiền phức. Bởi vậy trên một điểm này mặt, Hàn Linh Nhi hay là cẩn thận dị thường, cuối cùng tận lực dừng lại thêm thời gian một ngày, mới hướng tại sơ vị trí chạy tới. Mà tại chạy tới trước đó, Hàn Linh Nhi hiển nhiên là dự định đem những này xuyên sơn bỏ cạp thoát khỏi, đến mức trực tiếp liền hướng sâu trong lòng đất. Lần nữa tiềm hành quá khứ, đến trình độ nhất định, cái này mới dừng lại, cái này mấy ngày kế tiếp, bởi vì vẫn luôn là tại cùng cái kia yêu tu đấu trí đấu dũng, bởi vậy Hàn Linh Nhi trên đại thể đã có thể tính là biết, cái này yêu tu, trên đại thể có thể đoán được mình là ở nơi nào, đồng thời cũng là biết, cái này yêu tu quan sát phạm vi, trên đại thể xa bao nhiêu. Bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi tại mang theo yêu tu đi vòng một đoạn phạm vi về sau, đang tính kế đến thời gian không sai biệt lắm về sau, lập tức chính là trực tiếp hướng lòng đất tiềm hành xuống dưới, để có thể thoát khỏi yêu tu. Nhưng yêu tu thoát khỏi về sau, những cái kia xuyên sơn bọ cạp muốn thoát khỏi, lại không phải dễ dàng như vậy, trực tiếp liền là theo chân Hàn Linh Nhi đổi tới. Mà Hàn Linh Nhi đối với điểm này, lại là đã sớm ngờ tới, đồng thời cũng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bởi vậy tại tiềm hành đến trình độ nhất định về sau, trực tiếp chính là lấy ra mấy bình thiên địa linh dịch, trực tiếp chính là hướng phía dưới tảng đá quăng ra, đồng thời đem cái bình đánh vỡ. Mà theo sát lấy, Hàn Linh Nhi tại nguyên chỗ dừng lại một đoạn thời gian, chờ đợi xuyên sơn bọ cạp truy chạy tới. Tại xuyên sơn bọ cạp truy chạy tới về sau, Hàn Linh Nhi lập tức chính là không chút nào dừng lại, trực tiếp chính là hướng nơi xa chạy đi qua. Mà những cái kia xuyên sơn bọ cạp lúc đầu mặc dù là đang truy đuổi Hàn Linh Nhi, nhưng là trực tiếp nhìn thấy những ngày kia địa linh dịch về sau, hiển nhiên lập tức liền đuổi theo Hàn Linh Nhi, mất đi bất cứ hứng thú gì, tất cả xuyên sơn bọ cạp đồng thời đều hướng Hàn Linh Nhi ném thiên địa linh dịch nào tới, đến mức tất cả xuyên sơn bọ cạp cơ hồ là tại lập tức ở giữa liền triển khai chiến đấu. Mà Hàn Linh Nhi nội tâm ở trong đối với loại kết quả này, tự nhiên là âm thầm mừng thầm, lập tức không chút nào dừng lại trực tiếp chính là hướng mặt khác một cái phương hướng chạy tới. Làm như thế biện pháp, đương nhiên là vì thoát khỏi yêu tu, đi tìm tại sơ. Đồng thời, bởi vì Hàn Linh Nhi trước đó đã tính toán đến cái kia yêu tu bên cạnh con kia trường xà đồng dạng hung thú, có thể dò xét bao xa phạm vi, lúc này càng là trực tiếp ngược lại trường xà đồng dạng hung thú có thể dò xét phạm vi bên ngoài, đến cái phạm vi này bên ngoài, Hàn Linh Nhi mới chính thức bắt đầu hành động. Như thế ngay từ đầu hành động, trực tiếp chính là hướng nơi xa độn hành quá khứ. Mà mặc kệ là yêu tu hay là trường xà đồng dạng hung thú, lúc này đều là hoàn toàn không biết Hàn Linh Nhi hành tung, những cái kia xuyên sơn bọ cạp ngược lại là biết, nhưng là lúc này lại là tại tranh đoạt thiên địa linh dịch, căn bản đều không có chút nào ý dừng lại, cũng là căn bản đều không có bất kỳ cái gì tâm tư nhắc nhở yêu tu cùng trường xà đồng dạng hung thú. Bởi vậy cũng là có thể thấy được, nếu như hung thú trí tuệ quá thấp, đích thật là rất dễ dàng liền bị lừa gạt, lúc này những này xuyên sơn bọ cạp hiện lại chính là loại tình huống này. Mà Hàn Linh Nhi tại thoát khỏi yêu tu về sau, lập tức chính là mảy may cũng không ngừng lại trực tiếp liền hướng tại sơ vị trí độn hành quá khứ. Về phần cái kia yêu tu, tại phát hiện Hàn Linh Nhi đã đi thời điểm, lại là nhịn không được giận tím mặt, trực tiếp đem ven đường gặp phải hung thú đánh giết mấy cái xuất khí. Hiển nhiên, cái này yêu tu lúc này vẫn là tương đối thanh tỉnh, mặc dù là giận lây sang những này xuyên sơn bọ cạp, nhưng là hiển nhiên cũng là biết, lúc này mình muốn đuổi theo tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, tạm thời vẫn là không thể rời đi những này xuyên sơn bọ cạp trợ giúp, bởi vậy căn bản không có xuyên thấu núi bọ cạp ý tứ động thủ, đem cơn giận của mình đều hiện ra ở ven đường gặp phải hung thú trên thân. Theo sát lấy, lại là trực tiếp phân phó xuyên sơn bọ cạp cùng trưởng xà đồng dạng hung thú, tiếp tục truy tung Hàn Linh Nhi hành tung, để có thể đem Hàn Linh Nhi tìm tới. Mà tại xác định Hàn Linh Nhi trốn chạy phương hướng về sau, lập tức chính là mang theo tất cả xuyên sơn bọ cạp cùng trường xà đồng dạng hung thú, trực tiếp chính là truy chạy tới. Mà lúc này Hàn Linh Nhi lại rõ ràng nhất đã đến tại sơ vị trí, mà lúc này đây, không chút nào ra Hàn Linh Nhi đoán, tại sơ đã hoàn toàn khôi phục lại. Trên thực tế, tại sơ tại khôi phục lại về sau, nhìn thấy mình vị trí, đồng thời lại là tìm không được Hàn Linh Nhi, nội tâm bên trong nhiều ít vẫn là có chút bận tâm, dù sao, bảo bối của mình lúc này hoàn toàn cũng tại Hàn Linh Nhi trong tay, một khi Hàn Linh Nhi cầm những bảo bối này, trực tiếp vứt xuống mình trốn đi, mình tại hiện tại nơi này, tất nhiên cũng liền nguy hiểm. Thậm chí rất có thể, căn bản ngay cả vách đá đều không trốn thoát được. Thậm chí, tại sơ cũng không dám tùy tiện kêu gọi Hàn Linh Nhi, dù sao, tại hiện tại nơi này, tại sơ trong tay không có thần du đèn, căn bản đều là không cách nào biết được vách đá bên ngoài là cái gì, thậm chí có đồ vật gì, nếu như theo liền mở miệng kêu gọi, vạn nhất bị một cái luyện khí sĩ hoặc là yêu tu nghe tới, mình chẳng phải là liền nguy hiểm rồi. Mà lại tại hiện tại nơi này, đối phương đến bắt giữ mình, quả thực chính là tương đương với bắt rùa trong hũ, để cho mình căn bản ngay cả tránh né chỗ trống đều không có. Bởi vậy ý thức được điểm này tại sơ, quả thực là lập tức liền nghĩ đến mình phải nên làm như thế nào. Lập tức trực tiếp lưu tại thạch trong vách, căn bản không nói một lời, đồng thời cũng là đang chờ đợi Hàn Linh Nhi, thậm chí bởi vì hoài nghi, tại sơ đều định cho mình chờ đợi nhiều dài vấn đề thời gian, một khi đến như thế một cái thời gian hạn độ về sau, chính mình là trực tiếp tự nghĩ biện pháp rời đi, không lại chờ đợi Hàn Linh Nhi. Đương nhiên, loại kia kết quả cũng liền mang ý nghĩa Hàn Linh Nhi tất nhưng đã vứt xuống tại sơ, tự mình một người trốn đi. Bất quá, tại sơ đối với loại kết quả này, cũng chính là dị thường thất vọng mà thôi. Cũng không có quá mức sầu lo. Dù sao, có mệnh đồ tồn tại, liền xem như mất đi những bảo bối khác, đối với tại mới tới nói, cũng là không tính là gì, sớm muộn cũng có một ngày, có thể một lần nữa cầm về. Dưới mắt chẳng qua là hoặc trễ hoặc sớm sự tình, lại càng không cần phải nói, chỉ cần có mệnh đồ tồn tại, cải biến vận mệnh, đối với tại mới tới nói, rất nhiều chuyện, giải quyết, cũng liền dễ dàng hơn nhiều, căn bản không có quá nhiều khó khăn. Bởi vậy lúc này tại sơ, nội tâm ở trong lo lắng, kỳ thật cũng không tính là rất nhiều, thậm chí không có vì vậy mà sinh ra bất luận cái gì đau thương cảm giác. Bất quá, Hàn Linh Nhi lại là cuối cùng không có cô phụ tại sơ kỳ vọng, ngay tại sơ đang lo lắng, dự định từ bỏ, không lại chờ đợi Hàn Linh Nhi, tự nghĩ biện pháp từ vách đá ở trong đi ra thời điểm, Hàn Linh Nhi liền đột nhiên xuất hiện ở thạch thất bên trong, nhìn thấy tại sơ, vui mừng nói, tại sơ ca ca. Linh Nhi, người đi đâu đây? Tại mới nhìn đến Hàn Linh Nhi, lại là nhịn không được lập tức chính là hướng đối phương hỏi thăm. Hiển nhiên, nếu như là mình, tại sơ sớm liền tính toán đến, bởi vì lập tức biết Hàn Linh Nhi liền muốn khôi phục, tất nhiên là qua một đoạn thời gian, liền đến nhìn một chút đối phương. Để tránh đối phương khôi phục về sau, mình không biết, mà dưới mắt, Hàn Linh Nhi vậy mà tại mình khôi phục một ngày sau đó, mới sang đây xem nhìn mình, hiển nhiên không cần phải nói cũng là biết, tất nhiên là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mà quả nhiên không xuất phát từ sơ đoán, Hàn Linh Nhi đang nghe tại sơ hỏi thăm về sau, lập tức chính là nói, tại sơ ca ca, trước đó gặp một cái yêu tu, thực lực rất cao, ta lo lắng hắn phát hiện ngươi tại vách đá bên trong, cho nên mới nghĩ biện pháp đem hắn dẫn đi, may mắn có như thế một chén bảo đang nơi tay, cái kia yêu tu mới không đuổi kịp ta. Mà ta tại đem cái kia yêu tu dẫn đi, đang tính kế đến sơ ca ca, ngươi cũng đã khôi phục thời điểm, liền lập tức chạy về. Chưa xong con tiếp. Chương 598, đổi tới. Tại sơ sau khi nghe, lập tức gật đầu, nói, không sai, gặp được đối thủ như vậy, nhất là luyện khí sĩ cùng luyện khí sĩ cấp bậc trở lên mặc kệ là yêu tu hay là tu tiên giả, đều không nên cùng bọn hắn chiến đấu, kịp thời chạy trốn mới là chính đạo. Hàn Linh Nhi nghe vậy nhẹ gật đầu, cười nói, thực lực của đối phương quá mạnh, ta đương nhiên sẽ không mù quáng xính cường. Rất tốt. Tại sơ sau khi nghe, tán dương nói, nên làm như vậy. Bất quá cái kia yêu tu, tại ngươi chạy trốn về sau, chỉ sợ lập tức cũng phải đuổi chạy tới, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi hiện ở nơi này, đồ đâu, đưa cho ta. Hàn Linh Nhi lập tức liền đem tất cả mọi thứ, toàn bộ giao cho tại sơ. Tại sơ nhận lấy, đang định rời đi thời điểm, liền đột nhiên nghe tới gõ vách đá thanh âm, mặc kệ là tại sơ, hay là Hàn Linh Nhi, đang nghe loại thanh âm này thời điểm, đều là mánh kinh, ngay lập tức, đều là trực tiếp liền nghĩ đến, tất nhiên là cái kia yêu tu, đã truy chạy tới. Lập tức càng là không cần nghĩ ngợi. Tại sơ trực tiếp xuất ra thần du đèn, mang theo Hàn Linh Nhi trực tiếp chính là hướng một bên vách đá ở trong bước đi. Trên thực tế, ở thời điểm này, nhất là tại sơ bản thân đã khôi phục tình huống dưới, hai người thế nhưng là mảy may đều không thèm để ý phía ngoài luyện khí sĩ, thậm chí cho dù là có luyện khí sĩ truy chạy tới, chỉ cần đối phương không có tinh thông thạch hành thuật, tại hiện tại Đại Hoàng Sơn khu vực, cũng là tuyệt đối mơ tưởng đuổi theo bên trên chính mình. Mà tại sơ lúc ấy sở dĩ dám bắt đi Hàn Linh Nhi, nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là bởi vì điểm này, bằng không mà nói, ngay lúc đó Hàn Chấn thực lực đối với tại mới tới nói, thực tế là quá cường đại, bản thân liền không nên trêu chọc đối phương, một khi trêu chọc đối phương về sau, đối phương truy chạy tới, tất nhiên là một con đường chết. Nhưng là có thần du đèn về sau, lại là hoàn toàn không cần lo lắng Hàn Chấn thực lực mặc dù không thấp không giả, nhưng là khoảng cách nắm giữ pháp thuật trình độ, hiển nhiên còn kém rất xa, trên thực tế, tại trong chiến đấu, nhất là Vạn Tiên Thành như vậy một lần chiến đấu. Tại sơ đã ý thức được, thật sâu biết dưới mắt toàn bộ Đại Hoang Sơn khu vực tu tiên giả thực lực, đến tuột cùng là tại trình độ gì. Cứ việc lúc ấy luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả, số lượng thực tế là không ít. Nhưng là cho dù là những này luyện khí sĩ bên trong, chân chính nắm giữ huyền thuật tu tiên giả, đều không có mấy cái, bởi vậy hoàn toàn không cần lo lắng, về phần cấp bậc thấp hơn một chút tu tiên giả, quả thực căn bản đều không tính là gì, đừng bảo là huyền thuật, rất nhiều tu tiên giả, ngay cả bí bảo đều không thể cầm tới. Phải biết, một khi đến tiên tiên cảnh giới, mặc dù nói bí thuật mới là tiên tiên cảnh giới thích hợp nhất thủ đoạn, nhưng là muốn tại một đám tu tiên giả ở trong chỗ hết tài năng, lại nhất định phải có bí bảo mới được, chí ít cũng là có một kiện bí bảo mới có thể tại đồng bậc tu tiên giả ở trong chiếm hữu một chỗ cắm rủi. Chỉ bất quá, tại dưới tình huống lúc đó, chân chính có thể có được bí bảo tiên tiên cảnh giới tu tiên giả, lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí đừng bảo là tiên tiên cảnh giới, liền ngay cả luyện khí sĩ đều tại sử dụng bí bảo, loại trình độ này, quả thực là nhường cho sơ khịt mũi coi thường, cũng là bởi vì đây. Đối với Đại Hoang Sơn khu vực tu tiên giả cấp độ, trong lòng mười phần xem thường. Tình huống dưới mắt, tự nhiên cũng là có thể nói rõ điểm này, đồng thời cũng là nhường cho sơ không có chút nào nóng nảy nguyên nhân căn bản. Dù sao, liền tình huống trước mắt đến xem, một cái yêu tu đang truy đuổi Hàn Linh Nhi thời điểm, đều chưa từng có sử dụng qua thạch hành thuật một loại thủ đoạn, như vậy cho dù là mình bây giờ gặp đối phương, cũng là hoàn toàn không cần lo lắng đối phương sẽ sử dụng loại thủ đoạn này, gây bất lợi cho chính mình. Thậm chí đừng bảo là một cái bình thường yêu tu, cho dù là Thanh Long Gió Sư đến, tại sơ cũng không phải là mười phần lưu ý, Thanh Long Gió Sư bản nhân cũng chưa chắc liền mạnh đến mức nào thủ đoạn. Dù sao, đối với đối phương đến nói, lần trước tại sơ đã không sai biệt lắm được chứng kiến thủ đoạn của đối phương, tại mình lợi dụng thần du đèn, đi vào phía sau vách đá, đối phương cũng là y nguyên lấy chính mình không có bất kỳ biện pháp nào. Dưới mắt đến Đại Hoang Sơn khu vực, tại sơ đương nhiên cũng không phải mười phần lo lắng. Bởi vậy đừng bảo là cái này yêu tu chỉ là vỡ lòng kỳ, cho dù là Thanh Long Gió Sư bản nhân đến, đối với tại mới tới nói, cũng liền có chuyện như vậy thôi. Bởi vậy, dưới mắt tại sơ, quả thực là lập tức liền biết mình phải nên làm như thế nào, lập tức trực tiếp chính là mang theo Hàn Linh Nhi, trốn đến vách đá bên trong, về phần trốn đến vách đá ở trong về sau, tại sơ đương nhiên là cũng không ngừng lại, trực tiếp liền mang theo Hàn Linh Nhi, hướng mặt khác một cái phương hướng tiến đến. Đương nhiên, lúc này tại sơ, hiển nhiên liền không có trực tiếp rời đi ý tứ, hắn còn muốn xem một chút, đến đây đuổi theo mình, đến tột cùng là người thế nào, chí ít cũng là muốn xem thử xem cái kia yêu tu dáng vẻ. Lập tức trực tiếp tại đi vào phía sau vách đá, vẫn hướng về dưới mặt đất chỗ sâu bước đi, sở dĩ cẩn thận như vậy, hiển nhiên cũng là bởi vì tại sơ lại lo lắng đối phương yêu tu thực lực quá cường đại, một khi mình trốn không đủ xa, như vậy đối phương tất nhiên có thể phát giác mình đi địa phương nào, bởi như vậy, tại mình lúc đi ra, nếu như vạn nhất đối phương chuyên môn tại mình ra địa phương trông coi, bởi như vậy, mình chẳng phải là liền nguy hiểm rồi. Cẩn thận tại sơ, đương nhiên sẽ không phạm dạng này sai lầm nhỏ lầm, lập tức trực tiếp chính là hướng sâu trong lòng đất bước đi, đến trình độ nhất định về sau, liền đột nhiên dừng lại, hiển nhiên, tại sơ cảm giác đã không sai biệt lắm, đến một bước này về sau, tại sơ tự nhiên là mảy may cũng không ngừng lại trực tiếp chính là hướng về mặt khác một cái phương hướng đi đến, làm như thế mục đích chủ yếu đương nhiên là vì ra ngoài, đồng thời, bởi vì lo lắng bị cái kia yêu tu phát giác, tại sơ còn cố ý nhiều đi một khoảng cách, tại nhiều đi một khoảng cách về sau, tại sơ mới từ dưới đất ra ngoài, đến vách đá bên cạnh, tại bên vách đá duyên, mới hướng nguyên trước mình vị trí nhìn lại. Kết quả cái này xem xét phía dưới, tại sơ lập tức lấy làm kinh hãi. Nguyên lai thủ ở bên ngoài, căn bản đều không phải cái gì yêu tu, mà là Trần Lão Tam mấy người bọn hắn. Khi nhìn đến Trần Lão Tam thời điểm, tại sơ trong lòng thậm chí vô cùng kinh ngạc. Dù sao Trần Lão Tam đến thời điểm tại sơ đã thụ thường, bởi vậy cũng không biết Trần Lão Tam đến, lúc này nhìn thấy không khỏi kinh dị hỏi thăm Hàn Linh Nhi. Linh Nhi, cái này Trần Lão Tam tại sao tới đây rồi? Mà Hàn Linh Nhi tại sau khi nghe lập tức chính là nói, tại sơ ca ca, từ khi ngươi thụ thương về sau, ba tên này cũng là chạy trốn, nhưng là chạy về sau qua một đoạn thời gian liền lại trở về, cùng bọn hắn đồng thời đến không chỉ có Trần Lão Tam, còn có Phùng Viễn. Ta muốn làm lúc khẳng định là gặp được Trần Lão Tam cùng Phùng Viễn về sau, mấy tên này lại lên ý đồ xấu, cho nên cố ý quay lại tìm chúng ta. Mà tại sơ sau khi nghe, tại sững sờ phía dưới, ngay sau đó chính là nói, nguyên lai là chuyện như vậy, sau đó thì sao? Mấy người này làm sao rồi? Tại sao không có thấy Phùng Viễn, Tạ Thập Tam Nương đâu? Làm sao không đến? Nếu như Tạ Thập Tam Nương tới, tại sơ trong lòng liền mơ hồ muốn có một ít lo lắng, dù sao, nếu như Tạ Thập Tam Nương cũng cùng mình đối nghịch, tại sau đó lại quay trở lại, chuyên môn đối phó mình cùng Hàn Linh Nhi, lúc kia, mình thụ thương, Hàn Linh Nhi tất nhiên là ngăn cản không nổi. Mặc dù nói Hàn Linh Nhi trong tay có thiểm điện xiên, nhưng là Tạ Thập Tam Nương trong tay, nhưng còn có một cái pháp bảo Kim Dương đỉnh đâu. Cùng Kim Dương đỉnh so sánh, thiểm điện xiên uy lực, kỳ thật cũng không thể quá tốt phát huy ra, tại dưới tình huống đó, Hàn Linh Nhi tất nhiên cũng liền nguy hiểm. Mà Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lại là lập tức liền nói, Tạ Thập Tam Nương, không có nhìn thấy nàng, có lẽ là không có tới đi. Mà Hàn Linh Nhi đang nói về sau, tiếp lấy liền nói bổ sung, về phần Phùng Viễn, lại là bị ta cho giết, còn có mặt khác một cái, không biết tên cứ gọi là gì, cũng bị ta cho giết. Mà Tại Sơ nghe Hàn Linh Nhi lời nói này về sau, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, có thể tại 5 người ở trong, còn đem bên trong 2 cái đánh giết, phải biết, Trần Lao Tam thực lực, thế nhưng là tại Tiên Tiên Ngũ Trọng Trung Kỳ, một người liền có thể tương đương với 2 cái, dưới tình huống như vậy, còn có thể đem bên trong 2 người đánh giết, liền xem như đổi thành mình, chỉ sợ cũng rất khó làm được. Lập tức nhịn không được trực tiếp tán thưởng Hàn Linh Nhi một câu. Không sai. Linh Nhi, ngươi làm rất tốt, ngươi là thế nào đem bọn hắn đánh giết? Mà Hàn Linh Nhi nghe Tại Sơ tán thưởng, lập tức đáp ý. Ngược lại cũng trả lời Tại Sơ, tiếp lấy liền đem mình kích giết 2 cá nhân kinh lịch nói chuyện, Tại Sơ lúc này mới chợt hiểu, nếu như là dưới tình huống như vậy, đem người đánh giết cũng là hợp tình hợp lý. Bằng không mà nói, bằng vào lấy Hàn Linh Nhi một người, liền muốn đánh giết nhiều người như vậy, cho dù là tại mới nhìn đến, cũng là 10 phần không hợp lý. Dù sao, đối phương 5 người liên thủ, thực lực thực tế là quá cường đại, cho dù là sử dụng Thiểm Điện Xiên, Hàn Linh Nhi cũng là quả quyết không có cách nào đem đối phương giết chết. Dù sao, 5 người liên thủ uy lực, liền tuyệt đối thắng qua Hàn Linh Nhi sử dụng Thiểm Điện Xiên uy lực. Nhưng là nếu như là dưới tình huống như vậy, đem đối phương đánh giết, vậy liền 10 phần hợp tình lý. Dù sao, thực lực của đối phương, nói đến cũng không phải là dị thường cường đại, chỉ cần tách ra tình huống dưới, lại đối mặt Hàn Linh Nhi Thiểm Điện Xiên, liền cơ hồ không có bất luận cơ hội nào để chống cự. Đồng thời, đối phương mình quá mức ngu xuẩn, cũng là nó lây chết nguyên nhân một trong, bởi vậy lúc ấy có thể giết chết Phùng Viễn, ở chỗ mới nhìn đến, nguyên nhân căn bản hay là bọn hắn mấy cái mất đi tính toán, xem thường Hàn Linh Nhi, bất quá, sở dĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy, ở một mức độ nào đó, ngược lại là cũng cùng Phùng Viễn người này nhìn thấy Hàn Linh Nhi về sau, quá sơ ý chủ quan có quan hệ. Dù sao, Phùng Viễn đối với Hàn Linh Nhi có tâm tư gì, tại sơ thế nhưng là vẫn luôn là hết sức rõ ràng, dưới mắt chết tại Hàn Linh Nhi trong tay, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, cũng coi là một loại 10 phần thông khoái hành vi, bất quá, về sau lần nữa đánh giết mặt khác một cái tu tiên giả, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, liền tương đối không dễ dàng. Đợi nghe nói Hàn Linh Nhi vậy mà tụ tập một đám hung thú bang bận bịu về sau, Tại Sơ trong lòng cũng là không chỉ có thổn thức, dù sao, tụ tập hung thú biện pháp này, thật là một cái tương đương ý đồ không tồi, chỉ bất quá, trước đó mình, vậy mà không nghĩ tới, ngược lại cũng không thể không nói là sơ ý chủ quan, nếu như sớm tụ tập hung thú hỗ trợ, nói không chừng lúc này, mình đã sớm thu hoạch được đầy đủ số lượng mịn. Hát cần thiết thủy điện song thuộc tính nội đan. Chỉ bất quá, dưới mắt hối hận, hiển nhiên là không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, Tại Sơ vẫn là không nhịn được ca ngợi Hàn Linh Nhi vài câu. Hàn Linh Nhi sau khi nghe, tự nhiên là 10 phần vui vẻ. Bất quá, tại theo sát lấy, nghĩ đến đã chỉ có Trần Lao Tam mấy người, là 3 người này một lần nữa trở về thời điểm, Tại Sơ trong lòng, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, còn sinh ra trực tiếp xông qua đem đối phương đánh giết ý nghĩ, dù sao, trong tay của mình đã có lấy Thiểm Điện Xiên, mà lại đã hoàn toàn khôi phục, lại thêm có Hàn Linh Nhi phối hợp, mình cùng Hàn Linh Nhi 2 người liên thủ, muốn đem đối phương đánh giết, lượng trước cũng không phải là việc khó gì, huống chi, đối phương đã biết Thiểm Điện Xiên cùng mình những bảo bối khác bí mật. Tự nhiên là không thể tùy tiện bỏ mặc đối phương rời đi. Chỉ bất quá, loại này dự định mới vừa vặn sinh ra không đến bao lâu, Tại Sơ liền đã phát hiện vấn đề, cái này 3 cái tu tiên giả, vậy mà không phải mình đến, mà là cùng một cái luyện khí sĩ đồng thời đến, nhìn thấy loại tình cảnh này thời điểm, Tại Sơ trong lòng, cuối cùng liền nhịn không được chính là siết chặt, dù sao, loại tình huống này, thật là 10 phần hiếm thấy. Huống chi, thực lực của đối phương, thực tế là vượt qua quá nhiều, cùng một cái luyện khí sĩ là địch, hiện tại Tại Sơ, tạm thời còn không có loại kia dự định. Đồng thời, cũng là trong nháy mắt liền hiểu rõ ra vì cái gì Trần Lão Tam mấy người này, vậy mà tại bị Hàn Linh Nhi đánh giết một cái trong đó người, đem những người còn lại toàn bộ cưỡng chế di rời về sau, còn có dũng khí trở về, nguyên lai chính là có một cái luyện khí sĩ xuất hiện duyên cớ. Bởi vậy tại vừa lập tức liền bỏ đi ý nghĩ này. Bất quá, tại ý nghĩ này bỏ đi đồng thời, ngay lập tức, tại sơ nghĩ tới, tự nhiên là lập tức liền rời đi nơi này, bất quá, không đợi đến hắn đem mình ý nghĩ nói cho Hàn Linh Nhi, lại là lập tức liền thấy. Tại cách đó không xa đột nhiên có một đoàn mây mù yêu quái bay tới, hiển nhiên, loại tình huống này, đối với tại mới tới nói tự nhiên là một chút liền có thể nhận ra biết là có yêu tu tới, mà lại là vỡ lòng kỳ yêu tu. Tại ý thức đến cái này một lúc thời điểm, Tại Sơ trong lòng chính là giật mình. Mà cùng một thời gian, Hàn Linh Nhi cũng là phát hiện cái này yêu tu tồn tại. Thế là vội vàng nhắc nhở cho Sơ. Tại Sơ ca ca, cái này chính là cái kia yêu tu, truy chạy tới, nhất định là nghĩ đến cái gì, cho nên cố ý trở lại thăm một chút. Ngay tại trước đây không lâu, Hàn Linh Nhi đã đối với Sơ nói qua yêu tu đuổi theo tình cảnh của mình, cũng là nói cho Tại Sơ, mình lợi dụng phương thức gì thoát khỏi yêu tu. Bởi vậy lúc này, Hàn Linh Nhi chỉ là thuận miệng nhắc lên, tại vừa lập tức chính là biết chuyện gì xảy ra. Bất quá, tình huống dưới mắt, xem ra lại là đẹp mắt nhiều, đến mức Tại Sơ trong lòng, lập tức lại mơ hồ chờ mong. Dù sao, loại này một cái luyện khí sĩ đầu tiên đến, yêu tu sau đó đạt tới tình huống, nó kết quả tất nhiên là 2 người ở giữa. Tất nhiên xảy ra chiến đấu. Loại tình huống này, cùng trước đó đuổi theo Tại Sơ tu tiên giả tình huống còn không giống, lúc ấy đuổi theo Tại Sơ chính là tu tiên giả, lẫn nhau ở giữa, hay là có dắt tay khả năng. Nhưng là yêu tu cùng luyện khí sĩ ở giữa, lại là trời sinh đối đầu, quả quyết không có khả năng liên hợp lại cùng nhau, cộng đồng đối phó Tại Sơ, bởi vậy lúc này, mặc kệ là Hàn Linh Nhi hay là Tại Sơ, trong lòng đều là nhịn không được âm thầm nở nụ cười, hiển nhiên đều là đoán được, tiếp xuống có thể sẽ chuyện gì phát sinh. Mà hai người không biết là, cái kia luyện khí sĩ, sở dĩ có thể đuổi đến bây giờ một chỗ như vậy, hiển nhiên là bởi vì Trần Lao Tam bọn hắn dẫn đường, mà tại dẫn đường, chuyên môn cuốn một ngày đường đồ, lường trước Tại Sơ không sai biệt lắm đã khỏi hẳn về sau, cái này ba cái tu tiên giả, lúc này mới mang theo luyện khí sĩ, đến Sơ vị trí, có thể nói như vậy, nếu như không phải Trần Lao Tam bọn hắn lo lắng cái này luyện khí sĩ, một khi đến Tại Sơ vị trí, Tại Sơ còn chưa có khỏi hẳn, trực tiếp liền đem Tại Sơ đánh giết, cuối cùng dẫn đến mình một điểm liền sẽ cũng không có, cái này ba cái tu tiên giả, quả quyết sẽ không làm như vậy. Phải biết, ba người bọn hắn, đối với Tại Sơ bán nghiệm, thế nhưng là không có chút nào thấp, nhưng mấu chốt là, cái kia luyện khí sĩ, một khi sẽ ở Sơ đánh giết, cầm tới Tại Sơ trong tay bảo bối về sau, tất nhiên sẽ kích giết bọn hắn diệt khẩu. Bởi vậy cái này ba cái tu tiên giả, tại dưới tình huống lúc đó, quả thực căn bản đều không có lựa chọn khác, lúc này mới cố ý kéo dài một ngày, cái này mới vừa tới Tại Sơ vị trí, trên thực tế, thật đúng là muốn cảm kích cái này ba cái tu tiên giả, cố ý kéo dài thời gian một ngày, mới mang theo luyện khí sĩ đến, bằng không mà nói, chỉ sợ Hàn Linh Nhi vẫn chưa về đâu. Hàn Linh Nhi không trở về, Tại Sơ tại vách đá bên trong, tự nhiên cũng liền không cách nào ra ngoài, mà luyện khí sĩ một khi đến. Về sau, khẳng định là rất nhanh liền có thể mở ra vách đá tìm tới Tại Sơ, một cái luyện khí sĩ thực lực, cùng lúc trước Trần Lao Tam bọn hắn so sánh, thế nhưng là cường đại nhiều lắm. Vì vậy đối với Tại mới tới nói, trên thực tế còn hẳn là cảm kích Trần Lao Tam cách làm của bọn hắn, bằng không mà nói, lúc này Tại Sơ, tất nhiên là đã chết tại luyện khí sĩ trong tay. Đương nhiên, trừ Tại Sơ bên ngoài, cái này ba cái tu tiên giả, mặc kệ là Trần Lao Tam, hay là mặt khác hai cái, ở chỗ Sơ chết về sau, tất nhiên cũng vô pháp sống được quá lâu, đồng dạng muốn bị cái này luyện khí sĩ đánh giết diệt khẩu. Một khi đến lúc kia, đối với ba người thậm chí bốn cái người mà nói, hiển nhiên đều không phải chuyện gì tốt. Bởi vậy đây cũng là Trần Lao Tam bọn hắn, cuối cùng không chịu mang cái này luyện khí sĩ sớm đến nguyên nhân căn bản, bởi như vậy, cũng coi là biến tướng trợ giúp Tại Sơ. Bất quá, lúc này Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, tự nhiên là nghĩ không ra còn có dạng này nhất trọng nguyên nhân. Trên thực tế, hai người giờ phút này căn bản đều không có mơ tưởng. Mặt khác, Trần Lao Tam ba người bọn họ tại quấn một ngày đường đồ về sau, cuối cùng tại luyện khí sĩ thúc dục phía dưới, cũng là không dám tiếp tục mang theo đối phương đi vòng xung dưới, cuối cùng chỉ có thể mang theo đối phương qua đến tìm kiếm Tại Sơ, bởi như vậy, quả nhiên là rất nhanh liền ở nơi này, tìm được Tại Sơ chỗ sơn động. Chỉ bất quá, Hàn Linh Nhi lại là cuối cùng sớm một bước, đến sơn động bên trong, trực tiếp tiếp đi Tại Sơ, dẫn đến cái này luyện khí sĩ tính toán thất bại. Mà cái này luyện khí sĩ, tại đến về sau, ngay lập tức, đương nhiên là trực tiếp mở vách đá, dự định sẽ ở Sơ từ vách đá ở trong tìm ra. Đây cũng là vì cái gì một lúc bắt đầu, Tại Sơ chỉ thấy Trần Lao Tam bọn hắn, cũng không nhìn thấy luyện khí sĩ nguyên nhân căn bản, cũng là bởi vì lúc ấy, cái kia luyện khí sĩ ngay tại mở vách đá. Mà cái này luyện khí sĩ mở vách đá, hiển nhiên căn bản đều không có sử dụng thời gian quá dài, liền đem vách đá mở. Lúc này, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hiển nhiên đều đã không thấy bóng dáng, bởi như vậy, cái kia luyện khí sĩ tự nhiên là giận tím mặt, ngay lập tức, còn tưởng rằng là Trần Lao Tam bọn hắn cố ý lừa gạt mình, mang theo mình tới sai lầm địa phương. Trên thực tế, nếu như không phải mở phía sau vách đá, trực tiếp tại vách đá phía sau, nhìn thấy một cái sơn động, cái này luyện khí sĩ trực tiếp liền muốn đối Trần Lao Tam ba người bọn hắn động thủ, trực tiếp chính là đem ba người đánh giết. Dưới mắt, chính là bởi vì nhìn thấy cái sơn động này, cái này luyện khí sĩ mới có tâm tư hướng ba người tuân hỏi một chút, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Người đâu? Các ngươi nói người đâu? Đến tột cùng đi địa phương nào? Mà lúc này mặc kệ là Trần Lao Tam hay là mặt khác hai cái tu tiên giả, hiển nhiên đều là không biết người đến tột cùng đi địa phương nào, bất quá, Tại Sơ không tại, ba người đều là âm thầm vui vẻ, bởi như vậy cái này luyện khí sĩ chí ít sẽ không ngay lập tức đánh giết chính mình. Mà đang nghe luyện khí sĩ hỏi thăm về sau, cuối cùng ba người lại không có cách nào không trả lời. Tiên bối, cái kia họ Vu đích thật là tại cái sơn động này bên trong, bằng không chỗ này như thế nào lại có như thế một cái sơn động? Mà cái kia luyện khí sĩ sau khi nghe lại là lập tức chính là không nhịn được nói, ta biết người kia là tại cái sơn động này bên trong, nhưng là hiện tại người đâu, người đi chỗ nào? Liên quan tới vấn đề này, Trần Lao Tam bọn hắn lại chỗ nào có thể về đáp được? Trong lúc nhất thời, ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau, đến cuối cùng, hay là Trần Lao Tam nói, cái này, tiền bối, cái kia họ Vu, nhất định là tại chúng ta trước tới chỗ này trong quá trình đào tẩu, về phần hắn đến tuột cùng đi địa phương nào, nói thật, tiền bối, chúng ta cũng không biết. Mà cái kia luyện khí sĩ đang nghe lời này về sau, lại là nhịn không được lập tức chính là giữ tợn cười một tiếng. Không biết. Rất tốt, đã các ngươi căn bản cũng không biết, đó có phải hay không nói, hiện tại đối với ta mà nói, ba người các ngươi đã là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng rồi. Lập tức giương một tay lên, nhìn cái này luyện khí sĩ ý tứ, hiển nhiên liền có trực tiếp đem Trần Lao Tam ba người bọn hắn đánh giết ngay tại chỗ ý tứ. Mà Trần Lao Tam ba người nhìn thấy loại tình huống này, lập tức liền bị giật nảy mình, lấy ba người bọn họ thực lực, nếu quả thật chính là đối mặt cái này luyện khí sĩ cùng đối phương động thủ, căn bản không có bất luận cái gì có thể là đối thủ của đối phương, bị đối phương trực tiếp đánh giết, thực tế là không thể bình thường hơn được. Bởi vậy nhìn thấy loại tình huống này thời điểm, ba người đều là không cờ hở, y trong lòng run lên, trong lúc nhất thời có muốn trực tiếp chạy trốn, có muốn cùng luyện khí sĩ động thủ, bất quá, mặc kệ là kia một loại phương thức, hiển nhiên đều không có bất kỳ cái gì hy vọng còn sống. Chỉ bất quá, may mắn Trần Lao Tam người này còn có một số mưu kế, ngược lại là kịp thời nghĩ đến một ý kiến, vội vàng nói, tiền bối chấm đã, chúng ta có thể mang theo tiền bối đi tìm cái kia họ Vu, tiền bối, nếu như ngươi giết chúng ta, mình xác định liền nhất định có thể tìm kiếm được cái kia họ Vu rồi sao? Mà cái kia luyện khí sĩ, tại sau khi nghe, lập tức có chút do dự, hiển nhiên trong lúc nhất thời, bản thân hắn trong lòng cũng là có chút mâu thuẫn, nếu để cho một mình hắn đi tìm tại sơ, hắn thật sự chính là không có bất kỳ cái gì nắm chắc nhất định có thể đem đối phương tìm tới, huống chi, hắn căn bản cũng không biết tại sơ giải bộ dáng gì, ngược lại là mang theo Trần Lao Tam ba người bọn họ, cuối cùng có thể tìm kiếm được tại sơ hy vọng, tất nhiên sẽ dê. Yêu tăng thật lớn. Chưa xong con tiếp. Chương 599, xem đấu. Bất quá, cái này luyện khí sĩ, hiển nhiên cũng không có cân nhắc thời gian quá dài, rất nhanh liền nghĩ đến, lấy cái này ba cái tu tiên giả thực lực, cho dù là mình không giết bọn hắn, ba người bọn hắn lại há có thể trốn ra lòng bàn tay của mình? Hiển nhiên là không thể nào. Bởi vậy mình căn bản không cần đến nhất định phải hiện tại liền vội vã giết chết bọn hắn không thể, đợi đến tìm tới tại sơ, cướp đoạt thiểm điện xin về sau, lại giết bọn hắn cũng còn không muộn. Nghĩ được như vậy, cái này luyện khí sĩ nội tâm bên trong lập tức liền có chủ ý, lập tức nói, đã dạng này, trước hết bỏ qua các ngươi, chỉ bất quá, nếu như tìm không thấy cái kia họ Vu, cũng đừng trách ta thủ hạ vô tình. Mà Trần Lao Tam ba người bọn hắn sau khi nghe, lập tức không núm, trong lúc nhất thời, căn bản không dám nhiều lời. Bất quá nội tâm bên trong, đối với cái này luyện khí sĩ, lại là đang âm thầm ôm hận, hiển nhiên, cái này luyện khí sĩ sợ tác sở vi, lúc này ở ba người trong lòng, đều là thầm hận không thôi, chỉ bất quá, tạm thời do tại cái này luyện khí sĩ thực lực quá cường đại, ba người cũng không dám biểu hiện ra ngoài thôi. Chỉ bất quá, mặc dù không dám biểu hiện ra ngoài, ba người trong lòng, nhưng cũng đang âm thầm tính toán, âm thầm quyết định, nhất định phải mau chóng tìm tới biện pháp, đem cái này luyện khí sĩ đánh giết. Sau đó, đương nhiên trong miệng khẳng định không dám biểu hiện ra ngoài, mà chỉ nói, tiền bối yên tâm, chúng ta nhất định giúp ngươi tìm tới cái kia họ Vu. Cái kia luyện khí sĩ sau khi nghe, lại chỉ là ở trong lòng cười lạnh mà thôi, cũng không nói thêm gì, nhưng ở thời điểm này, lại đột nhiên phát hiện, nơi xa có một đoàn mây mù yêu quái ngay tại hướng nơi này bay đi tới. Mà khi nhìn đến cái này đoàn mây mù yêu quái đồng thời, mặc kệ là luyện khí sĩ cũng tốt, hay là Trần Lao Tam ba người bọn họ cũng tốt, hiển nhiên ba người đều là trong cùng một lúc, liền đã giật nảy cả mình, dù sao, đối với tu tiên giả đến nói, yêu tu mới thật sự là địch nhân, cho dù là cái này luyện khí sĩ cùng Trần Lao Tam ba người bọn họ cũng như thường là đồng dạng, thậm chí bởi vì yêu tu xuất hiện, đừng nhìn bốn người hiện tại ở giữa chính là đối địch quan hệ, nhưng lại như thường là sẽ liên hợp lại, cộng đồng đối kháng yêu thú. Dù sao, tu tiên giả ở giữa chưa hẳn nhất định là ngươi chết ta sống, còn có thả cùng khả năng. Nhưng là yêu thú cùng tu tiên giả ở giữa, lại là quả quyết không có thả cùng khả năng. Trừ phi là phương diện nào, đem phương diện nào hàng phục, lại hoặc là giống là trước kia tại sơ lợi dụng thiên địa linh dịch, hàng phục hung thú đồng dạng tình huống. Đương nhiên, hung thú cùng yêu thú so sánh hiển nhiên liền không giống, nếu như ngay lúc đó tại sơ gặp phải chính là yêu thú, hiển nhiên lấy tại sơ thực lực, cho dù là trong tay có thiên địa linh dịch, cũng là quả quyết không có khả năng hàng phục một con yêu thú. Nhưng là hung thú liền dễ dàng hàng phục nhiều, một phương diện hung thú trí tuệ không cao, một phương diện khác, hung thú thực lực cũng không phải mười phần cường đại. Đến mức lúc này, luyện khí sĩ cùng Trần Lao Tam ba người bọn hắn, khi nhìn đến yêu thú đến đồng thời, lập tức đều là giật nảy cả mình, cho dù là luyện khí sĩ, nội tâm bên trong cũng là khá giật mình, ánh mắt ngưng lại, liền không nhịn được nói, yêu tu. Mà Trần Lao Tam ba người bọn họ, nội tâm bên trong hiển nhiên càng thêm chấn kinh, đối với yêu tu ba người bọn họ là quả quyết không phải là đối thủ, một khi có yêu tu đến, cho dù là không địch lại, cái này luyện khí sĩ cũng như thường có thể thông dong đào thoát, trừ phi là yêu tu thực lực so luyện khí sĩ cường đại quá nhiều, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng đem nó lưu lại, nhưng là mình ba người, đừng bảo là quá nhiều yêu tu, cho dù là một cái bình thường yêu tu đến muốn lưu lại mình ba người, cũng không tính là việc khó gì, phải biết, ba người bọn họ thực lực mặc dù là so tại sơ cùng Hàn Linh Nhi càng thêm cường đại không giả, nhưng là trong tay thế nhưng là không có thần du đèn bảo bối như vậy, bởi vậy muốn cùng địch thủ du đấu, quả thực căn bản đều là không thể. Nào, đến mức khi nhìn đến yêu tu đến thời điểm, ngay lập tức chính là cảm thấy sợ hãi. Hiển nhiên, một khi cái này yêu tu đến tới, đến lúc kia, trước hết nhất gặp nguy hiểm, không cần phải nói khẳng định là chính mình. Cho dù là gặp được nguy hiểm, cái này luyện khí sĩ, nói không chừng còn là lại phái mình ba người tiến lên chịu chết. Bởi vậy loại kết quả này, đối với ba người đến nói, hiển nhiên căn bản đều không phải chuyện gì tốt. Thậm chí đừng bảo là Trần Lao Tam ba người bọn hắn, cho dù là cái kia luyện khí sĩ, tại đầu tiên nhìn thấy yêu tu thời điểm, cũng là giật nảy cả mình. Ngay lập tức, liền sinh ra đảo tẩu suy nghĩ. Đương nhiên, sở dĩ có ý nghĩ như vậy, cũng không phải cái này luyện khí sĩ, nhất định là sợ yêu tu. Dù sao, tại cùng thực lực của đối phương không sai biệt lắm tình huống dưới, căn bản đều không tồn tại ai sợ hai ai loại tình huống này. Chỉ bất quá, trọng yếu chính là, dưới mắt lại là tại Tà Ác Sơn cốc bên trong, càng là tại Tà Ác Sơn cốc chỗ sâu mất hồn hạp, ở loại địa phương này, một khi đối phương đối với mình có cái gì bất lợi hành động, đại khái có thể kêu gọi càng nhiều yêu tu đến đây, một khi càng nhiều yêu tu đi tới về sau, đem mình vây khốn, mình căn bản đều không có bất kỳ biện pháp nào có thể thoát khỏi, thậm chí rất có thể dễ như trở bàn tay chén rượu đối phương đánh giết. Bởi vậy vào lúc này cái này luyện khí sĩ trong lòng, đối với loại khả năng này kết quả, vẫn là tương đối sầu lo. Bất quá, đang chần chờ sau một khoảng thời gian, lại là phát hiện, đối phương vậy mà chỉ có một cái yêu tu, một kết quả như vậy, hoặc nhiều hoặc ít, đều để cái này luyện khí sĩ an tâm không ít. Ngay lập tức, cũng là yên lòng. Chỉ có một cái yêu sửa, mình chí ít không dùng quá mức sợ hãi, đương nhiên, nếu như đối phương có giúp đỡ đến tới, đối với cái này luyện khí sĩ đến nói, một khi đến lúc kia, tự nhiên là có bao xa liền đi bao xa, mảy may cũng không ngừng lại. Dưới mắt lại là hiển nhiên căn bản không có biện pháp làm như vậy. Bởi vậy cái này luyện khí sĩ chỉ là hơi một cái chần chờ, liền lựa chọn dừng lại, mà Trần Lao Tam ba người bọn họ, khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế, lúc này, bọn hắn lo lắng nhất chính là cái này luyện khí sĩ nhìn thấy yêu tu về sau, lập tức liền lựa chọn trốn tránh. Luyện khí sĩ có thể lựa chọn trốn tránh, ba người bọn họ cũng không thể lựa chọn trốn tránh, trên thực tế cũng là không có cách nào trốn tránh, nếu như có thể giống như là tại sơ cùng Hàn Linh Nhi đồng dạng, trong tay có một chén thần du đèn, ba người đã sớm có thể trốn bao xa liền chạy bao xa. Dưới mắt lại là hiển nhiên căn bản không có kia loại khả năng, dù sao ba người một khi đào tẩu, mà luyện khí sĩ muốn đuổi theo, thực tế là rất dễ dàng liền có thể đuổi theo đạt được bọn hắn. Phải biết, luyện khí sĩ trở xuống tu tiên giả, thế nhưng là không biết cái gì đặc thù đi đường phương thức, cho dù là bình thường nhất đi đường phương thức, túng địa kim quan pháp cũng tất nhiên muốn tới luyện khí sĩ cảnh giới mới có thể chân chính nắm giữ, mà ba người khoảng cách cảnh giới kia hiển nhiên còn có chênh lệch rất lớn, đến mức lúc này vẹn vẹn chỉ là tinh thông một ít thân pháp mà thôi, những này thân pháp tại đối mặt tu tiên giả thời điểm có lẽ có tác dụng, nhưng là một khi gặp được cường đại luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả hoặc là yêu tu thì là căn bản không có chút nào công dụng. Bởi vậy ba người này căn bản đều không có nghĩ qua muốn chạy trốn, đương nhiên nếu như cái này luyện khí sĩ đầu tiên trốn đi, ba người ngược lại là không có chút nào để ý liều mạng một lần. Mỗi người lựa chọn một cái phương hướng phi nước đại, để hy vọng cái kia yêu tu cái cuối cùng đuổi theo mình, thậm chí căn bản không có hứng thú đuổi theo chính mình. Nhưng là hiện tại, hiển nhiên không phải loại tình huống kia, mà cái này luyện khí sĩ lựa chọn lưu lại, càng làm cho ba người trong lòng đốc định không ít, dù sao, tại dưới mắt loại tình huống này, ba người cùng cái này luyện khí sĩ ở giữa, chí ít vẫn là đồng bạn quan hệ, tại đối mặt cái này yêu tu thời điểm, lại là ai cũng không dám lui lại. Mà cái kia luyện khí sĩ tại dừng lại về sau, lại là lập tức liền nhớ lại Trần Lao Tam ba người bọn hắn. Bởi vậy lập tức chính là một chút hướng ba người nhìn qua, tiếp lấy hung tợn nói, qua một hồi nếu như cùng cái này yêu tu độc thủ, ba người các người, toàn bộ cùng một chỗ giúp ta, nếu có ai dám lui lại, cũng đừng trách thủ hạ ta không chút lưu tình. Hiển nhiên, cái này luyện khí sĩ, lúc này đã sinh ra sát cơ, loại này sát cơ, tự nhiên là nhằm vào cái kia yêu tu, dưới mắt yêu tu đến, để cái này luyện khí sĩ trong lòng, hoặc nhiều hoặc ít có một ít bất an, tương đối lo lắng cái này yêu tu một khi rời đi về sau, liền đi kêu gọi cái khác yêu tu đến, một khi đến lúc kia, mình tại hiện ở nơi này, dự định tìm kiếm tại sơ cướp đoạt bảo bối ý nghĩ, tất nhiên lập tức liền mắc cạn, cái này tự nhiên không thể để cái này luyện khí sĩ an tâm. Trên thực tế lúc nghe thiểm điện xin về sau, không lấy được thiểm điện xin trước đó, cái này luyện khí sĩ là quả quyết không nguyện ý rời đi hiện ở nơi này, cho dù là rời đi, cũng tất nhiên muốn cầm tới thiểm điện xin mới đi. Bởi vậy lúc này, ngay lập tức, chính là dặn dò Trần Lao Tam ba người bọn họ, dự định đem cái này yêu tu diệt khẩu. Cứ việc yêu tu thực lực, cùng hắn là tại cùng một cái cấp độ, đều là tại luyện khí sĩ hoặc là vỡ lòng kỳ cảnh giới, hai người ở giữa, một khi xảy ra chiến đấu, hơn phân nửa cũng là không sai biệt lắm. Bởi vậy nếu như lại thêm Trần Lão Tam ba người bọn họ hỗ trợ, cái này luyện khí sĩ ngược lại là có nắm chắc nhất định có thể mượn dùng ba lực lượng cá nhân, đem cái kia yêu tu đánh giết. Dù sao, Trần Lão Tam ba người bọn họ, thực lực mặc dù không phải rất mạnh, nhưng là chí ít cũng là tại tiên thiên ngũ trọng cảnh giới, tiên thiên ngũ trọng cảnh giới, nói đến đã là không thấp. Cho dù là đối mặt luyện khí sĩ thời điểm, cũng như thường có thể ngăn cản một chút hai lần, không đến mức bị đối phương một kích liền trực tiếp đánh giết. Đương nhiên, một kích liền trực tiếp đánh giết tình huống, tự nhiên cũng là tồn tại. Nhưng đó là một cái luyện khí sĩ, đối tiên tiên ngũ trọng toàn lực xuất thủ, đồng thời cái này tiên tiên ngũ trọng lại không có cách nào tránh né, không thể không ra tay ngăn cản tình huống dưới, nhưng bây giờ hiển nhiên cũng không phải là loại tình huống kia, mà lại có luyện khí sĩ ở bên cạnh kiềm chế, yêu tu muốn kích giết bọn hắn, quả thực căn bản đều là không thể nào. Dưới loại tình huống này, ba người đủ khả năng phát huy tác dụng, đương nhiên cũng liền lớn. Đến mức lúc này luyện khí sĩ, nội tâm bên trong, đối với mượn dùng cái này ba lực lượng cá nhân, ngăn cản yêu tu, vẫn là tương đối chắc chắn. Một khi có thể đánh giết một cái yêu sửa, có khả năng mang tới chỗ tốt, càng là vô cùng to lớn, mặc dù tạm thời xem ra còn chưa thể cùng đánh giết tại sơ chỗ tốt so sánh, nhưng là chỉ ít, tại luyện khí sĩ trong lòng, đánh giết một cái yêu tu, đủ để có thể mang đến cho mình tương đương trình độ tăng lên, đây cũng là lúc này cái này luyện khí sĩ nội tâm ở trong ý tưởng chân thật nhất, bởi vậy cái này luyện khí sĩ, quả thực là ngay lập tức, liền lấy định chủ ý, lựa chọn để Trần Lao Tam bọn hắn hỗ trợ, đánh giết cái này yêu tu. Mà Trần Lao Tam ba người sau khi nghe, tự nhiên là không dám có chút chống lại, lập tức vội vàng vâng vâng đồng ý, bất quá mặc dù trong miệng đáp ứng, trên thực tế, tại ba người này nội tâm bên trong, đối với loại kết quả này, hiển nhiên cũng không phải là 10 phần chấp nhận, thậm chí ba người này còn muốn lấy có thể hay không mượn cơ hội này thoát khỏi luyện khí sĩ, muốn thoát khỏi luyện khí sĩ cũng không phải là hoàn toàn không cách nào làm được, chỉ cần nó bản nhân tại cùng yêu tu thời điểm chiến đấu, có thể thụ một điểm tổn thương, tại dưới tình huống đó, nhìn nó bản nhân chịu thương thế nghiêm trọng trình độ, đừng bảo là cuối cùng thoát khỏi hắn, thậm chí đem nó đánh giết, cũng không phải là không thể được sự tình. Bởi vậy lúc này ba cái tu tiên giả, mặc dù ai cũng không nói thêm gì, lại là ngay lập tức đều đã ý thức được mình phải nên làm như thế nào. Bởi vậy cái này ba cái luyện khí sĩ, ngay lập tức liền bắt đầu tính toán làm như thế chỗ tốt đến tuột cùng có bao nhiêu. Đầu tiên, điểm trọng yếu nhất chỗ tốt, hiển nhiên là đánh giết luyện khí sĩ cùng yêu tu về sau, có thể thu hoạch được nó bản nhân vốn có bà bối, bất quá, mình trong cùng một lúc, khẳng định cũng là muốn phòng bị tại sơ. Phòng bị tại sơ, kỳ thật cũng không cần quá phận phòng bị, chỉ cần mình đem luyện khí sĩ cùng yêu tu đánh giết về sau, lập tức liền lựa chọn đào vòng, lúc kia, cho dù là tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, cũng tất nhiên không cách nào lấy chính mình làm gì, điểm này rất là trọng yếu. Dù sao tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, mặc dù là ỷ vào thiểm điện tiên, có thể phát huy ra tương đương uy lực cường đại, nhưng là nó bản nhân tu vi, dù sao chỉ là tại tiên thiên tam trọng, nếu như chỉ là đơn thuần đi đường, hai người bọn họ là vô luận như thế nào cũng vô pháp đuổi theo đến mình ba người. Bởi vậy ba người này có thể nói là ngay lập tức liền đã có chủ ý, đồng thời cũng là ý thức được mặt khác một điểm, đó chính là làm sao đánh giết yêu tu cùng luyện khí sĩ vấn đề. Hiển nhiên tại luyện khí sĩ cùng yêu tu thời điểm chiến đấu, mình ba người nhất định phải ra tay giúp đỡ, từ bên cạnh kiểm chế, đánh giết yêu tu chính là thứ nhất lựa chọn, đánh giết yêu tu về sau mới có thể đem mục tiêu chuyển rời đến luyện khí sĩ trên thân. Bất quá tại trong quá trình này, cũng chính là tại yêu tu tử vong trước đó, luyện khí sĩ bản nhân cũng tất nhiên phải bị nhất định thương thế, loại kết quả này mới là mình cần có nhất. Về phần làm thế nào mới có thể để yêu tu tử vong thời điểm ra sức công kích luyện khí sĩ, đem luyện khí sĩ cũng đập nện thành vi trọng thương, ba người tạm thời còn không có biện pháp quá tốt, thế là nhất trí quyết định tại trong chiến đấu vừa đánh vừa nhìn. Thậm chí nếu như yêu tu thực lực không bằng luyện khí sĩ, ba người thậm chí ngược lại có khả năng len lén trợ giúp yêu tu trước đem luyện khí sĩ đánh giết, cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn chính xác. Bởi vậy ba người này rất nhanh liền làm ra quyết đoán, mặc dù ngoài miệng đáp ứng luyện khí sĩ, nội tâm bên trong thế nhưng như thường là có mình ý nghĩ, chỉ bất quá ba người ngay lập tức đều không có nói thẳng ra thôi. Mà cái kia yêu tu hiển nhiên là ngay lập tức liền đã phát hạ luyện khí sĩ cùng Trần Lao Tam mấy người bọn hắn. Nói thật, cái này yêu tu tại lần đầu tiên nhìn thấy bọn hắn thời điểm còn cho là bọn họ là Hàn Linh Nhi mời tới giúp đỡ, dù sao cái này mấy người cùng Hàn Linh Nhi đồng dạng đều thuộc về tu tiên giả, tại yêu tu trong lòng, tu tiên giả cùng tu tiên giả ở giữa tự nhiên cũng là cùng một bọn, chỉ bất quá tại theo sát lấy nhìn mấy lần kết quả nhưng không có phát hiện Hàn Linh Nhi về sau, cái này yêu tu trong lòng đối tại chính mình suy đoán lại không khỏi mười phần nổi lên nghi ngờ. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, muốn để cái này yêu tu cứ thế từ bỏ hiển nhiên căn bản đều là không thể nào, dù sao tình huống dưới mắt thế nhưng là tại mất hồn hạp, chính là yêu tu sân nhà, nếu như đổi thành Vạn Tiên Thành địa phương như vậy, yêu tu có lẽ còn không dám làm cản, nhưng là hiện tại là tại mất hồn hạp, yêu tu lại là một điểm cố kỵ đều không có, trực tiếp chính là hướng bốn người xung kích quá khứ. Dưới cái nhìn của nó, mình cho dù là đánh không lại, tại một chỗ như vậy cũng là như thường có thể triệu hoán giúp đỡ, một khi đem giúp đỡ triệu hoán tới về sau, cái này luyện khí sĩ mặc dù là có giúp đỡ, lại làm sao có thể ngăn cản được mình. Phải biết mình cũng không chỉ là có thể triệu hoán hung thú, liền ngay cả yêu tu cũng là như thường có thể kêu gọi tới. Lúc này cái này yêu tu đã là hoàn toàn thấy rõ ràng, biết đối phương chỉ có một cái luyện khí sĩ, mặt khác ba cái lại chỉ là tiên thiên cảnh giới, mặc dù là tiên thiên ngũ trọng, nhưng cái kia như cũng là tiên thiên cảnh giới, tại yêu tu trong mắt, tiên thiên cảnh giới tu tiên giả cơ hồ là có thể sơ sót. Bởi vậy cái này yêu tu khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, trong nội tâm tự nhiên là càng thêm không có chút nào e ngại, lập tức chính là trực tiếp căn bản không hề dừng lại chút nào xung kích đi qua, dự định nhất cử đem đối diện luyện khí sĩ cùng bên cạnh hắn ba cái tu tiên giả toàn bộ đánh giết. Tại yêu tu trong lòng hiển nhiên là có cùng luyện khí sĩ không sai biệt lắm ý nghĩ, đó chính là một khi đem đối phương đánh giết về sau, tất nhiên là có được lợi ích cực kỳ lớn, dù sao luyện khí sĩ cảnh giới tu tiên giả đối với yêu tu đến nói, làm sao cũng là có thể cho cái này yêu tu mang đến chỗ tốt, lại càng không cần phải nói đối phương bên người còn có ba cái tiên tiên ngũ trọng. Phải biết đối với yêu tu đến nói, cùng nhân loại tu tiên giả thế nhưng là không giống, yêu tu thậm chí có thể từ nhân loại tu tiên giả, nhất là cao dài tu tiên giả thi thể ở trong thu hoạch thiên địa linh khí một loại đồ vật dùng để cường hóa mình. Bởi vậy tương đối luyện khí sĩ mà nói, lúc này cái này yêu tu đối với đánh giết đối phương mới là càng thêm bức thiết. Mà lúc này tại sơ khi nhìn đến tình huống về sau, lại là không khỏi tại nội tâm bên trong cuồng hỉ. Hiển nhiên đối với tại mới tới nói, có thể nhìn thấy yêu tu cùng luyện khí sĩ khai chiến, làm sao đều là một chuyện tốt, thậm chí bởi vậy nhịn không được đối Hàn Linh Nhi nói, Linh Nhi, cái này yêu tu lập tức liền muốn cùng cái này luyện khí sĩ chiến đấu, chúng ta xem thật kỹ một chút, một khi đối phương đánh nhau chết sống, lưỡng bại câu thương về sau, chúng ta liền đi ra thu thập tàn cuộc, đem song phương đồng thời đánh giết. Hàn Linh Nhi sau khi nghe, đương nhiên lập tức chính là vui mừng quá đỗi. Tại sơ ca ca, ngươi nói đúng, mặc kệ cái này yêu tu hay là cái này luyện khí sĩ, hiển nhiên đều không phải người tốt, đối phó bọn hắn tuyệt đối không cần đến hạ thủ lưu tình. Kỳ thật lời nói này, cho dù là Hàn Linh Nhi không nói, tại sơ tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng, đối đãi địch nhân nhân tử, liền là đối đãi mình tàn nhẫn, trừ phi ngươi có thể cam đoan, tại đối đãi địch nhân nhân tử về sau, địch nhân sẽ không tiếp tục phản bội hoặc là đánh chết ngươi, bằng không mà nói, loại này nhân tử, liền là tuyệt đối ngu xuẩn. Bởi vậy đối đãi có uy hiếp mình địch nhân, kết quả tốt nhất đương nhiên là đem nó đánh giết. Liền xem như lấy một cái hơi không kết quả tốt, cũng tỉ như mình đem địch nhân hàng phục về sau, có thể cam đoan lợi dụng phương thức đặc thù, có thể giáo hóa đối phương, làm cho đối phương không còn phản loạn, dưới tình huống như vậy, mới là không cần đến đuổi tận giết tuyệt, bằng không mà nói, nhân từ thực tế không phải một cái lựa chọn chính xác. Bởi vậy Hàn Linh Nhi nghe Tại Sơ về sau, tự nhiên là mười phần khen ngợi. Mà Tại Sơ nghe, lại là lập tức nhẹ gật đầu. Không sai, cái này yêu tu, cùng cái này luyện khí sĩ, cũng không biết là thế nào đến nơi này, bất quá, đã đến chỗ này, hiển nhiên là không có hảo ý, nếu như thương thế của ta không có tốt, bây giờ nói không chừng liền đã bị bọn hắn cho đánh giết. Bọn hắn đã tính toán ta, muốn đánh giết ta, vì cái gì ta liền không thể kích giết bọn hắn? Bởi vậy chúng ta đối đãi bọn hắn, căn bản không cần hạ thủ lưu tình. Hàn Linh Nhi đương nhiên sẽ không phản bác Tại Sơ, đang nghe lời nói này về sau, trực tiếp chính là gật đầu phụ hòa nói, Tại Sơ ca ca, ngươi nói rất đúng, chúng ta chính là hẳn là làm như thế. Mà Tại Sơ nhẹ gật đầu, tận lực bồi tiếp nói, hiện tại tạm thời đừng để bọn hắn phát hiện chúng ta, một khi phát hiện chúng ta lời nói, hơn phân nửa liền không đánh đư. C, rất có thể, hai phe lập tức liền sẽ đình chỉ chiến đấu, chiến mà đối phó chúng ta, bởi vậy hiện tại, chúng ta tốt nhất trốn trước, đợi đến hai phe quyết ra thắng bại lại nói. Hàn Linh Nhi lập tức chính là biểu thị đồng ý, lập tức hai người lập tức chính là lần nữa tránh né, lần này, thậm chí cùng trước đó so sánh, tránh né càng thêm chặt chẽ, thậm chí từ tại nguyên nhân nào đó, Hàn Linh Nhi còn tận lực nhắc nhở cho Sơ. Tại Sơ ca ca, cái này yêu tu, nhưng là có thể triệu hoán hung thú, một khi hắn muốn triệu hoán hung thú, bốn phía hung thú đều sẽ chạy tới trợ chiến, lần trước, ta thiếu chút nữa không có bị hắn lừa. Chúng ta hiện tại, nhất định phải càng cẩn thận mới được, coi chừng hung thú từ phía sau lưng xuất hiện, đột nhiên công kích chúng ta. Mà Tại Sơ nguyên bản ngược lại là thật sơ sẩy điểm này, đang nghe Hàn Linh Nhi về sau, lại là lập tức chấn động, vội nói, ngươi nói không sai, Linh Nhi, nếu như không phải ngươi nhắc nhở ta, rất có thể ta liền đem loại tình huống này cho sơ sẩy, cũng đúng, chúng ta lập tức liền trốn, theo ta thấy, hiện tại cái này luyện khí sĩ bên người, có Trần Lao Tam ba người bọn hắn tiên tiên ngũ trọng hỗ trợ, mà yêu tu bên người, lại là một người TR. Ở giúp đều không có, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cả hai chiến đấu, cuối cùng, nhất định là luyện khí sĩ một phương thực lực càng thêm cường đại một chút, bởi như vậy, tại yêu tu muốn ngăn cản đối phương, tất nhiên sẽ triệu hoán hung thú bang bận điệu, một khi triệu hoán hung thú, nhất định sẽ có hung thú từ chúng ta phía sau tới, đến lúc kia, cũng liền mang ý nghĩa chúng ta tất nhiên sẽ có phiền phức, mà một khi bị hung thú nhìn thấy chúng ta lời nói, chỉ sợ đến lúc kia, chúng ta hành tung, cũng liền lập tức liền muốn bị yêu tu phát hiện ra. Cho nên, may mắn ngươi nhắc nhở ta, chúng ta hiện tại, hay là trốn trước tốt. Mà tại lời nói này sau khi nói xong, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, lập tức liền bắt đầu lựa chọn địa phương, tiến hành ẩn nút. Chỗ nút, ngược lại là dễ dàng tìm kiếm, trên thực tế, hai cái người trong tay, có thần du đèn, muốn ẩn nút, bất kỳ cái gì thời điểm, tại bất kỳ địa phương nào, cũng có thể tùy tiện ẩn nút. Lập tức trực tiếp lựa chọn một chỗ vách đá, trực tiếp ẩn nút đi vào. Chưa xong còn tiếp. Chương 600, chiến đấu. Mà tại trốn ở thạch trong vách về sau, hai người lập tức lại từ thạch trong vách thò đầu ra, hướng ra phía ngoài quan sát, hiển nhiên, hai người đều là muốn nhìn một chút, bên ngoài đến tột cùng sẽ chuyện gì phát sinh. Luyện khí sĩ cùng yêu tu ở giữa, đến tột cùng sẽ phát sinh bộ dáng thế nào chiến đấu. Mà loại này chiến đấu, cho dù là hai người bọn họ, thấy qua số lần cũng là không nhiều, bởi vậy vô luận như thế nào, đều là đáng giá xem xét. Mà tại rất nhanh, liền thấy cái kia yêu tu trực tiếp hướng luyện khí sĩ phương hướng xung kích đi qua. Hiện nhưng cái này yêu tu vừa mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp đem luyện khí sĩ bọn hắn xem như Tại Sơ chỗ mời tới bằng hữu một loại, bởi vậy mảy may cũng không có do dự liền đối với đối phương phát động công kích. Mà hỏa diễm khô lâu dê loại hung thú này, hiển nhiên cũng là thuộc về hỏa thuộc tính hung thú, bởi vậy cái này yêu tu chỉ là há miệng ra, liền lập tức lại một đoàn to lớn hỏa diễm, giống như là hỏa long đồng dạng, trực tiếp liền hướng luyện khí sĩ kích đánh qua. Trước khi xuất thủ, vậy mà không có chút nào muốn cùng đối phương đánh ý nghĩ bắt chuyện, trực tiếp chính là xuất thủ, mảy may cũng không để ý đánh lén cái gì. Mà cái này luyện khí sĩ, khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, hiển nhiên cũng là sớm đã có chuẩn bị, bởi vậy chỉ là giận quát một tiếng, liền lập tức xuất ra một mặt trống nhỏ đồng dạng đồ vật, đối hỏa long đánh, mà theo đánh, không ngừng giống như là chấn động đồng dạng năng lượng, lập tức liền hướng hỏa long xung kích tới, theo sát lấy, chính là tại giữa không trung, cùng hỏa diễm khô lâu dê hỏa long đụng vào nhau, cả hai tại va chạm vào nhau phía dưới, tự nhiên là trong khoảnh khắc, tiêu tán thành vô hình, mà tại cái này trong chốc lát, cái này yêu tu đã luyện khí sĩ, cũng là lập tức liền ý thức được thực lực của đối phương đến tuột cùng thế nào, cùng lúc đó, nội tâm bên trong, đối với loại kết quả này, hiển nhiên cũng là liền có chút chấn kinh. Bất quá, cái kia luyện khí sĩ, hiển nhiên căn bản không có dừng lại dự định. Cùng lúc đó, càng là trực tiếp lấy ra một viên linh đan, đối yêu tu, trực tiếp lay động. Mà nương theo lấy linh đan lay động, một đạo năng lượng, cũng là lập tức liền hướng yêu tu kích đánh tới, theo sát lấy, cái này luyện khí sĩ, lập tức liền là hướng về phía Trần Lao Tam ba người bọn hắn giống to. Còn lo lắng cái gì? Còn không mau mau cùng ta đồng loạt ra tay. Mà Trần Lao Tam ba người bọn hắn, nghe lời này, lập tức chính là sững sờ, bất quá, ba người bọn họ dưới loại tình huống này, còn thật sự không dám vi phạm luyện khí sĩ ý tứ, lập tức hét lớn một tiếng, càng là đồng thời xuất thủ, hướng về yêu tu kích đánh qua. Mà cái kia yêu tu, khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, lại là lập tức chính là giận tím mặt, hét lớn một tiếng, rất nhanh liền có vô số hung thú từ đằng xa chạy tới, hiển nhiên là nghe tới yêu tu kêu gọi. Đến đây trợ trận bất quá, mấu chốt là đám hung thú này thực lực đều cũng không tính rất mạnh. Mà cái kia yêu tu, tại cùng lúc đó, nhưng cũng là lớn tiếng hướng luyện khí sĩ chất vấn, ngươi một cái luyện khí sĩ, cũng dám xông đến chúng ta mất hồn hạp ở trong đến, quả thực là tự tìm đường chết, hôm nay, ta nhìn ngươi hay là không muốn trốn, liền ở lại chỗ này đi. Mà cái kia luyện khí sĩ, sau khi nghe, lại là không khỏi cười lạnh liên tục. Tại trước đó, Trần Lao Tam bọn hắn đã để cái này luyện khí sĩ ý thức được, nơi này thực tế là yêu tu địa bàn, mà lại yêu tu thực lực thực tế là quá cường đại, đến mức cái này luyện khí sĩ nội tâm bên trong đối với nơi này yêu tu trong mơ hồ hay là mười phần kiên kỵ, huống chi có một cái yêu tu đến, làm sao biết không có cái khác yêu tu sau đó tới chi viện, không nên quá nhiều yêu tu, chỉ cần lại tới một cái hai cái yêu tu liên thủ, cái này luyện khí sĩ liền tuyệt đối ngăn cản không nổi. Phải biết cái này luyện khí sĩ bản thân cũng không phải loại kia cường đại tới cực điểm, để cùng mình tu vi không sai biệt lắm đối thủ căn bản là không có cách ngăn cản kia chủng loại hình. Mà lại trọng yếu hơn nữa là, cái này luyện khí sĩ, bản thân cũng không có quá nhiều thủ đoạn đặc thủ. Bởi vậy dưới loại tình huống này, gặp được đối thủ như vậy, đối với cái này luyện khí sĩ đến nói, ứng phó vẫn là tương đối chật vật. Bởi vậy đang nghe đối phương như thế một phen đồng thời, cái này luyện khí sĩ trong lòng chính là siết chặt, một phương diện cố nhiên là lo lắng đối phương trừ cái này yêu tu bên ngoài, đằng sau còn có chi viện, một phương diện khác cũng là lo lắng đối phương mơ hồ có hậu thủ gì, bất quá, cái này luyện khí sĩ cũng là không cam lòng yếu thế, lạnh hư một tiếng, lập tức liền phản kích nói, muốn lưu lại ta, kia cũng phải nhìn ngươi có hay không thủ đoạn này. Hiển nhiên, dưới tình huống như vậy, cái này luyện khí sĩ, tại đối mặt đối thủ của mình thời điểm, căn bản cũng không cam yếu thế, đồng thời, cũng là căn bản không có dự định đối với đối phương ý thỏa hiệp, thậm chí đang nói ra lời nói này đồng thời, cái này luyện khí sĩ, càng là đã trực tiếp ra tay trước. Trực tiếp liền là hướng về phía cái kia yêu tu, lợi dụng mình linh đang, lần nữa công kích qua, mà Trần Lao Tam ba người bọn hắn, nói thật, nếu để cho ba người bọn họ chủ động công kích yêu tu, bọn hắn là tuyệt đối không có dũng khí đó, dù sao, yêu tu thực lực đối với bọn hắn đến nói, vẫn còn có chút quá độ mạnh lớn. Bất quá, dưới mắt tại luyện khí sĩ phối hợp phía dưới, tại đối phương xuất thủ đồng thời xuất thủ, ba người hay là không quan tâm, dù sao, có luyện khí sĩ đỉnh ở phía trước, ba người ứng phó phía sau công kích, nói thế nào đều muốn dễ dàng hơn nhiều. Bởi vậy cái này ba cái tu tiên giả, tại luyện khí sĩ xuất thủ đồng thời, liền ngay lập tức biết mình phải nên làm như thế nào, bởi vậy không chút do dự hét lớn một tiếng, đi theo luyện khí sĩ đằng sau xuất thủ, đem công kích của mình giấu ở luyện khí sĩ công kích phía dưới, lợi dụng công kích của mình, phối hợp luyện khí sĩ công kích, tiến đánh yêu tu, bởi như vậy, một phương diện cố nhiên là có thể rất tốt đem mình che giấu, một phương diện khác cũng là trợ giúp luyện khí sĩ công kích tăng lên uy lực, để cái kia yêu tu không có khả năng bởi vì công kích của mình, trực tiếp liền chuyên môn đập nện chính mình. Từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được, cái này ba cái tu tiên giả kinh nghiệm chiến đấu, thật là tương đương phong phú. Ít nhất phải so Hàn Linh Nhi phong phú hơn nhiều, nếu như là Hàn Linh Nhi, dưới loại tình huống này, nói không chừng sẽ đơn độc xuất thủ, bởi như vậy, một khi đối phương quyết tâm muốn trước đem nó bản nhân đánh giết, mặc kệ những người khác, như vậy chỉ cần đơn độc đối Hàn Linh Nhi tiến hành công kích, bởi như vậy, nó kết quả tự nhiên là thiết tưởng không chịu nổi, cuối cùng, rất có thể trực tiếp chính là đem Hàn Linh Nhi đánh giết. Cứ việc nó bản nhân cũng tất nhiên lại nhận một chút tổn thương, nhưng nhận được một chút tổn thương đồng thời, có thể đem đối phương giúp đỡ cắt ra, hiển nhiên là một cái lựa chọn tốt. Bất quá, lúc này Trần Lao Tam ba người bọn hắn, hiện lại chính là biết, hẳn là lợi dụng dạng gì biện pháp xuất thủ, đến mức căn bản đều không có cho yêu tu lưu lại mảy may chỗ trống, bởi như vậy, liền xem như yêu tu muốn đơn độc kích giết bọn hắn, mặc kệ luyện khí sĩ, cũng là quả quyết không cách nào làm được, phải biết, cho dù là chuyên môn đối lấy bọn hắn công kích, bởi vì ba người công kích đều cùng luyện khí sĩ công kích chồng chất lên nhau, công kích bọn hắn cũng chính là công kích luyện khí sĩ, bởi vậy yêu tu căn bản đều không thể đem bọn hắn cùng luyện khí sĩ cách biệt. Bởi vậy nhìn thấy loại tình cảnh này, cái này yêu tu không khỏi trong ngáy mắt liền cảm giác được phẫn nộ, bởi vì loại này phẫn nộ mang đến kết quả, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng, bất quá, cùng lúc đó, cái này yêu tu cũng là căn bản không có nghĩ tới dừng lại công kích của mình. Lần nữa há miệng ra, lại là một đầu hỏa long, trực tiếp chính là hướng luyện khí sĩ bọn hắn kích đánh qua. Mà lại khác biệt chính là, cái này yêu tu căn bản đều không có dừng lại mình hỏa long ý tứ, mở ra miệng, một đầu hỏa long không ngừng từ trong miệng của hắn bay ra, một mực hướng luyện khí sĩ xung kích quá khứ, mà nhìn cái này hỏa long tư thế, quả thực căn bản đều không có dừng lại ý tứ. Đến mức nhìn ở trong mắt, cho dù là luyện khí sĩ, cũng là không khỏi âm thầm kinh hãi. Hiển nhiên cùng tu tiên giả so sánh, yêu tu ưu thế vẫn là tương đối rõ ràng, dù sao, tu tiên giả nghĩ muốn tăng lên mình thực lực, nhất là đạt tới luyện khí sĩ cảnh giới về sau, nhất định phải tu luyện huyền thuật cùng pháp thuật các loại thủ đoạn, mà những thủ đoạn này, lại không phải ai muốn tu luyện liền có thể tu luyện, đầu tiên nhất định phải có các loại tu luyện thư tịch một loại mới có thể làm được. Chỉ bất quá, tại Đại Hoang Sơn khu vực, bởi vì tài nguyên mười phần thiếu thốn, lại có mấy người có thể có được tu luyện sử dụng thư tịch. Đến mức tuyệt đại bộ phận tu tiên giả, cho dù là đến luyện khí sĩ cảnh giới, cũng là quả quyết không có cách nào tìm tới tu luyện pháp thuật cùng huyền thuật một loại thư tịch, đến mức thực lực căn bản là không có cách tăng lên. Nhưng là hung thú nhưng lại rõ ràng không giống, bởi vì hung thú cùng yêu thú bản thân cũng không cần cái gì pháp thuật tu luyện, trọng yếu hơn nữa là bọn hắn quả thực là vừa ra đời liền có loại này đặc thù năng lực thiên phú, nhất là các loại thuộc tính hung thú, càng là trực tiếp có các loại đặc thù năng lực thiên phú. Phong thuộc tính hung thú, cũng tỉ như Thanh Long Gió Sư, một khi đến tán người về sau, càng là trực tiếp chính là có được thần phong thuật, căn bản không cần bất luận cái gì tu luyện, đến mức tại cuối cùng cùng Thanh Nguyên tán nhân thời điểm chiến đấu, cho dù là Thanh Nguyên tán nhân trong tay có hai kiện pháp khí, tại đối phó Thanh Long Gió Sư thời điểm, vẫn như cũng là thực lực hơi không bằng đối phương, tại quá trình chiến đấu bên trong, thậm chí kém một chút liền bị đối phương đánh giết. Bởi vậy loại tình huống này, đối với Thanh Nguyên tán nhân đến nói, hiển nhiên là căn bản đều không phải nó mong muốn, chỉ bất quá, bởi vì yêu tu thiên phú vấn đề, đến mức tại đứng trước loại tình huống này thời điểm, không phải do hắn không rơi vào thế hạ phong. Tình huống dưới mắt, hiển nhiên cũng là không sai biệt lắm, cái này Hỏa Diễm Khô Lâu Dê yêu tu, mặc dù nó bản thân tu vi, cùng luyện khí sĩ không sai biệt lắm, nhưng là vừa đến, cái này luyện khí sĩ cũng không có tu luyện huyền thuật, thứ hai cũng không có tu luyện pháp thuật, trong tay chỉ là có mấy thứ không sai bí bảo mà thôi, bởi vậy dưới loại tình huống này, tại đối mặt cái này Hỏa Diễm Khô Lâu Dê thời điểm, bởi vì cái này một con Hỏa Diễm Khô Lâu Dê thực lực, thực tế là quá đặc thủ, bởi vậy trong lúc nhất thời, cái này luyện khí sĩ lập tức liền cảm thấy chấn kinh. Dù sao, Hỏa Diễm Khô Lâu Dê, bởi vì bản thân liền là một con hỏa thuộc tính hung thú, mặc dù liền trước mắt mà nói, nó cho đối với hỏa diễm linh nộ, tạm thời còn không có đạt tới hoàn toàn nắm giữ thần hỏa thuật tình trạng, nhưng là hiển nhiên, dưới mắt loại tình huống này, chí ít tại đối phó cái này luyện khí sĩ thời điểm, đã là tương đương không sai biệt lắm. Trên thực tế, cái này yêu tu sở dĩ được phái ra ứng phó cái này luyện khí sĩ, mà không có những đồng bọn khác, nó kết quả đơn giản cũng là bởi vì điểm này, tất cả yêu tu trên cơ bản cũng là biết cái này yêu tu thực lực, vì vậy đối với nó tới đối phó cái này luyện khí sĩ, ngược lại là một chút cũng không lo lắng. Mà tình huống dưới mắt, lại là hiển nhiên căn bản đều không cần bọn hắn lo lắng, cái này yêu tu đích thật là phát huy ra tương đương thực lực kinh người. Tại vừa ra tay tình huống dưới, liền đã ý thức được, cái này luyện khí sĩ thực lực cùng mình so sánh, hay là có chênh lệch nhất định, bởi vậy trong lúc nhất thời, lập tức liền không nhịn được giữ tợn cười lên, một đầu hỏa long cũng là trải qua đi theo, thời khắc không ngừng liền hướng luyện khí sĩ xung kích quá khứ, muốn thông qua mình hỏa long, trực tiếp liền đem luyện khí sĩ đánh giết. Mà cái kia luyện khí sĩ, khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, tại biến sắc sau khi, lại là lập tức liền phân phó Trần Lão Tam ba người bọn hắn, trợ giúp mình ngăn cản đối phương tiến công. Ba người các ngươi, ai cũng đừng giấu giốt, đều đi theo ta, cùng một chỗ công kích cái này yêu tu. Mà Trần Lão Tam ba người bọn họ, hiển nhiên cho tới bây giờ đều không có giấu giốt ý tứ, dưới mắt ba người hiển nhiên cũng là trong cùng một lúc liền đã phát hiện cái này yêu tu cường đại, ý thức được cho dù là mình cùng cái này luyện khí sĩ liên thủ, tại đối phó đối phương thời điểm, cũng như thường không thể tùy tiện ứng phó, bởi vậy nội tâm bên trong, lập tức liền biến đến mức dị thường cẩn thận, như thế nào lại có chút phải chủ quan. Bởi vậy tại luyện khí sĩ la lên thời điểm, ba người càng là đồng thời đáp ứng. Tiền bối yên tâm, cái này yêu tu không có khả năng từ chúng ta chỗ này chiếm đến bất kỳ tí an nghi. Mà tại sau khi nói xong, ba người càng là đồng thời xuất thủ, không ngừng đánh ra bản thân cường đại công kích, ba người công kích cùng luyện khí sĩ công kích chồng chất lên nhau, không ngừng đem yêu tu phun ra hỏa diễm trường long tiêu trừ. Mà tại tiêu trừ trong nháy mắt, nhưng lại lập tức chính là từ yêu tu lần nữa phun ra càng nhiều hỏa diễm, một mực không ngừng hướng bọn hắn đánh tới. Mà những hung thú kia chạy tới tốc độ cũng không chậm, đương nhiên bởi vì yêu tu là dưới tình huống như vậy triệu hoán hung thú, bởi vậy nói đến hung thú số lượng dù sao vẫn là không như trong tưởng tượng nhiều như vậy. Dù sao phụ cận hung thú bản thân liền không khả năng quá nhiều, ngược lại là phụ cận hung thú toàn bộ đều chạy tới mới là thật. Mà Hàn Linh Nhi kinh ngạc phát hiện lần này chạy tới hung thú bên trong lại còn bao quát mình Viêm Hỏa Phượng cùng Thiết Giáp Hổ, thậm chí còn có trước đó đã bị mình hàng phục hung thú. Lúc này nghe tới yêu tu triệu hoán, lại là toàn đều không tự chủ được chạy tới hưởng ứng. Trong lúc nhất thời, Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong lập tức không biết nên nói cái gì cho phải, hiển nhiên, để cho mình hung thú trợ giúp yêu tu chiến đấu, Hàn Linh Nhi là vô luận như thế nào đều là không hy vọng. Lại càng không cần phải nói, rất có thể tại trong chiến đấu, cuối cùng dẫn đến mình đã hàng phục hung thú tử vong. Loại kết quả này, hiển nhiên mới là Hàn Linh Nhi nhất là không tình nguyện. Bởi vậy ngay lập tức, Hàn Linh Nhi liền không nhịn được đối với Sơ nói, "Tại Sơ ca ca, cái kia Thiết Giáp Hổ là chúng ta con kia Thiết Giáp Hổ, còn có con kia Viêm Hỏa Phượng, thì là về sau, ngươi thụ thương thời điểm, ta lại hàng phục một cái." Mà tại Sơ sau khi nghe lại là nhịn không được sửng sốt một chút, nói tiếp, à, cái này Thiết Giáp Hổ, vậy mà phản bội chúng ta, bị cái này yêu tu triệu hoán đi rồi. Mà Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lập tức chính là lắc đầu nói, không có, cái này Thiết Giáp Hổ trước đó còn cùng với ta đây này, chỉ bất quá, về sau cái này yêu tu đuổi theo ta, ta liền để cái này Thiết Giáp Hổ trốn, bất quá, dưới mắt cái này yêu tu triệu hoán, không biết vì cái gì, cái này Thiết Giáp Hát. Vậy mà lại chạy tới, còn có cái này Viêm Hỏa Phượng, vậy mà cũng là hưởng ứng yêu tu triệu hoán, thật là tức chết ta. Mà tại Sơ sau khi nghe, lại là hiển nhiên căn bản đều không có Hàn Linh Nhi tức giận như vậy, lập tức lắc đầu nói, đây là hung thú cùng yêu thú ở giữa đẳng cấp áp chế, bởi vì hung thú thực lực bản thân liền phải bị yêu thú chế ước, bởi vậy bị bọn hắn triệu hoán tới cũng là bình thường, bất quá đã nhưng cái này Thiết Giáp Hổ không có phản bội chúng ta, hiển nhiên liền không thể để nó qua đi chịu chết, chúng ta hay là nghĩ biện pháp để nó rời đi đi. Mà tại Sơ nói xong lời nói này về sau, Hàn Linh Nhi nghe vào trong tai lại là lập tức liền gật đầu, không sai, chính là như vậy, tại Sơ ca ca, ta cũng là nghĩ như vậy. Mà tại sau khi nói xong, Tại Sơ lại là lập tức liền đối cái kia Thiết Giáp Hổ truyền âm, mà Hàn Linh Nhi cũng là trong cùng một lúc, liền đối Viêm Hỏa Phượng truyền âm, hiển nhiên đều là muốn để giá lượng chỉ hung thú rời đi, mà con kia thiết giáp hổ cùng Viêm Hỏa Phượng, phân biệt đạt được tại sơ cùng Hàn Linh Nhi truyền âm về sau, lập tức liền dừng lại một chút, hiển nhiên, giá lượng chỉ hung thú, mặc dù chiếm được yêu tu triệu hoán, trên thực tế, lại là hiển nhiên căn bản cũng không nguyện ý. Tới, chỉ bất quá bởi vì thực lực của đối phương quá cường đại, đẳng cấp bên trên lại đối với mình hình thành áp chế, cái này mới đưa đến mình không có cách nào không đến. Bất quá, tới về sau, lại không có nghĩa là bọn hắn thật liền muốn trợ giúp cái này yêu tu chiến đấu, nhất là đang nghe tại sơ cùng Hàn Linh Nhi truyền âm về sau, lại là lập tức liền sững sờ ngơ ngác một chút. Đương nhiên, nếu như ở thời điểm này, yêu tu lần nữa triệu hoán, thiết giáp hổ cùng Viêm Hỏa Phượng đang sợ hai phía dưới, khẳng định sẽ tiếp tục đối với luyện khí sĩ cùng cái khác ba cái tu tiên giả xung kích. Nhưng là tình huống dưới mắt hiển nhiên cũng không phải là như thế, mà là cái này yêu tu, lúc này ở đường luyện khí sĩ cùng Trần Lao Tam ba người bọn họ công kích phía dưới, căn bản chính là đáp ứng không xuể, đến mức căn bản đều không có có tâm tư cố kỵ chuyện bên cạnh, càng là không có cách nào lần nữa triệu hoán hai cái hung thú. Bởi vậy hai cái này hung thú chỉ là dừng lại một chút, liền lập tức phản ứng lại, theo sát lấy, liền hướng về nơi xa chạy trốn. Mà lúc đó hung thú, bởi vì số lượng thực tế là không ít, bởi vậy cứ việc giá lượng chỉ hung thú chạy trốn, cái kia yêu tu hiển nhiên cũng là xong tất cả cũng không có phát giác, về phần luyện khí sĩ ba người bọn họ, càng là căn bản cũng không biết. Mà kia hai cái hung thú, tại chạy trốn về sau, lại là lập tức liền không chút nào dừng lại hướng về nơi xa bỏ chạy. Trên thực tế, bọn hắn sở dĩ lưu ở nơi này hiển nhiên là phải chờ đợi Hàn Linh Nhi trở về. Dù sao, trước đó theo Hàn Linh Nhi thời điểm, từ Hàn Linh Nhi trong tay đạt được không ít chỗ tốt, bởi vậy hai cái này hung thú, tự nhiên là căn bản đều không muốn từ bỏ. Chỉ bất quá, tại chỗ này đợi đợi thời điểm, kết quả cũng không có đợi đến Hàn Linh Nhi, chẳng những không có đợi đến Hàn Linh Nhi, lại là lại nhận yêu tu triệu hoán, không thể không đến, loại kết quả này, tự nhiên cũng là vượt quá hai cái này hung thú dự kiến. Đồng thời, tại lao ra đồng thời, càng thêm ngoại ý muốn lại là, Hàn Linh Nhi lại còn tránh ở một bên, bởi vì tại sơ cùng Hàn Linh Nhi đồng thời triệu hoán, giá lượng chỉ hung thú, lập tức chính là hướng nơi xa bỏ chạy, căn bản đều không có ý định trợ giúp cái này yêu tu. Hiển nhiên, từ một điểm này bên trên có thể thấy được, Hàn Linh Nhi cùng tại sơ, đối với hai cái này yêu tu, còn là có nhất định ảnh hưởng, bất quá, hai cái này hung thú mặc dù rời đi, lại là hiển nhiên, trực tiếp chính là đến trước đó Hàn Linh Nhi cùng giữa bọn hắn địa phương chiến đấu đi chờ đợi đợi đi, căn bản đều không có lần nữa đi xa ý tứ, mà tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, lại là lưu lại tiếp tục quan chiến. Mà lưu lại tiếp tục quan chiến, kết quả lại là nhìn thấy, trừ vừa rồi đã đi ra hai con hung thú bên ngoài, cái khác hung thú cũng là trước kia bị Hàn Linh Nhi thúc đẩy hung thú, vậy mà cũng có như vậy mấy cái lưu lại, lúc này cũng là bị yêu tu cho triệu hoán đi qua. Bất quá, đáng được ăn mừng ngược lại là, ngay lúc đó hung thú hiển nhiên cũng không có toàn bộ đều lưu lại, bằng không mà nói, lúc này cái này luyện khí sĩ cùng Trần Lao Tam bọn hắn ứng phó, tất nhiên là mười phần gian nan, thậm chí rất có thể tại ứng phó thời điểm, căn bản đều không thể ứng phó. Dù sao, lúc ấy Hàn Linh Nhi tìm đến hung thú, thực lực thế nhưng là không thấp, nếu như thêm lên, ngăn cản Trần Lao Tam ba người bọn họ, vẫn là có thể làm được. Một khi đến lúc kia cuối cùng tất nhiên cũng liền biến thành luyện khí sĩ cùng yêu tu ở giữa đơn đả độc đấu, bởi như vậy, rất có thể, cái này luyện khí sĩ, căn bản đều không phải yêu tu đối thủ, cuối cùng ngược lại bị yêu tu đánh giết. Nhưng là hiện tại, bởi vì những hung thú kia, tuyệt đại bộ phận hay là đã rời đi nơi này, đến chỉ là một chút thực lực tương đối thấp hung thú, bởi vậy trong lúc nhất thời, chí ít là đối với Trần Lão Tam ba người bọn họ đến nói, ứng phó, tương đối vẫn tương đối dễ dàng. Bởi vậy lúc này Trần Lão Tam ba người bọn hắn, khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, càng là trực tiếp không đợi luyện khí sĩ phân phó, liền riêng phần mình hét lớn một tiếng, chuẩn bị nên đón lập tức liền muốn chạy tới hung thú công kích. Mà đám hung thú này, hiển nhiên, vừa xuất hiện về sau, liền định trực tiếp đối luyện khí sĩ cùng Trần Lao Tam bọn hắn công kích, đồng thời cũng là vì trợ giúp yêu tu, loại kết quả này, để cái kia luyện khí sĩ trong lòng cũng là âm thầm khiếp sợ không thôi, thậm chí tại Trần Lao Tam ba người bọn hắn vừa mới chuẩn bị ứng phó những hung thú kia thời điểm, liền đã đồng thời mở miệng phân phó. Ba người các ngươi, nhanh chóng đem đám hung thú này đánh giết, sau đó lại đến giúp đỡ ta, mà ta tạm thời ứng phó cái này yêu tu, chờ đợi các ngươi ra tay giúp đỡ. Mà lời nói này sau khi nói xong, Trần Lao Tam ba người bọn họ hiển nhiên là lập tức liền ý thức được phải nên làm như thế nào, thậm chí Trần Lao Tam vẫn là không nhịn được đáp lại một câu: "Tiền bối yên tâm, như thế mấy cái hung thú quả quyết không thể nào là đối thủ của chúng ta." Mà ba người vừa rút lui ra đồng thời, cái kia luyện khí sĩ lại là lập tức liền cảm giác được mình tại ứng phó yêu tu công kích thời điểm áp lực lại là đột nhiên gia tăng, đến mức liền ngay cả cái này luyện khí sĩ lúc này cũng cảm thấy tại ứng phó đối phương thời điểm quả thực là có chút gian nan, lập tức càng là trực tiếp căn bản đều không lo được nhiều lời, trực tiếp chính là lần nữa đối yêu tu đánh ra một đạo lại một đạo công kích, dùng để triệt tiêu đối phương vẫn luôn đang hướng về mình xung kích tới hỏa long. Mà cái kia yêu tu nhìn thấy loại tình cảnh này lại là không khỏi âm thầm cười lạnh, hiển nhiên hắn thấy mình đánh giết cái này luyện khí sĩ bất quá là chuyện sớm hay muộn. Chưa xong còn tiếp chương 601, kéo dài. Trần Lao Tam chờ ba cái tu tiên giả rời khỏi về sau, lập tức liền hướng một bên hung thú công kích qua. Đám hung thú này thực lực cũng không phải quá cường đại, trên thực tế rất nhiều hung thú thực lực cũng chính là như vậy chuyện. Phải biết, cho dù là hung thú, bình thường cũng là có địa bàn của mình, bởi vậy tại trong phạm vi nhất định, hung thú thực lực bình thường đều là không sai biệt lắm, nói cách khác tại trong phạm vi nhất định, vốn có hung thú số lượng cùng cường đại hung thú số lượng trên cơ bản đều không khác mấy, bằng không mà nói, đám hung thú này tất nhiên lại bởi vì tranh đoạt địa bàn cuối cùng đánh lên. Hiện tại, hiển nhiên cái này luyện khí sĩ triệu hoán tới hung thú, thực lực cũng không phải là thập phần cường đại. Thậm chí, nếu như không phải là bởi vì trước đó, Hàn Linh Nhi đã từng tụ tập một bộ phận lớn hung thú lưu ở nơi này, như vậy hung thú thực lực, thậm chí ngay cả hiện ở thời điểm này cũng không bằng. Bởi vậy Trần Lão Tam ba người một khi xông vào hung thú ở trong về sau, lập tức tựa như là hổ vào bầy dê đồng dạng, ngay cả liền thi triển sát thủ, đem một con lại một con hung thú đánh giết. Mà đám hung thú này, số lượng hiển nhiên lại là đầy đủ nhiều, bởi vậy trong lúc nhất thời, Trần Lão Tam bọn hắn đánh giết hung thú, hiển nhiên cũng không phải là trong thời gian ngắn, liền có thể đem hung thú hoàn toàn đánh giết. Bất quá, mặt khác một bên, yêu tu đối chiến luyện khí sĩ chiến đấu, hiển nhiên là cực kỳ đặc sắc, cái kia yêu tu, tự nhiên là không có nó thủ đoạn của nó, cũng chỉ là há mồm phun ra một đạo lại một đạo hỏa diễm, không ngừng hướng luyện khí sĩ kích đánh tới. Mà cái kia luyện khí sĩ, tại chống đỡ thời điểm, tự nhiên cũng là các loại thủ đoạn ra hết, để ngăn cản được yêu thú công kích, bất quá, lúc này, cái này luyện khí sĩ không sai biệt lắm cũng là đã ý thức được, biết lúc này cái này yêu tu thực lực, quả thực là không thấp, nếu như vẹn vẹn dựa vào bản thân, liền như muốn kích giết, căn bản đều là không thể nào. Thậm chí đừng bảo là đánh giết đối phương, sơ ý một chút, thậm chí còn có rất lớn khả năng dẫn đến mình ngược lại bị đối phương đánh giết. Bởi vậy lúc này luyện khí sĩ trong lòng, có thể nói là tương đương sầu lo, lúc này lại là nhịn không được đem tuyệt đại bộ phận chí thắng hy vọng đều ký thác vào Trần Lão Tam trên người bọn họ. Hy vọng Trần Lão Tam bọn hắn tại đánh giết hung thú về sau, có thể cấp tốc qua đến giúp đỡ, thậm chí cùng lúc đó, cái này luyện khí sĩ. Bởi vì cái này nguyên nhân, càng thêm thống hận tại sơ, dù sao, nếu như có thể sớm tìm tới tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, đem hai người bọn họ đánh giết. Đem thiểm điện xin nắm bắt tới tay, đối mặt mình hiện tại cái này yêu tu, liền xem như không thể một kích liền đem đối phương đánh giết, chí ít cũng là căn bản không cần hao phí thời gian quá dài cùng tâm lực, là đủ làm được đem đối phương đánh giết tình trạng. Chỉ bất quá, tình huống lúc này, hiển nhiên cùng trong dự đoán không giống, lúc này mình bị cái này yêu tu của lấy, trong lúc nhất thời. Muốn thoát khỏi, đều không phải một chuyện dễ dàng, thậm chí càng thêm không cần phải nói ngược lại đem đối phương đánh giết. Bởi vậy trong lúc nhất thời, cái này yêu tu trong lòng, liền không tự chủ được đối với sơ cùng Hàn Linh Nhi tức giận lên. Âm thầm thề, nếu như đem hai người kia bắt được lời nói, nhất định phải làm cho bọn hắn sống không bằng chết. Cùng lúc đó, vượt quá cái này luyện khí sĩ ngoài ý muốn chính là, lúc này Trần Lao Tam tâm tư của bọn hắn, hiển nhiên là đã sản sinh biến hóa. Nói thật, cứ việc lúc này, cái này luyện khí sĩ cùng yêu tu ở giữa chiến đấu, dị thường kịch liệt. Đồng thời, Trần Lao Tam ba người bọn họ xông trôi qua về sau, cũng là cấp tốc liền đánh giết mấy cái hung thú, bất quá, tại rất nhanh, Trần Lao Tam bọn hắn liền đã ý thức được. Nếu như mình từ giờ trở đi, mượn đánh giết hung thú cơ hội, kéo dài thời gian, như vậy yêu tu cùng luyện khí sĩ ở giữa chiến đấu, tất nhiên sẽ một mực tiếp tục kéo dài, mà giữa hai bên chiến đấu tiếp tục, lại là đối với mình cực kỳ có lợi. Tốt nhất, hai người này bởi vì thời gian dài chiến đấu, cuối cùng lưỡng bại câu thương, đến lúc kia, mình liền có thể đi ra thu thập tàn cuộc, mặc kệ là luyện khí sĩ cũng tốt, yêu tu cũng tốt. Hiển nhiên cũng không thể là đối thủ của mình, đến lúc kia, mình liền có thể thừa cơ chiếm được tỷ ẩn nghi, mà tại chiếm được tỷ ẩn nghi về sau, tự nhiên cũng liền có thể nghĩ biện pháp lại đi đánh giết tại sơ cùng Hàn Linh Nhi. Đồng thời, từ tay của hai người bên trong, cướp đoạt thiểm điện xiên một kiện bảo bối như vậy, một khi thành công cướp đoạt đến một kiện bảo bối như vậy đến lúc kia, đối với mình đến nói, tất nhiên là sẽ sinh ra một loại biến hóa long trời lở đất. Trên thực tế, lúc này, nghĩ tới chỗ này thậm chí căn bản cũng không chỉ Trần Lao Tam, ngay cả cái kia họ Hà cùng họ Nô, cũng là trong cùng một lúc, cũng đã nghĩ đến điểm này. Ý thức được làm như thế, hiển nhiên là đối với mình có lợi nhất kết quả, đến mức trong cùng một lúc, liền đã không hẹn mà cùng buông lỏng công kích của mình. Hiển nhiên, tất cả mọi người rõ ràng, quá sớm đánh giết hung thú, hiển nhiên là đối với mình cực kỳ bất lợi, bởi vậy còn không bằng giống là như thế này, một mực kéo dài thời gian, trước chờ đến luyện khí sĩ cùng yêu tu ở giữa, phân ra thắng bại lại nói. Đương nhiên, nếu như luyện khí sĩ một khi thể hiện ra dấu hiệu thất bại, ba người tất nhiên sẽ lập tức liền xuất thủ đánh giết hung thú, sau đó đi qua hỗ trợ, bất quá, lúc này khoảng cách luyện khí sĩ thể hiện ra dấu hiệu thất bại hiển nhiên còn kém rất xa, trong thời gian ngắn, hiển nhiên căn bản đều sẽ không phát sinh chuyện như vậy, bởi vậy ba người căn bản hoàn toàn không cần phải gấp, bởi vậy lúc này, ba người này căn bản không cần bất luận cái gì câu thông, lẫn nhau ở giữa, liền đều đã hiểu rõ đến người khác ý nghĩ, thế là không hẹn mà cùng dừng tay lại bên trong công kích, cho hung thú chậm tay cơ hội. Mà lúc này luyện khí sĩ đang cùng yêu tu ở giữa, dị thường chiến đấu kịch liệt, bởi vậy trong lúc nhất thời, cây vốn không ý thức được bọn hắn nơi này tình huống, bất quá, một bên khác, quan chiến tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, lại là trong cùng một lúc, liền đã thấy sự thật này. Mà Hàn Linh Nhi tạm thời vẫn là mười phần không hiểu, bởi vậy nhịn không được hỏi thăm tại sơ. Tại sơ ca ca, vì cái gì hai người kia công kích, đột nhiên liền chậm lại, ngươi nhìn, bọn hắn rõ ràng lần này chính là có thể đem con manh thú kia đánh giết, vì cái gì lại đột nhiên liền đánh trận rồi. Còn có cái này Trần Lao Tam, cùng hai người kia đồng dạng, chỉ bất quá, ta cảm giác cái này Trần Lao Tam trang càng giống, đồng thời đối mặt mấy cái hung thú, mặc dù bị hung thú đánh mấy lần, nhưng là giống như không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng dáng vẻ, một chút cũng không có có thụ thương. Xem ra tựa như là cố ý muốn để hung thú đánh chúng giống như. Loại tình huống này, tại sơ tự nhiên cũng là lập tức liền phát hiện, đang nghe Hàn Linh Nhi hỏi thăm về sau, hơi một cái trầm âm, liền lập tức ý thức được chuyện gì xảy ra, lập tức trực tiếp chính là cười nói, ta minh bạch. Nguyên lai cái này luyện khí sĩ cùng Trần Lao Tam ba người bọn hắn cũng không phải là cùng một bọn. Ồ. Mà Hàn Linh Nhi sau khi nghe, hiển nhiên trong lúc nhất thời cũng không phải là hết sức rõ ràng, mười phần nghi ngờ nhìn về phía Tại Sơ. Tại Sơ ca ca, tại sao phải nói bọn hắn không phải cùng một bọn? Mà Tại Sơ sau khi nghe, lại là lập tức liền trả lời nói, rất đơn giản, cái này Trần Lao Tam cùng mặt khác hai tên gia hỏa, sở dĩ làm như thế, rõ ràng là muốn kéo dài thời gian. Rõ ràng, ba người bọn hắn, nếu như muốn giải quyết như thế một đám hung thú, trên thực tế cũng sẽ không hao phí thời gian quá dài. Nhưng là hiện tại, ngươi xem bọn hắn cố ý không giải quyết đám hung thú này, mà lại lúc này, lại là cố ý giả ra bộ dáng như vậy. Như vậy vấn đề ra, ba người này cố ý muốn chứa ra như thế một cái bộ dáng, là vì cho ai nhìn? Mà Hàn Linh Nhi sau khi nghe, chỉ là hơi tưởng tượng, liền nghĩ nói, đương nhiên không thể nào là cho chúng ta nhìn, cho nên, ba người bọn hắn, nhất định là cho cái này luyện khí sĩ nhìn. Thông minh. Tại Sơ thuận miệng tán thưởng đối phương một câu, nói tiếp, như vậy vấn đề lại ra, nếu là cố ý muốn cho luyện khí sĩ nhìn, như vậy cái này ba cái người vì sao phải cho luyện khí sĩ nhìn? Tại sao phải cố ý không đi hỗ trợ? Cố ý không đi hỗ trợ, hiển nhiên không cần phải nói là vì kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian, thì là hiển nhiên là muốn phải chờ tới luyện khí sĩ cùng yêu tu ở giữa, phân ra một cái người chết ta sống. Nói cách khác, lúc này Trần Lao Tam bọn hắn, nhưng thật ra là đang chờ đợi yêu tu cùng luyện khí sĩ ở giữa, lương bại câu thương. Mà một khi yêu tu cùng luyện khí sĩ ở giữa, lương bại câu thương, đến lúc đó, chỗ tốt sẽ bị ai đạt được. Mà Hàn Linh Nhi hiển nhiên cũng là mười phần thông minh, bởi vậy bị tại lần đầu tiên cái nhắc nhở. Lập tức liền ý thức được vấn đề nằm ở đâu, hoảng sợ nói, bọn hắn là cố ý phải chờ tới yêu tu cùng luyện khí sĩ lương bại câu thương, sau đó tự mình ra tay, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Không sai. Tại Sơ cười nói, nếu là phải chờ tới đối phương lưỡng bại câu thương, ngồi thu ngư ông thủ lợi, hiển nhiên, Trần Lao Tam ba người bọn hắn, cho dù là cùng cái này luyện khí sĩ ở giữa, hiển nhiên cũng là đối địch quan hệ, bằng không mà nói, tuyệt đối sẽ không làm như thế. Đã dạng này, vấn đề lập tức liền ra, ta chính là vì cái gì Trần Lao Tam bọn hắn nhất định phải chờ đến cái này luyện khí sĩ cùng yêu tu lưỡng bại câu thương, mình ngồi thu ngư ông thủ lợi, hiển nhiên, từ như thế một điểm bên trong, chúng ta có thể đánh giá ra, cái này Trần Lao Tam cùng luyện khí sĩ ở giữa, hiển nhiên chính là thuộc về đối đầu như thế quan hệ, tiếp lấy chúng ta còn có thể tiến một bước nhìn ra, nếu là thuộc về đối đầu, như vậy Trần Lao Tam bọn hắn, tại sao phải y mang theo cái này luyện khí sĩ đến nơi này đến tìm kiếm chúng ta? Nguyên nhân không có gì hơn chính là như vậy mấy cái thứ nhất là luyện khí sĩ bản thân liền là đến tìm kiếm chúng ta, chỉ bất quá lại là không biết chúng ta ở nơi nào, mà nhìn thấy Trần Lao Tam ba người bọn hắn về sau, lại là lập tức liền đem ba người bọn họ tóm lấy, sau đó hỏi thăm bọn họ chúng ta ở nơi nào, Trần Lao Tam ba người bị bắt lại hỏi một chút, lập tức chính là bán chúng ta, dù sao, chúng ta cùng Trần Lao Tam bọn hắn, chính là quan hệ thù địch, bởi vậy bọn hắn đem chúng ta chỗ. Nói cho luyện khí sĩ, ngược lại là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Mà Hàn Linh Nhi sau khi nghe, nhịn không được lập tức liền nhẹ gật đầu. Không sai, nếu là như vậy, ngược lại là có thể nói còn nghe được. Mà Tại Sơ ngay sau đó liền lần nữa nói, còn có một loại tình huống, đó chính là luyện khí sĩ bản thân không phải đến tìm chúng ta, chỉ bất quá ở nửa đường bên trên, gặp Trần Lao Tam bọn hắn. Mà Trần Lao Tam bọn hắn, bởi vì đuổi theo chúng ta, kết quả ngược lại bị ta Linh Nhi đuổi ra ngoài. Hàn Linh Nhi đang nghe Tại Sơ nói ta Linh Nhi bốn chữ thời điểm, lại là nhịn không được vẻ mặt tươi cười, hiển nhiên là mười phần mừng rỡ, mà Tại Sơ theo sát lấy liền nói, bị ta Linh Nhi đuổi sau khi ra ngoài, ba tên này, hiển nhiên đều là không chịu hết hy vọng, đến mức ở phía sau tới gặp đến luyện khí sĩ về sau liền nhịn không được lập tức liền từ trong lòng sinh ra một loại ác độc suy nghĩ, bởi vậy lập tê. C liền đem chúng ta hành tung, nói cho luyện khí sĩ, thậm chí ta hoài nghi, bọn hắn nói cho luyện khí sĩ, tuyệt đối không chỉ là chúng ta hành tung vấn đề, còn có thiểm điện xiên một kiện bảo bối như vậy. Tuyệt đối cũng giống như vậy báo cho luyện khí sĩ, bởi vậy cái này luyện khí sĩ biết về sau, khẳng định là ngay lập tức liền lựa chọn tới đánh giết chúng ta. Phải biết, cho dù là đối với luyện khí sĩ đến nói, pháp khí loại bảo bối này cũng giống như vậy là đáng giá có, mà một khi có một thanh pháp khí, một cái luyện khí sĩ thực lực tất nhiên là tăng lên rất nhiều. Cái này luyện khí sĩ, kết quả liền tìm được nơi này. Chỉ bất quá, từ tại nguyên nhân nào đó, hiển nhiên là cái này luyện khí sĩ cùng Trần Lao Tam giữa bọn hắn phát sinh xung đột, chiếu ta xem ra, loại này xu. NG đột không có gì hơn chính là cái này luyện khí sĩ tại biết chúng ta hạ lạc về sau liền định giết Trần Lao Tam ba người bọn họ diệt khẩu chuyện như vậy. Nếu như là ta, hơn phân nửa cũng sẽ làm như vậy. Dù sao đạt được một thanh thiểm điện xin về sau, nếu như không thể đem người biết đánh giết, một khi để tin tức truyền đi, lúc kia đối với mình là cực độ bất lợi. Dù sao một khi làm như vậy, nó kết quả tất nhiên là những người khác sẽ tới tìm mình cướp đoạt. Dù sao pháp khí bảo bối như vậy, thế nhưng là bất kỳ một cái nào luyện khí sĩ đều muốn có được, mà cái này luyện khí sĩ thì là bản thân chỉ có luyện khí sĩ tu vi. Bản thân hoàn toàn không đủ để bảo hộ thiểm điện xin không mất. Bởi vậy ta hoài nghi, tất nhiên là cái này luyện khí sĩ từng có qua trận đánh giết Trần Lao Tam bọn hắn diệt khẩu tâm tư, đến mức Trần Lao Tam bọn hắn biết về sau, liền muốn phản tính toán cái này luyện khí sĩ, bởi vậy mới có hiện tại tình huống như vậy, đang nhìn luyện khí sĩ cùng yêu tu tranh đấu thời điểm, căn bản không có ý định cứu người, thậm chí còn nghĩ đến làm cho đối phương lưỡng bại câu thương, sau đó mình ngư ông đắc lợi. Mà Hàn Linh Nhi nghe Tại Sơ lời nói này về sau, lại là nhịn không được lớn tiếng cảm thán. Tại Sơ ca ca, ngươi nói không sai, nhất định chính là cái dạng này, không nghĩ tới, cái này Trần Lao Tam bọn hắn, tâm tư đều là như vậy thâm trầm, nếu như là ta nhất định là nghĩ không ra. Mà Tại Sơ sau khi nghe, lại là vẫn là không nhịn được tán thưởng Hàn Linh Nhi một câu, cười nói, không phải ta Linh Nhi nghĩ không ra, mà là ta Linh Nhi căn bản không nguyện ý nghĩ thế này, cũng chỉ có Trần Lao Tam dạng này ác người mới sẽ có. Mà ta Linh Nhi, tâm địa nhưng vẫn là dị thường thiện lương. Mà Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lại là càng thêm vui sướng, hiển nhiên, Tại Sơ tán thưởng, dưới cái nhìn của nàng, vẫn là tương đối trọng yếu, bởi vậy trong lúc nhất thời, liền chỉ là cười không nói lời nào. Mà Tại Sơ suy đoán, trên thực tế, còn là có nhất định xuất nhập, đương nhiên, trên đại thể là chính xác, nhưng hắn không có đoán được là, cái này Trần Lao Tam bọn hắn, sở dĩ sẽ mang luyện khí sĩ đến tìm kiếm mình, là bởi vì cái này luyện khí sĩ, đầu tiên đối Trần Lao Tam bọn hắn sinh ra muốn diệt khẩu tâm tư, đến mức dưới loại tình huống này, Trần Lao Tam bọn hắn không thể không nói ra một chút vật hữu dụng. Chuyện gì cái này luyện khí sĩ ý nghĩ, cuối cùng chính là sẽ ở Sơ cùng Hàn Linh Nhi hành tung nói ra. Bất quá, nói sau khi đi ra, Trần Lao Tam ba người bọn hắn, cũng là đồng dạng ước gì Hàn Linh Nhi cùng Tại Sơ tử vong chính là. Chỉ bất quá, theo sát lấy, tại loại chuyện này sau khi phát sinh, mặc kệ là Tại Sơ cũng tốt, Hàn Linh Nhi cũng tốt, lúc này, nhưng lại hiển nhiên căn bản không có khả năng nghĩ phức tạp như vậy, chỉ bất quá tại suy đoán thời điểm, đem đại thể khả năng phỏng đoán ra thôi. Bất quá, dạng này hiển nhiên liền đã đủ rồi, dù sao, tại dưới tình huống bình thường, trên cơ bản cũng chỉ có như thế hai loại khả năng. Mà Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người ở chỗ này phỏng đoán, yên lặng theo dõi kỳ biến, theo sát lấy, đang nhìn một hồi luyện khí sĩ cùng yêu tu ở giữa chiến đấu, Hàn Linh Nhi vẫn là không nhịn được hướng Tại Sơ hỏi thăm. Tại Sơ ca ca, chúng ta đón lấy bên trong phải làm gì? Là rời đi, hay là xuất thủ? Rời đi đương nhiên là hiện tại liền đi, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, rời đi kỳ thật cũng là vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt, dù sao, dưới mắt luyện khí sĩ cùng yêu tu ở giữa chiến đấu kịch liệt như vậy, hai người tiếp tục lưu lại, nói không chừng lúc nào, liền sẽ bị đối phương phát hiện, một khi đến lúc kia, cũng liền mang ý nghĩa hai người tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí Hàn Linh Nhi cũng bởi vì một ít nguyên nhân, lo lắng yêu tu cùng luyện khí sĩ phát hiện mình về sau, lập tức liền dừng lại trước đối hai người mình xuất thủ, một khi đến lúc kia, cũng liền càng thêm nguy hiểm. Bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi, đối với Tại Sơ đưa ra nghi vấn như vậy, hiển nhiên cũng là bởi vì đang lo lắng tình huống như vậy, dưới cái nhìn của nàng, rời đi tự nhiên là vẫn có thể xem là một cái lựa chọn chính xác, bất quá, mặt khác một điểm, nếu như lựa chọn lưu lại, chờ đợi luyện khí sĩ cùng yêu tu lưỡng bại câu thương về sau, hai người ra ngoài xuất thủ, tất nhiên cũng là có thể có được chỗ tốt khá lớn, vì vậy đối với hai người đến nói, làm như vậy hiển nhiên cũng là có chỗ tốt rất lớn. Dù sao, yêu tu cùng luyện khí sĩ, bản thân liền là thực lực không tầm thường này loại nhân vật, có thể từ tay của hai người bên trong đạt được các loại bảo bối, cũng coi là chuyến đi này không tệ, chí ít cũng coi là có rất lớn thu hoạch. Cho dù là Tại Sơ trong tay, dưới mắt đã có không sai bảo bối, nhưng là hiển nhiên, tại đứng trước loại tình huống này thời điểm, giống nhau là hy vọng có thể đạt được trong tay đối phương đồ vật. Dù sao, trước đó cho dù là đánh giết thiết giáp chiến lưu, Tại Sơ đã được đến khá nhiều bảo bối, lúc này, tự nhiên là càng thêm không muốn tùy tiện rời đi, thác thất lương cơ. Mà lúc này Hàn Linh Nhi, lại là đại thể có thể trải nghiệm Tại Sơ tâm tư, cho nên mới sẽ giống như là hiện tại hỏi như vậy. Mà Tại Sơ đang nghe Hàn Linh Nhi hỏi thăm về sau, lại chỉ là có chút một cái trầm ngâm, liền cười nói, chúng ta đương nhiên muốn chờ một chút lại nói, dù sao chúng ta hiện tại có thần du đèn, tùy thời có thể trốn đến thạch trong vách đi tránh né, bởi vậy căn bản đều không cần lo lắng đối phương sẽ đối chúng ta làm chút gì đó, bởi vậy ở lại chờ đợi mới là kết quả tốt nhất. Nếu như vạn nhất hai cái này lưỡng bại câu thương, chúng ta cũng liền có thể thừa cơ đi ra thu thập tàn cuộc, ta liền không tin Trần Lao Tam ba người bọn họ có thể là hai người chúng ta người đối thủ. Mà Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lại là lập tức liền nói, Tại Sơ ca ca, ngươi nói làm thế nào, chúng ta liền làm như thế đó, ta tất cả nghe theo ngươi. Hiển nhiên, Hàn Linh Nhi đối với Tại Sơ vẫn là tương đối có lòng tin, bởi vậy ở chỗ Sơ lời nói này nói sau khi đi ra, căn bản đều không có chút nào phải do dự, liền đồng ý Tại Sơ quyết định. Mà lúc này, một bên khác, cái kia yêu tu cùng luyện khí sĩ ở giữa chiến đấu, thiếu nước dị thường kịch liệt. Hiển nhiên, giữa hai bên, thực lực đều là không sai biệt lắm, cho dù là yêu tu thực lực, so luyện khí sĩ hơi mạnh như vậy một chút, cũng là cực kỳ có hạn, đến mức tại đứng trước đối phương, tiến hành thời điểm chiến đấu, trên cơ bản căn bản không thể đem đối phương làm gì, nghĩ phải quyết ra thắng bại, càng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Bởi vậy lúc này, mặc kệ là yêu tu cũng tốt, hay là luyện khí sĩ cũng tốt, hiển nhiên nội tâm bên trong đều là có một ít sốt ruột, về phần yêu tu hiển nhiên là lo lắng cho mình hung thú không phải mặt khác ba cái tu tiên giả đối thủ. Trên thực tế, điểm này, tại yêu tu triệu hoán hung thú qua đến giúp thời điểm bận rộn, liền đã ý thức được, mà một khi mình triệu hoán tới hung thú, bị ba cái kia tu tiên giả đánh giết, ba cái kia tu tiên giả tất nhiên là lập tức liền đến giúp đỡ, trợ giúp luyện khí sĩ đánh giết chính mình. Loại kết quả này, lại là hiển nhiên căn bản đều không phải cái này yêu tu mong muốn. Mà cái kia luyện khí sĩ, trong lòng lại là hiển nhiên có cùng yêu tu không sai biệt lắm đồng dạng sầu lo. Đương nhiên, khác biệt là có như vậy một chút, dù sao, luyện khí sĩ sầu lo, chủ yếu còn biểu hiện tại mặt khác một cái phương diện, đó chính là nơi này, có thể yêu tu hao ổ, thời gian trì hoãn quá lâu, tất nhiên sẽ gây bất lợi cho chính mình, vạn nhất có cái kia yêu tu, đột nhiên lần nữa từ chỗ này trải qua, hai cái yêu tu liên thủ, đồng thời đối phó mình, mình lại làm sao có thể tiếp nhận đối phương hai người công kích. Bởi vậy lúc này luyện khí sĩ đối với loại kết quả này có thể nói là dị thường lo lắng. Nhưng hắn không biết lại là từ tại nguyên nhân nào đó, cái này yêu tu căn bản cũng không nguyện ý để cái khác yêu tu đến, dù sao một khi có cái khác yêu tu đến tới, tất nhiên sẽ từ mình chỗ này cầm tới chỗ tốt, cái kia thiểm điện xin bà bối, cái này yêu tu thế nhưng là chỉ muốn tự mình một người đạt được, quả quyết là không hy vọng có cái khác yêu tu biết đến. Một khi có cái khác yêu tu đến, cho dù là có thể trợ giúp mình đem cái này luyện khí sĩ đánh giết, nó kết quả tất nhiên cũng sẽ biết thiểm điện xin tồn tại, đến lúc kia mình muốn độc chiếm thiểm điện xin ý nghĩ tự nhiên cũng liền thất bại. Mà luyện khí sĩ bởi vì căn bản không biết tầng này nhân tố, có thể nói là không duyên cớ đang lo lắng. Bất quá lo lắng không lo lắng, hiển nhiên căn bản không có nhiều tác dụng lớn đủ, trừ phi là có tình huống khác phát sinh. Mà cái kia luyện khí sĩ đang chờ đợi Trần Lao Tam bọn hắn một đoạn thời gian, vốn là mong mọi Trần Lao Tam ba người có thể cấp tốc đem hung thú đánh giết, cấp tốc qua đến giúp đỡ mình, kết quả lại là đang chờ sau một khoảng thời gian, từ đầu đến cuối đều không có phát hiện Trần Lao Tam ba người bọn họ chạy tới. Thừa dịp cơ hội quay đầu nhìn một chút, lại là lập tức chính là giận tím mặt. Hiển nhiên Hàn Linh Nhi đều có thể nhìn ra cái này ba cái tu tiên giả lúc này chính là đang trì hoãn thời gian, cái này luyện khí sĩ lại làm sao có thể nhìn không ra. Bởi vậy chỉ là vừa quay đầu liền lập tức phát hiện loại tình huống này, lập tức chính là giận tím mặt, ngay sau đó lại là tức giận thúc giục: ba người các ngươi còn không mau mau đem đám hung thú này đánh giết, kéo dài thời gian đến tột cùng là muốn làm gì, hẳn là không phải chờ ta đem các ngươi giết không thành. Mà Trần Lao Tam ba người bọn họ nghe tới lời nói này về sau lại là lập tức biến sắc. Chưa xong còn tiếp chương 602, tính toán. Mà tại luyện khí sĩ lời nói này nói sau khi đi ra, Trần Lao Tam ba người bọn hắn còn không có đáp ứng, cái kia yêu tu đã là nhịn không được cười ha ha. Hiển nhiên từ cái này luyện khí sĩ khẩu khí bên trong, cái này yêu tu lập tức liền ý thức được đối với mình cực kỳ có lợi một mặt, lập tức chính là nói: ba người các ngươi bây giờ rời đi, ta sẽ tha các ngươi một lần, nếu không hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi, ta tất nhiên muốn đem các ngươi cùng cái này luyện khí sĩ đồng dạng giết chết. Hiển nhiên cái này yêu tu lúc này cũng đã ý thức được, nếu như Trần Lao Tam ba người bọn hắn thật cùng luyện khí sĩ liên thủ, mình ứng phó thật sẽ mười phần gian nan, thậm chí còn có thể bởi vì nguyên nhân nào đó cuối cùng dẫn đến không cách nào ứng phó, ngư C lại bị đối phương giết chết. Dù sao cái này yêu tu từ một lúc bắt đầu nhưng chính là không có ý định để lần này chiến đấu kinh động quá nhiều người, nhất là không muốn kinh động cái khác yêu tu, bằng không mà nói một khi cái khác yêu tu đến, cố nhiên là liên thủ với mình rất dễ dàng đánh giết cái này luyện khí sĩ, nhưng là tùy theo mà đến phiền phức cũng là rõ ràng. Dù sao cái kia yêu tu đang trợ giúp mình đem người đánh giết về sau, tất nhiên muốn từ trong tay của mình phân đến chỗ tốt, bởi như vậy đối với mình đến nói tất nhiên là một hạng tổn thất thật lớn, mà lại càng không cần phải nói đối phương trợ giúp mình về sau thậm chí có khả năng bởi vậy biết Hàn Linh Nhi tin tức, đến lúc kia chỉ sợ cho dù là thiểm điện xin mình có phải là có thể nắm bắt tới tay đều là khó nói vô cùng. Thiểm điện xin một kiện bảo bối như vậy, cái này yêu tu là quả quyết không chịu để nó rơi trong tay người khác, lại càng không cần phải nói còn có càng trọng yếu hơn một việc, đó chính là cái này yêu tu mãi cho tới bây giờ đều còn không có biết rõ ràng Hàn Linh Nhi cùng cái này luyện khí sĩ cùng mặt khác ba cái tu tiên giả ở giữa đến tột cùng là quan hệ như thế nào, nghĩ đương nhiên cho rằng đối phương tất nhiên là cùng một bọn. Chính là bởi vì loại này hiểu lầm, bởi vậy cái này yêu tu trong thời gian ngắn căn bản là không có cách làm ra chính xác phán đoán, lại thêm bởi vì lo lắng cái này ba cái tu tiên giả cùng luyện khí sĩ liên thủ dẫn đến mình ăn thiệt thòi, lúc này liền không nhịn được dùng ngôn từ lừa gạt Trần Lao Tam ba người bọn hắn. Nói thật cái này yêu tu trí lực vẫn là tương đối không thấp, mà Trần Lao Tam ba người bọn họ sau khi nghe lại là nhịn không được chần chờ một chút, hiển nhiên cũng là đang suy tư cái này yêu tu lời nói này chân thực tính. Mặc dù nói ba người này lúc này là hạ quyết tâm muốn lưu lại từ đó vớt chỗ tốt, thậm chí muốn nhìn một chút cuối cùng là không là có thể thừa dịp luyện khí sĩ cùng yêu tu chiến đấu, thậm chí cuối cùng cùng tại sơ trong chiến đấu để cho mình ba người ngư ông đắc lợi, nhưng là loại kia kết quả tổng cộng lại lớn bao nhiêu. Bởi vậy cái này ba cái tu tiên giả cơ hồ là không ôm cái gì hy vọng, chí ít sẽ không ôm lấy hy vọng quá lớn, bởi vậy đang nghe cái này yêu sửa về sau lập tức chần chờ. Nói thật nếu như thật sự có thể nhẹ nhõm rời đi tà ác sân cốc mà lại không dùng gánh chịu mặc cho nguy hiểm thế nào, cái này ba cái tu tiên giả ngược lại là không có chút nào để ý từ bỏ trợ giúp cái này luyện khí sĩ mình một mình đào thoát. Nhưng là hiện tại vấn đề lại là cái này ba cái tu tiên giả cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào cam đoan cái này yêu tu lời nói là thật. Dù sao yêu tu cùng tu tiên giả ở giữa đối địch, để bọn hắn căn bản là không có cách tin tưởng cái này yêu sửa, bởi vậy trong lúc nhất thời có thể nói là mười phần do dự. Về phần cái kia luyện khí sĩ đang nghe yêu tu như thế một phen về sau lại là không khỏi biến sắc, hiển nhiên lúc này cái này luyện khí sĩ lo lắng chính là Trần Lao Tam ba người bọn hắn thừa dịp mình cùng yêu tu thời điểm chiến đấu đột nhiên rời đi, bởi như vậy đừng bảo là yêu tu còn có giúp đỡ nhưng có thể đến, liền xem như yêu tu không có nhâm hà bàn tay, luyện khí sĩ hơn phân nửa cũng không phải yêu tu đối thủ, càng thêm không cần phải nói hắn còn muốn để Trần Lao Tam ba người bọn hắn trợ giúp mình tìm tới Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi đâu, hiện tại Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi đều không có tìm được, làm sao có thể an tâm. Lập tức trực tiếp chính là cười lạnh: các ngươi thật sự cho rằng hắn nói bỏ qua các ngươi liền thật sẽ bỏ qua các ngươi rồi? Hừ, nếu như các ngươi thật muốn đi, vậy liền đi một chút thử một chút, nhìn xem cuối cùng bọn họ có phải hay không thật sẽ bỏ qua các ngươi. Trước đó nói rõ ràng, bất các ngươi có may mắn tâm lý, nếu như cái này yêu tu truy giết các ngươi, mà các ngươi rời đi, ta là tuyệt đối sẽ không ra tay giúp các ngươi ngăn cản. Đối với luyện khí sĩ lời nói này, Trần Lao Tam ba người bọn hắn lại là khịt mũi coi thường, ba người nguyên vốn cũng không có trông cậy vào cái này luyện khí sĩ, tại yêu tu công kích mình thời điểm, trợ giúp mình ngăn cản cái gì. Thậm chí, theo bọn hắn nghĩ, cái này luyện khí sĩ mình không công kích bọn hắn, cũng đã là mười phần may mắn một việc. Mà lại càng trọng yếu hơn chính là, ba người này nguyên vốn cũng không có dự định rời đi, đúng vậy, ba người này nguyên vốn cũng không phải là mười phần muốn rời khỏi, luyện khí sĩ một phen nói không sai, chính là cái kia yêu sửa, làm sao có thể thật chứ? Yêu tu cùng tu tiên giả ở giữa, nguyên bản là đối địch quan hệ, liền xem như sau đó thất tín, lại có ai có thể đem hắn làm gì? Bởi vậy lúc này, cái này luyện khí sĩ lời nói này nói sau khi đi ra, ngược lại là lần nữa kiên định Trần Lão Tam lòng tin của bọn hắn. Lập tức Trần Lão Tam ba người bọn họ, trực tiếp chính là nói, tiền bối yên tâm, chúng ta nhất định sẽ trợ giúp tiền bối đánh giết cái này yêu tu. Mà trong miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thì đang âm thầm cười lạnh, hiển nhiên, ba người này đều là hết sức rõ ràng, cái này luyện khí sĩ cũng không phải là tốt như vậy trung đụng, lúc này lời nói, cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, muốn lợi dụng như thế một phen, liền đả động cái này luyện khí sĩ, thực tế là quá khó khăn, nói không chừng đối phương nội tâm bên trong, hay là đang âm thầm cười lạnh, hy vọng có thể lợi dụng sự rốt nát của mình, trợ giúp hắn đạt thành hắn nguyện vọng của mình. Bởi vậy nhằm vào điểm này, cái này ba cái tu tiên giả đương nhiên là không thể nào mắc lừa. Bởi vậy tại lời nói này nói sau khi đi ra, cái này ba cái tu tiên giả nội tâm bên trong đều là âm thầm cười lạnh, mình đều không tin tưởng lời của mình, chỉ bất qua dưới mắt từ tại nguyên nhân nào đó, mà lại tạm thời cùng luyện khí sĩ ở giữa, còn không có đạt tới vạch mặt tình trạng, không thể không lá mặt lá trái thôi. Mà cái kia luyện khí sĩ sau khi nghe, cũng không biết có phải hay không là đã minh bạch Trần Lao Tam ba người bọn họ dụng tâm, bởi vậy trực tiếp chính là cười nói, rất tốt, các ngươi có thể nghĩ như vậy, đủ có thể nhìn ra, các ngươi còn tính là mười phần sáng suốt, bất quá, ta vẫn còn muốn thúc giục các ngươi, mau chóng đem còn lại hung thú đánh giết, tận mau tới đây hỗ trợ. Hiển nhiên, cái này luyện khí sĩ chân chính quan tâm cũng chỉ là để Trần Lao Tam bọn hắn hỗ trợ mà thôi, mà lại theo sát lấy, cái này luyện khí sĩ thậm chí càng là nhịn không được nói, cái này yêu tu sớm liền muốn đánh chết ngươi nhóm, nếu như không phải ta giúp các ngươi ngăn trở, hắn đầu tiên muốn lựa chọn đánh giết, chẳng lẽ không phải các ngươi? Cho nên, các ngươi nhất định phải tận mau ra tay, mau chóng đem những hung thú kia đánh giết, mà ta bây giờ lại là đang trợ giúp các ngươi ngăn cản cái này yêu tu, các ngươi không thể không biết. Mà Trần Lao Tam ba người bọn họ sau khi nghe, lại là nhịn không được trong lòng chính là giật mình. Cái này luyện khí sĩ nói lời, tựa hồ toàn bộ đều là đang giúp mình cân nhắc đồng dạng, nhưng trên thực tế, lại hiển nhiên có hắn tính toán của mình, đó chính là tại ở trong đó. Cái này yêu tu quan tâm, căn bản mà nói, cũng chỉ là đem yêu tu đánh giết mà thôi, mặc dù trong miệng nói là đang trợ giúp Trần Lao Tam ba người bọn hắn ngăn cản yêu tu, nhưng trên thực tế, câu nói này lại là đối Trần Lao Tam ba người bọn họ uy hiếp, là ý nói Trần Lao Tam ba người bọn hắn, tốt nhất mau chóng đem còn lại hung thú đánh giết, bằng không mà nói, cái này luyện khí sĩ, tất nhiên sẽ sớm bung ra cái này yêu tu, chí ít cũng là sớm bung ra đối yêu tu ngăn cản, đến lúc kia, yêu tu sẽ đoạt công kích trước ai? Hiển nhiên không thể nào là luyện khí sĩ, đến lúc kia, yêu tu thủ công kích trước, tất nhiên là Trần Lao Tam bọn hắn, mà tới lúc kia, Trần Lao Tam bọn hắn phải chăng có thể ngăn cản yêu tu công kích, lại là dù ai cũng không cách nào xác định, chí ít tại Trần Lao Tam bọn hắn trong mắt của mình, tại đối mặt yêu tu thời điểm, lại là biết rõ, lấy mình thực lực, liền xem như ba người liên thủ, ngăn cản yêu tu, cũng tất nhiên không cách nào ngăn cản bao lâu, khẳng định là rất nhanh liền sẽ bị đối phương đánh giết. Bởi vậy lúc này, cái này ba cái tu tiên giả, sắc mặt đều là nháy mắt biến đổi, thậm chí bởi vậy, lập tức liền nghĩ đến một cái vấn đề khác, đó chính là nếu như mình vừa rồi lựa chọn rút lui, chỉ sợ cái này luyện khí sĩ, cũng giống như vậy lập tức liền sẽ từ bỏ đối với yêu tu công kích. Để yêu tu công kích mình, mà tại yêu tu có cơ hội như vậy tình huống dưới, lại làm sao có thể không thích đáng tiến hành lợi dụng. Đến lúc kia, chỉ sợ mình ba người, tất nhiên cũng phải chết ở yêu tu thủ hạ, bởi vậy Trần Lao Tam ba người bọn họ đang nghe lời nói này về sau chỉ là hơi tưởng tượng, liền nhịn không được trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người, đều là tại vì cái này luyện khí sĩ ác độc mà cảm giác được chấn kinh. Bất quá, cái này ba cái tu tiên giả, hiển nhiên đều là mười phần sáng suốt, mặc dù đều là ý thức được đối phương ác độc tâm tư, lại là căn bản hiển nhiên đều không có người đối này làm ra cái gì phản ứng quá kích động, chỉ là đạo, tiền bối yên tâm, chúng ta lập tức liền đánh giết đám hung thú này, đi qua hỗ trợ. Mà cái kia luyện khí sĩ, sau khi nghe, lại là lập tức liền nói, dạng này tốt nhất, bất quá ta vẫn là khuyên các ngươi, tốt nhất nhanh một chút nữa, dưới mắt chỉ là ta giúp đỡ bọn ngươi ngăn cản được cái này yêu tu mà thôi, nếu như ta không giúp các ngươi ngăn cản lời nói, cái này yêu tu sớm đã đem toàn bộ các ngươi đánh giết. Hiển nhiên, cái này luyện khí sĩ, lời nói này tại Trần Lao Tam bọn hắn nghe tới, chí ít tại cảm giác phía trên, cũng là cảm giác đối phương cái này luyện khí sĩ, nó bản thân hành vi chính là tương đương vô sỉ, bất quá, ba người hiển nhiên căn bản đều không có liền này biểu hiện ra ngoài, thậm chí căn bản đều không có như vậy nói nhiều một câu phản bác, dù sao, câu nói như thế kia ở thời điểm này nói ra, không những vô sự vô bổ, hơn nữa còn sẽ để cho sự tình chuyển biến xấu. Chỉ bất quá tại nội tâm bên trong, ba người này lại là mỗi một cái đều là nhịn không được ở trong lòng thầm mắng luyện khí sĩ vô sỉ. Trên thực tế, thầm mắng luyện khí sĩ vô sỉ còn không chỉ đám bọn hắn ba cái, bao quát tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, lúc này vẫn là đối cái này luyện khí sĩ vô sỉ hành vi khịt mũi coi thường, mà Hàn Linh Nhi càng là nhịn không được nói, tại sơ ca ca, cái này luyện khí sĩ thật sự là vô sỉ, rõ ràng là chính hắn tại đối phó cái này yêu tu, lại vẫn cứ muốn nói là trợ giúp người khác ngăn cản được yêu tu. Mà tại sơ sau khi nghe lại là nhịn không được cười ha ha, hiển nhiên cái này luyện khí sĩ hành vi tại Hàn Linh Nhi xem ra cảm thấy 10 phần vô sỉ, nhưng là ở chỗ mới nhìn đến lại là lập tức liền từ giữa nhìn thấy một vài vấn đề, hiển nhiên cái này luyện khí sĩ cùng Trần Lão Tam giữa bọn hắn mâu thuẫn, lúc này xem ra lại là tương đương đột xuất, chí ít tại sơ ở tê thời điểm này đã là minh xác phán đoán ra, thậm chí bởi vậy ở trong lòng càng là cười lạnh không thôi. Nếu là như vậy, như vậy mình tại đối phó cái này luyện khí sĩ thời điểm, hiển nhiên cũng liền có càng thêm dễ dàng đối phó đối phương biện pháp, thậm chí nói không chừng còn có thể lợi dụng một chút đối phương lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn, tính nhắm vào tiến hành bố trí một chút. Chí ít từ luyện khí sĩ khẩu khí bên trong có thể rõ ràng đánh giá ra, cái này luyện khí sĩ cùng Trần Lao Tam ba người bọn hắn ở giữa cũng không phải là cùng một bọn, thậm chí không những không phải cùng một bọn, còn có mâu thuẫn rất sâu, đến mức Trần Lao Tam ba người bọn hắn nghe luyện khí sĩ về sau tuyệt đối không thể có thể cao hứng, thậm chí hơn phân nửa chỉ lại bởi vì lời nói này dẫn đến lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn kích thích. Bởi như vậy, đối với tại mới tới nói, đương nhiên cũng liền mang ý nghĩa có càng thêm lợi ích cực kỳ lớn. Trên thực tế, ngược lại là không có chút nào vượt quá tại sơ dự kiến, Trần Lao Tam ba người bọn họ đang nghe luyện khí sĩ về sau lại là lập tức chính là ở trong lòng giận tí mặt, bất quá ba người lẫn nhau ở giữa lại chỉ là nhìn thoáng qua nhau mà thôi, lại là ai cũng không có nhằm vào điểm này nói thêm cái gì, bất quá từ lẫn nhau ở giữa trong ánh mắt mỗi người nhưng đều là ý thức được những người khác đối với luyện khí sĩ phẫn nộ, cũng là bởi vì đây ba người này lúc này ngược lại là trong khoảng thời gian ngắn liền đã sinh ra ăn ý, càng là quyết định chủ ý nhất định phải cho cái này luyện khí sĩ tìm một chút phiền toái, bằng không mà nói một khi chờ đối phương hoàn toàn chậm qua tay đến đối phó mình, quả thực cũng liền thành chuyện tất nhiên. Bất quá một phương diện khác, cái kia yêu tu hiển nhiên cũng là nghe tới luyện khí sĩ, đang nghe luyện khí sĩ về sau hiển nhưng cái này yêu tu nội tâm bên trong vẫn là tương đối bất mãn, bất quá thừa cơ hội này, bởi vì luyện khí sĩ kia lời nói, cái này yêu tu lại là lại rõ ràng có đầy đủ cơ hội có thể đem lời nói này lấy ra châm chọc đối phương một chút, bởi vậy cái này yêu tu lúc này lập tức chính là trực tiếp đối Trần Lao Tam ba người bọn họ nói, ha ha, thật sự là buồn cười, nói cho các ngươi biết, ta đối thủ chỉ là cái này luyện khí sĩ một người mà thôi, nếu như ba người các ngươi bây giờ rời đi, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Mà lại cái này luyện khí sĩ nói là giúp đỡ bọn ngươi ngăn cản công kích của ta, quả thực chính là buồn cười, ta bây giờ đối phó chính là hắn người này mà thôi, lúc nào xem như giúp đỡ bọn ngươi ngăn cản công kích của ta, hắn chỉ là trợ giúp mình ngăn cản công kích của ta thôi. Mà Trần Lao Tam ba người sau khi nghe lại là không khỏi lần nữa do dự, từ cái này yêu tu ngự khí ở trong ba người ngược lại là không cách nào đánh giá ra đối phương lời nói đến tột cùng là thật là giả, bất quá nghe ngược lại tựa hồ là thật đồng dạng, bất quá liền xem như dạng này, ba người này lúc này cũng là quả quyết không dám tùy tiện liền tin tưởng cái này yêu tu, dù sao vạn nhất đến lúc đối phương lật lọng, mình lại có thể có biện pháp nào, lại đến địa phương nào lại cùng cái này yêu tu nói rõ lý lẽ đi. Bất quá liền xem như dạng này, ba người này vẫn không khỏi do dự, dù sao việc này cùng sinh mệnh của mình an toàn có quan hệ, không phải do ba người không thêm vào suy tư đồng thời đoán trong đó khả năng đối với mình có lợi nhân tố. Bất quá ba người này như thế một phần do dự, cái kia luyện khí sĩ lại là hiển nhiên lập tức chính là ý thức được, lập tức trực tiếp chính là cười ha ha một tiếng, trực tiếp chính là nói, đã dạng này ta không phục bồi, chính các ngươi chiến đấu đi. Nói đến chỗ này, cái này luyện khí sĩ càng là mảy may cũng không ngừng lại, trực tiếp liền hướng nơi xa chạy trốn quá khứ. Mà cái này luyện khí sĩ một chạy trốn, Trần Lao Tam ba người bọn hắn lại là lập tức liền giật nảy mình, lập tức càng là mảy may cũng không dám dừng lại, cùng luyện khí sĩ đồng dạng trực tiếp chính là hướng nơi xa bỏ chạy. Mà cái kia yêu tu hiển nhiên là căn bản đều không có ý thức đến loại kết quả này, khi nhìn đến đối phương bốn người vậy mà trong cùng một lúc làm ra chạy trốn đê NG tác thời điểm, càng là không khỏi sửng sốt, chỉ bất quá cái này yêu tu hiển nhiên căn bản đều không có sững sờ ở bao lâu, liền rất nhanh làm ra quyết đoán. Bốn người này loại tu tiên giả bao quát luyện khí sĩ bên trong, hiển nhiên chính là lấy luyện khí sĩ thực lực cường đại nhất, bất quá mình nếu là đuổi theo đối phương, nói không chừng cuối cùng cái gì đều không thể đạt được, thậm chí không những cái gì đều không thể đạt được, thậm chí còn có rất lớn khả năng bởi vì đuổi theo đối phương mà mất đi đánh giết những người khác cơ hội. Đối với yêu tu đến nói, chuyện như vậy đương nhiên không có khả năng đi làm, cái này yêu tu hay là quen lấy đối với mình nhất có chuyện lợi tiến hành cân nhắc. Bởi vậy tại chỉ là do dự sau một lát, liền đã làm ra quyết đoán, trực tiếp chính là hướng Trần Lao Tam ba người bọn hắn chạy qua. Mà Trần Lao Tam ba người bọn họ đang cùng lấy luyện khí sĩ chạy trốn, khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, lập tức hồn phi phách tán, dù sao bị một cái yêu tu đuổi theo, tại ba người xem ra mình tất nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ, không có người nào có thể từ một cái yêu tu trong tay đào thoát, dù sao ba người bọn họ tu vi đều chỉ là tiên thiên cảnh giới mà thôi, tiên thiên cảnh giới bản thân liền có no to lớn cực hạn, bởi vậy tại hô to một tiếng đồng thời, ba người này càng là trực tiếp liền là hướng về phía cùng một cái phương hướng trốn chạy xuống, trực tiếp đuổi theo luyện khí sĩ, đồng thời đang truy đuổi luyện khí sĩ đồng thời, nhịn không được lớn tiếng hướng luyện khí sĩ xin giúp đỡ. Dù sao, chiếu tình huống dưới mắt xem ra, một khi bị yêu tu đuổi theo đến, mà không có người trợ giúp, mình lại là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, tại sơ khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, lại là nhịn không được cười lạnh một tiếng, âm thầm cười lạnh Trần Lão Tam ba người thế mà không có nhìn ra cái này luyện khí sĩ mưu kế, đến mức vậy mà dưới tình huống như vậy, bị đối phương lừa gạt. Bất quá, Hàn Linh Nhi tình huống, cùng tại sơ hiện nhưng cũng không giống nhau, khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, lại là lập tức liền không nhịn được mắng to cái kia luyện khí sĩ, lớn tiếng nói, cái này luyện khí sĩ, thật sự là vô sỉ, tại sơ ca ca, hắn tại sao có thể như vậy nói vứt xuống đồng bạn của mình, liền vứt xuống đồng bạn của mình đâu. Mà tại sơ sau khi nghe, lại là nhịn không được đối Hàn Linh Nhi giải thích. Linh Nhi, sự tình cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi như thế, cái này luyện khí sĩ, lúc này cũng không phải là muốn chạy trốn, chỉ là thăm dò mà thôi, bởi như vậy, xem ra không chỉ là cái này yêu tu mắc lửa, ngay cả Trần Lao Tam ba người bọn họ, cũng là cùng theo mắc lửa. Cái gì? Thăm dò. Hàn Linh Nhi hiển nhiên cũng nghe không hiểu tại sơ ý tứ, chí ít cũng là trong lúc nhất thời, cũng không có minh bạch tại sơ ý tứ, lập tức không hiểu hỏi, tại sơ ca ca, ngươi nói cái gì mắc lửa? Chính là mắc lửa a. Tại sơ giải thích nói, vừa rồi, cái này yêu tu không là nói qua, nếu như Trần Lao Tam ba người bọn hắn chạy trốn, mình tuyệt đối sẽ không đuổi theo a. Còn nói mục tiêu của mình chỉ là cái này luyện khí sĩ, để Trần Lao Tam ba người bọn họ tùy tiện rời đi, nhưng là hiện tại, ngươi thấy kết quả là thế nào, cái này yêu tu, vậy mà trực tiếp đuổi theo Trần Lao Tam bọn hắn đi, bởi như vậy, cái này yêu tu tiếp xuống lại nói lời, Trần Lao Tam ba người bọn hắn, lại thế nào còn sẽ tin tưởng. Mà Hàn Linh Nhi đang nghe tại sơ lời nói này về sau, hiển nhiên hay là trong lúc nhất thời, không cách nào cấp độ càng sâu hiểu rõ tại sơ lời nói này ý tứ, lập tức vẫn như cũng là mười phần không hiểu nói, tại sơ ca ca, thế nhưng là, cái kia luyện khí sĩ đã đào tàu A, L. Tiền xem như cái này yêu tu nói láo, Trần Lao Tam ba người bọn hắn phát giác về sau, không chịu lại tin tưởng đối phương, chỉ sợ cũng đã muộn, không có biện pháp gì đi. Mà tại sơ sau khi nghe, lại là lần nữa nói, ai nói cái này luyện khí sĩ chạy rồi. Nói hắn chỉ là thăm dò mà thôi, nếu là thăm dò, khẳng định là giả vờ chạy trốn, tiếp lấy trốn phương thức chạy, tới thăm dò cái này yêu tu. Đương nhiên, nếu như cái này yêu tu không có mắc lửa, cuối cùng đuổi theo luyện khí sĩ, như vậy cái này luyện khí sĩ, tất nhiên là thật chạy trốn. Nhưng là hiện tại, cái này yêu tu vậy mà bỏ mặc luyện khí sĩ mặc kệ, trực tiếp đuổi theo Trần Lao Tam ba người bọn hắn, bởi như vậy, không phải vừa vặn liền cho cái này luyện khí sĩ một cái cơ hội, dùng để chứng minh mình căn bản không có nói láo cơ hội. Đồng thời chẳng phải là vừa vặn liền có thể chứng minh, mình lời mới vừa nói, hiển nhiên là đang trợ giúp Trần Lao Tam ba người bọn họ cân nhắc, đó chính là cái này luyện khí sĩ nói tới, mình vừa rồi là trợ giúp Trần Lao Tam ba người bọn họ ngăn cản luyện khí sĩ, câu nói này Trần Lao Tam ba người bọn họ sau khi nghe, hiển nhiên chỉ là cười lạnh, nhận vì cái này luyện khí sĩ vô sỉ, nhưng là hiện tại, cái này yêu tu vọt thẳng lấy Trần Lao Tam ba người bọn họ đi, chẳng phải là cũng liền biến. Tướng giống như là trợ giúp luyện khí sĩ chứng minh hắn lời nói. Bởi như vậy, cái này luyện khí sĩ, há có sẽ không đến đạo lý. Phải biết, bởi vì cái này yêu tu, hiện tại hành vi, xem như gián tiếp trợ giúp Trần Lao Tam bọn hắn chứng minh luyện khí sĩ lời nói em ở. Ý rồi, luyện khí sĩ lại trở lại, Trần Lao Tam ba người bọn hắn, chẳng phải là sẽ kiên định đứng tại luyện khí sĩ một bên, bởi như vậy, có Trần Lao Tam ba người bọn họ trợ giúp, cái này luyện khí sĩ, tại đối phó yêu tu thời điểm, chẳng phải là cũng liền càng thêm đã có tự tin. Đã có năm chắc đối phó yêu tu, cái này luyện khí sĩ, như thế nào lại bỏ qua cơ hội như vậy? Tự nhiên là lập tức liền sẽ trở về, trợ giúp Trần Lao Tam ba người bọn họ, để có thể đem yêu tu đánh giết. Buồn cười là, yêu tu chung quy là yêu tu, bản thân trí lực hay là quá thấp, đến mức tại đứng trước những chuyện này thời điểm, căn bản không biết hẳn là dùng phương thức gì xử lý vấn đề, cuối cùng chỉ có thể bị cái này luyện khí sĩ tính toán. Chưa xong con tiếp. Chương 603, lẫn nhau tính toán. Hàn Linh Nhi đang nghe tại sơ về sau, lại là nháy mắt liền kịp phản ứng, nói, tại sơ ca ca, ngươi nói đúng, cái kia luyện khí sĩ nhất định là đang thử thăm dò cái này yêu tu, đáng tiếc là cái này yêu tu vậy mà mắc lửa. Bởi như vậy, cái này luyện khí sĩ nếu như quay đầu lại đi cứu Trần Lao Tam ba người bọn hắn, tiếp xuống, tại luyện khí sĩ cùng yêu tu thời điểm chiến đấu, Trần Lao Tam ba người bọn hắn, tất nhiên cũng không dám lại lười biếng. Mà tại sơ nghe lời này, chỉ là nhẹ gật đầu, theo sát lấy, liền thấy cái kia luyện khí sĩ, quả lại chính là quay đầu lại, vọt thẳng cái này yêu tu, kích đánh qua, hiển nhiên, vừa rồi một phen kết quả thử nghiệm, cái này luyện khí sĩ, vẫn là tương đối hài lòng, lập tức càng là trực tiếp vừa hướng yêu tu xuất thủ, một bên hát, ý thăm Trần Lao Tam ba người bọn hắn. Thế nào? Hiện tại thế nhưng là biết, yêu sửa, cũng không thể tin. Tiền bối cứu, chúng ta không tin nữa yêu sửa chính là. Trần Lao Tam ba người đến loại tình huống này, cái kia Lý Hoàn có thể không tin luyện khí sĩ, bất quá, ba người này mặc dù tin tưởng luyện khí sĩ, nhưng là nội tâm bên trong, lại là vẫn như cũ mười phần không cam lòng, dù sao, cái này luyện khí sĩ cách làm, đối với bọn hắn đến nói, chí ít là tại vừa rồi, thế nhưng là thực tế là quá nguy hiểm, sơ ý một chút, khả năng ba người bọn hắn, liền muốn toàn bộ đều bị yêu tu cho đánh giết. Nhưng là may mắn cái này luyện khí sĩ trở về tốc độ tương đối nhanh, lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó. Bất quá, liền xem như dạng này, cũng không phải nói Trần Lao Tam ba người bọn họ đối với luyện khí sĩ liền đến cỡ nào cảm kích. Vào lúc này ba người nội tâm bên trong, đối với cái này luyện khí sĩ, hiển nhiên hay là phẫn nộ nhiều hơn cảm kích, chỉ bất quá trong lúc nhất thời tại nội tâm bên trong, không dám nói thẳng ra thôi. Mà cái kia yêu tu, khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, lại là không khỏi giận tím mặt, mặc dù nói yêu tu trí lực tương đối thấp, nhưng là dưới loại tình huống này, cũng là lập tức liền ý thức được là chuyện gì xảy ra, bởi vậy trong lúc nhất thời, chính là giận tím mặt. Đáng chết luyện khí sĩ, ngươi dám trêu đùa ta. Mà cái kia luyện khí sĩ sau khi nghe, lại là mười phần xem thường, cười lạnh nói, trêu đùa ngươi chính là trêu đùa ngươi, ngươi có thể làm sao? Mà cái kia yêu tu, nghe lời nói này về sau, càng là giận tím mặt, hét lớn, chết. Một bên giống to, một bên càng là trực tiếp chính là hướng luyện khí sĩ vào tới, muốn một kích liền đem luyện khí sĩ đánh giết. Nhưng là hiển nhiên, lúc này luyện khí sĩ muốn một kích đánh giết cũng không phải là một chuyện dễ dàng như vậy, chí ít trong khoảng thời gian ngắn là quả quyết không cách nào làm được. Bởi vậy yêu tu tiến lên đồng thời, trực tiếp chính là há mồm phun một cái, một đầu hỏa diễm trường long lần nữa từ trong miệng bay ra, trực tiếp chính là hướng luyện khí sĩ xung kích tới. Mà cái kia luyện khí sĩ lại là không chút nào cũng quan tâm, trực tiếp chính là lợi dụng trong tay mình bí bảo ngăn cản, khó khăn lắm ngăn trở. Mà cùng lúc đó, cái này luyện khí sĩ hiển nhiên lại là căn bản không nghĩ trực tiếp cùng yêu tu một mực như thế rằng co nữa, bởi vậy trực tiếp chính là hét lớn, ba người các người, mau mau đem hung thú đánh giết, qua đến giúp đỡ. Mà nếu như là trước đó, Trần Lao Tam ba người bọn họ, tất nhiên sẽ còn cho nên qua loa, kéo dài thời gian, chờ đợi yêu tu cùng luyện khí sĩ ở giữa. Lưỡng bại câu thương, nhưng là lúc này, bởi vì luyện khí sĩ vừa rồi một phen cách làm, lại là để ba người bọn họ cũng không dám lại làm như vậy, dù sao, vừa rồi luyện khí sĩ thế nhưng là trực tiếp chính là ném bọn hắn, trực tiếp đào tẩu, dẫn đến yêu tu trực tiếp đối bọn hắn tiến hành công kích. Nếu như lần nữa cùng vừa rồi đồng dạng cái này luyện khí sĩ, lần nữa ném bọn hắn, trực tiếp đào tẩu, vứt xuống bọn hắn cùng yêu tu rằng co, loại kia kết quả, quả thực là để Trần Lao Tam bọn hắn không dám tưởng tượng, thậm chí không dám tin mình phải chăng có thể một mực kiên trì cùng yêu tu tranh đấu. Chỉ sợ kết quả sau cùng, càng có thể là luyện khí sĩ vừa đi, cái này yêu tu trực tiếp công kích mình, cuối cùng mình ba người hoàn toàn bị yêu tu đánh giết. Bởi vậy lúc này, Trần Lao Tam ba người tại nội tâm bên trong, một bên thầm mắng, còn vừa là không thể không đáp ứng luyện khí sĩ. Tiền bối yên tâm, chúng ta lý giải liền đem đám hung thú này đánh giết, đi qua hỗ trợ. Lúc này, ba người này thế nhưng là không còn dám âm thầm đà ổ ghi, dù sao, vừa rồi, luyện khí sĩ hành vi, đã là cho thấy, chỉ cần Trần Lao Tam bọn hắn dám lại lần giống trước đó như thế, luyện khí sĩ tất nhiên là trực tiếp vứt xuống bọn hắn chạy trốn, không còn đi quản ba người bọn họ ở giữa sự tình. Bởi vậy lúc này, tại đối với loại kia kết quả e ngại phía dưới, Trần Lao Tam ba người bọn họ cũng là quả quyết không dám làm như vậy. Bất quá, cái này luyện khí sĩ, lúc này nội tâm bên trong, hiển nhiên là đang cười lạnh, đồng thời cười lạnh bên trong cũng là mang theo đắc ý, hiển nhiên là hắn thấy, Trần Lao Tam ba người bọn họ mặc dù giàu hoạt, nhưng là cùng mình loại này từng có nhiều như vậy kinh lịch người so sánh lại là hiển nhiên liền kém xa, nghĩ muốn tính kế mình, tại tính toán của mình phía dưới, ba người bọn họ tính toán, quả thực căn bản là không thi triển được. Cũng là bởi vì đây, cái này luyện khí sĩ, tại ý thức đến ba người khả năng ý nghĩ thời điểm, nội tâm bên trong căn bản đều không để ý, chỉ cần ba người này lại có bất cứ dị thường nào biểu hiện, cái này luyện khí sĩ tất nhiên liền lập tức có thể xuất ra biện pháp tương ứng tiến hành ứng phó, thậm chí cuối cùng tất nhiên là để Trần Lao Tam ba người bọn họ tự mình chuốc lấy cực khổ. Mà cái kia yêu tu đang nghe lời nói này về sau lại là nhịn không được liền có chút nóng nảy, dù sao lúc này mặc dù nói lấy thực lực của hắn tại cung luyện khí sĩ đơn đả độc đấu thời điểm hay là có nhất định khả năng đem đối phương đánh bại, thậm chí loại khả năng này nhưng thật ra là cực cao, nhưng là một khi Trần Lao Tam ba người bọn họ gia nhập vào, như vậy ba người cùng luyện khí sĩ liên thủ, tại cái này luyện khí sĩ có giúp đỡ tình huống dưới, mình còn muốn chiến thắng luyện khí sĩ liền mười phần khó khăn, thậm chí còn có rất lớn khả năng cuối cùng bị đối phương đánh giết. Bởi vậy tại ý thức đến cái này một lúc thời điểm, cái này yêu tu nội tâm bên trong nhịn không được chính là bắt đầu lo lắng, chưa từ bỏ ý định hắn trực tiếp chính là lần nữa mê hoặc Trần Lao Tam bọn hắn. Ba người các ngươi bây giờ rời đi, ta cam đoan tuyệt đúng hay không các ngươi tiến hành đuổi theo. Mà đối với dạng này cam đoan, Trần Lao Tam ba người bọn họ tự nhiên là hoàn toàn khịt mũi coi thường, nếu như cái này yêu tu lời nói thật chắc chắn vừa rồi liền sẽ không bỏ qua luyện khí sĩ đuổi theo mình, dưới mắt cái này yêu tu hành vi cho cảm giác của mình lại là hoàn toàn không thể tin. Bởi vậy lúc này Trần Lao Tam ba người bọn họ đối với cái này yêu sửa quả thực liền là hoàn toàn mắt điếc tai ngơ, thậm chí căn bản đều không có nghe được, trực tiếp chính là cười lạnh. Mà cái kia yêu tu khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm lại là nhịn không được giận tím mặt, lớn tiếng nói, các ngươi cũng dám không tin lời của ta, quả thực là muốn chết, đã dạng này các ngươi thì tới đi, chỉ muốn các ngươi dám tới, ta tất nhiên là cái thứ nhất đánh chết ngươi nhóm, có ta ở đây, nơi nào đến phiên ngươi đến phách lối. Mà cái kia luyện khí sĩ lúc này lại là trực tiếp ngay lập tức nói ra trong tim mình ý nghĩ. Mà lần này lời vừa nói ra, cái kia yêu tu lập tức chính là giận dữ, lớn tiếng nói, đã dạng này ta trước hết giết ngươi lại nói. Nói lập tức liền đối cái nào luyện khí sĩ phát động càng thêm công kích mãnh liệt. Mà cái kia luyện khí sĩ lại là một bên ngăn cản, một bên lần nữa thúc giục Trần Lao Tam bọn hắn, ba người các ngươi nhanh mau tới đây hỗ trợ. Mà Trần Lao Tam ba người bọn họ đến một bước này hiển nhiên cũng không dám tiếp tục chần chờ, đang nghe luyện khí sĩ về sau cũng là một bên đáp ứng luyện khí sĩ, một bên chính là trực tiếp đối bốn phía hung thú phát động càng thêm manh ác công kích. Mà bởi vì lần này cái này yêu tu triệu hoán tới hung thú, bản thân cũng không phải là thực lực rất mạnh kia một loại, thậm chí thực lực hơi lớn mạnh một chút hai con hung thú, Viêm Hỏa Phượng cùng Thiết Giáp Hổ, đều đã trước đó bị Hàn Linh Nhi đuổi đi, lúc này, tự nhiên là tại đối mặt Trần Lão Tam bọn hắn công kích thời điểm, còn lại đám hung thú này, căn bản không có bao nhiêu năng lực chống đỡ, cũng là bởi vì đây, tại Trần Lão Tam bọn hắn công kích phía dưới, đám hung thú này liền nhanh chóng bị đánh giết, mà theo một con lại một con hung thú bị đánh giết, cái kia yêu tu liền mơ hồ có chút nóng nảy. Lập tức càng là trực tiếp đối bầu trời gào lên, hiển nhiên, cái này yêu tu cũng chưa từ bỏ ý định, nghĩ muốn lần nữa triệu hoán hung thú tới trợ trận. Chỉ bất quá, trong lúc nhất thời, phụ cận hung thú hiển nhiên đều đã bị yêu tu triệu hoán tới, bởi vậy cái này yêu tu lúc này triệu hoán, cuối cùng lại chỉ là phí công mà thôi. Bất quá, liền xem như dạng này, Trần Lao Tam ba người bọn họ cũng là không khỏi giật mình, xuất thủ công kích hung thú tốc độ lập tức liền trở nên càng nhanh hơn một chút, cũng là bởi vì đây, càng nhiều hung thú bị Trần Lao Tam bọn hắn cấp tốc đánh giết. Mà cái kia luyện khí sĩ, khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, lại là lập tức không khỏi lại hỉ. Bất quá, đem đám hung thú này đánh giết, sau đó liền có thể cấp tốc qua đến giúp đỡ. Mà lời nói này sau khi nói xong, thậm chí tiếng nói còn không rơi xuống, Trần Lao Tam ba người bọn họ đã hoàn toàn đánh giết tất cả hung thú, ba người càng là trực tiếp không chút nào dừng lại, trực tiếp chính là hướng luyện khí sĩ phương hướng lao đến, lớn tiếng nói, "Tiền bối, chúng ta tới giúp ngươi." Hiển nhiên, ba người này lúc này đã ý thức được, tại đứng trước yêu tu thời điểm, hiển nhiên chỉ có cùng cái này luyện khí sĩ liên thủ mới là lựa chọn tốt nhất, chỉ cần yêu tu cùng giữa bọn hắn, quả thực hoàn toàn đều là không cách nào điều hòa, loại tình huống này, ngược lại là cùng trước đó tại ứng phó tại sơ thời điểm không sai biệt lắm, mặc kệ là họ Hà họ Ngô cùng. Ngay lúc đó họ Chu cùng cái kia từ lão đại ở giữa, hay là về sau Trần lão tam bọn hắn cùng họ Hà ở giữa, hiển nhiên đều là chuyện như vậy. Mặc dù lẫn nhau ở giữa cũng có mâu thuẫn, đều là hận không thể có thể giết chết đối phương, nhưng là tại đối mặt tại sơ thời điểm, hiển nhiên lẫn nhau đều là sẽ ở sơ xem như địch nhân lớn nhất, chí ít tại giết chết tại sơ trước đó, là tuyệt đối không có người nào nghĩ trước tiên phải ở mình ba người này ở giữa triển khai chiến đấu. Cũng là bởi vì đây, tình huống lúc đó, có thể nói cũng là khắp nơi tính toán, đều là hy vọng đối phương tại cùng tại sơ thời điểm chiến đấu, trước bị đánh giết, tốt nhất là cùng tại sơ đồng quy vu tận, cuối cùng để cho mình ngư ông đắc lợi. Bất quá, ngay lúc đó tại sơ tình huống, hiển nhiên liền có chút vượt qua mấy người bọn hắn tính toán. Ngược lại là dưới mắt, tại ứng phó luyện khí sĩ cùng yêu tu thời điểm, ba người nội tâm bên trong, đương nhiên cũng có được ý tưởng giống nhau, đừng nhìn lúc này, bởi vì tại yêu tu cùng luyện khí sĩ ở giữa, nhất định phải lựa chọn một cái, đến mức cuối cùng, ba người đều là lựa chọn luyện khí sĩ, kết quả cùng lúc ấy đối mặt tại sơ thời điểm không sai biệt lắm. Bất quá, trong đó tâm bên trong, đối với cái này luyện khí sĩ, lại là y nguyên tồn tại tính toán tâm tư, thậm chí hy vọng tại trong chiến đấu, tốt nhất cái này luyện khí sĩ cùng yêu tu đồng quy vu tận, bởi như vậy, đối với mình đến nói, khi lại chính là một kiện khó được chuyện tốt. Bất quá, cái kia luyện khí sĩ, lúc này cũng chưa chắc liền nghĩ không ra ba cá nhân ý nghĩ, chỉ bất quá từ tại nguyên nhân nào đó, tạm thời sẽ không biểu hiện ra ngoài thôi. Mà lại đồng thời, càng trọng yếu hơn chính là, cái này luyện khí sĩ tuyệt đối không cho là mình tại cùng đối phương thời điểm chiến đấu, vậy mà lại bị đối phương đánh giết, cũng là bởi vì đây, có thể nói cái này luyện khí sĩ, tại trong chiến đấu, chính là tương đương tự tin, căn bản đều không cho rằng mình sẽ bị đối phương tính toán. Đồng dạng, chính là bởi vì nguyên nhân này, cái này luyện khí sĩ, trong thời gian ngắn, càng là trực tiếp căn bản không có đối Trần Lao Tam ba người bọn họ ý xuất thủ, hắn ngược lại là hy vọng có thể tiếp lấy yêu tu tay, đem cái này ba cái tu tiên giả đánh giết, đồng thời, mình lại đánh giết yêu tu, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đương nhiên, kết quả tốt nhất đương nhiên còn muốn tăng thêm tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, tại mình đánh giết yêu tu về sau, chủ động nhảy ra, để cho mình đánh giết, một khi có kết quả như vậy, đối với cái này luyện khí sĩ đến nói, quả thực chính là lý tưởng nhất trạng thái. Chỉ bất quá, sự thật nhưng lại hiển nhiên căn bản đều không giống như là trong tưởng tượng đơn giản như vậy, chí ít sẽ không giống là cái này luyện khí sĩ trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà Trần Lao Tam ba người bọn họ, tại đánh giết hung thú về sau, lập tức liền hướng yêu tu xung kích tới. Bất quá, Trần Lao Tam ba người bọn họ kinh nghiệm chiến đấu, nhưng thủy chung đều không phải bình thường người có thể so sánh. Trực tiếp hướng yêu tu xung kích quá khứ, đương nhiên không có trực tiếp liền là hướng về phía yêu tu công kích. Dù sao ba người này đều là biết, một khi mình trực tiếp đối yêu tu công kích, như vậy kết quả, tất nhiên là yêu tu trực tiếp từ bỏ những người khác, ngược lại công kích mình, bởi như vậy, yêu tu lại là rất dễ dàng liền có thể đem mình đánh giết. Bởi vậy lúc này, ba người này có thể nói là có khác dự định, tại công kích thời điểm, càng là trực tiếp đem công kích của mình, ẩn tàng này luyện khí sĩ công kích phía dưới, cùng luyện khí sĩ đồng loạt ra tay, bởi như vậy, yêu tu muốn công kích bọn hắn, tất nhiên là thủ công kích trước luyện khí sĩ. Mà công kích luyện khí sĩ, tất nhiên liền có luyện khí sĩ ngăn cản được, mà Trần Lao Tam ba người bọn hắn, tự nhiên cũng liền có thể tại luyện khí sĩ ngăn cản phía dưới, thỏa thích đối yêu tu tiến hành công kích, mà không cần lo lắng bất luận cái gì nỗi lo về sau. Loại kết quả này, tự nhiên là lần nữa để yêu tu giận tím mặt, vừa rồi, tại cùng luyện khí sĩ thời điểm chiến đấu, vẫn là hắn chiếm thượng phong. Nhưng là hiện tại, theo cái này ba cái tu tiên giả gia nhập, tình thế lại là nháy mắt liền phát sinh chuyển, từ mình chiếm thượng phong, lập tức liền biến thành luyện khí sĩ chiếm thượng phong. Mình nhất định phải đồng thời ứng phó luyện khí sĩ cùng Trần Lao Tam bốn người bọn họ công kích. Loại kết quả này, lập tức liền để cái này yêu tu giận tím mặt, mà tại trong cơn giận dữ, lại là nhịn không được lập tức chính là lấy càng thêm cường đại công kích, trực tiếp hướng Trần Lão Tam mấy người bọn hắn công kích qua. Bất quá, tất cả công kích hay là cấp tốc liền bị luyện khí sĩ cùng Trần Lão Tam mấy người bọn hắn liên thủ công kích ngăn trở, để cái này yêu tu cuối cùng cầm đối phương cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào. Mà cái kia luyện khí sĩ nhìn thấy loại tình huống này thời điểm, lại là lập tức liền không nhịn được trên mặt hiện ra mỉm cười, hiển nhiên, loại kết quả này mới là cái này luyện khí sĩ cuối cùng mong muốn, trực tiếp tại Trần Lão Tam ba người bọn họ trợ giúp phía dưới, đem yêu tu đánh giết, một khi đem yêu tu kích giết, đến lúc kia, đối với mình đến nói, tất nhiên là chuyện gì cũng dễ nói. Thậm chí vì để tránh cho bị cái này yêu tu ý thức được tính toán của mình, tiến mà lập tức chạy trốn cái gì, cái này luyện khí sĩ hiện lại chính là cố ý chậm dần công kích của mình, chỉ là để cho mình cùng Trần Lão Tam mấy người bọn hắn công kích, miễn cưỡng thắng qua cái này yêu tu, mà không phải cực lớn thắng qua cái này yêu tu, để tránh cái này yêu tu phát giác về sau, tự biết không địch lại, trực tiếp chính là chạy trốn. Nhưng là dưới mắt cách làm này, hiển nhiên lập tức liền cho cái này yêu tu một loại ảo giác, chỉ là coi là, chỉ cần mình thêm ít sức mạnh, lập tức chính là có thể chuyển bại thành thắng cảm giác như vậy, đến mức cái này yêu tu, trong thời gian ngắn, chẳng những không có ý thức được khả năng nguy hiểm, thậm chí còn bởi vậy, liều mạng đối luyện khí sĩ tiến hành công kích, hy vọng có thể chuyển bại thành thắng, thậm chí đem luyện khí sĩ đánh giết. Mà cái kia luyện khí sĩ, tại ý thức đến loại tình huống này thời điểm, càng là ở trong lòng cười lạnh không thôi, trên tay càng là không có chút nào sốt ruột. Mà cùng lúc đó, mặc kệ là cái nào yêu tu cũng tốt, hay là luyện khí sĩ cũng tốt, lẫn nhau ở giữa chiến đấu, lập tức chính là xa vào đến rằng co ở trong. Bất quá, một bên khác, tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, lại là lập tức liền có ý tưởng khác, mà Hàn Linh Nhi càng là trực tiếp nhịn không được hướng tại Sơ hỏi thăm. Tại Sơ ca ca, chúng ta làm sao bây giờ? Là trực tiếp bây giờ rời đi, còn là tiếp tục xem bọn hắn chiến đấu? Hay là xuất thủ đối bọn hắn tập kích? Ta nhìn nếu như chúng ta hiện tại xuất thủ, mấy người này nhất định là không có cách nào ngăn cản, nói không chừng rất dễ dàng liền đem bọn hắn đánh giết. Hiển nhiên, từ Hàn Linh Nhi ngữ khí bên trong, tại Sơ có thể cảm giác được, Hàn Linh Nhi đối với lúc này, đối với mấy người này tiến hành đánh lén, nội tâm bên trong hay là kích động, bất quá, đối với điểm này, tại Sơ hiển nhưng có hoàn toàn không giống dự định. Không cần phải gấp, chiếu tình huống trước mắt xem ra, mấy người này hiển nhiên sẽ một mực chiến đấu tiếp, chí ít cũng là sẽ tiếp tục làm hao mòn xung dưới, bởi vậy chúng ta căn bản không cần quá mức sốt ruột, đợi đến mấy người bọn hắn chiến đấu đến tinh bị lực tấn về sau, chúng ta lại ra tay cũng còn không muộn. Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lại là lập tức nhịn không được có chút bận tâm mà nói, tại Sơ ca ca, mấy người bọn hắn xuất thủ, lại làm sao có thể cam đoan nhất định sẽ chiến đấu đến lẫn nhau đều tinh bị lực tấn đâu? Dù sao, loại kia kết quả đối với bọn hắn đến nói, thực tế là quá nguy hiểm, bởi vậy ta lo lắng, một khi chính bọn hắn ý thức được loại tình huống kia về sau, trực tiếp chính là tách ra không còn tiến hành chiến đấu. Hàn Linh Nhi lo, ý này lo lắng, hiển nhiên cũng không phải là giả dối không có thật, mà tại Sơ sau khi nghe, lại là lắc đầu. Hiển nhiên, tại Sơ đã từ chiến đấu giữa bọn họ bên trong, phát hiện một chút Hàn Linh Nhi hoàn toàn không có phát hiện đồ vật. Không cần lo lắng, ngươi thấy cái kia luyện khí sĩ rồi sao? Mà Hàn Linh Nhi nghe lời này, lập tức nhịn không được một trận kỳ dị, vội vàng hướng luyện khí sĩ nhìn lại, bất quá, hiển nhiên Hàn Linh Nhi cuối cùng không hề phát hiện thứ gì, ngạc nhiên nói, cái này luyện khí sĩ làm sao rồi? Mà tại vừa lập tức chính là giải thích nói, cái này luyện khí sĩ tình huống, ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện tình huống dị thường, đó chính là cái này luyện khí sĩ, cùng vừa rồi so sánh, rõ ràng công kích uy lực yếu bất xung dưới. Mà Hàn Linh Nhi vốn là không có phát hiện, nghe tại Sơ tiểu nói này, nhìn kỹ, ngược lại là lập tức liền phát hiện loại tình huống này, kinh ngạc nói, quả nhiên là yếu bớt, tại Sơ ca ca, cái này là thế nào rồi? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cái này lui, N khí sĩ, tại sao phải yếu bớt công kích của mình? Mà tại Sơ sau khi nghe, lập tức chính là hồi đáp, cái này luyện khí sĩ, vô duyên vô cớ, tuyệt đối không nên yếu bớt công kích của mình, chiếu ta nhìn, sở dĩ yếu bớt công kích của mình, tất nhiên là có nguyên nhân. Dù sao, chiếu tình huống trước mắt xem ra, cái này luyện khí sĩ tại cùng yêu tu thời điểm chiến đấu, nếu là có Trần Lão Tam trợ giúp của bọn hắn, đương nhiên biện pháp tốt nhất, khẳng định là trực tiếp liên hợp Trần Lão Tam, đánh bại yêu tu, đem nó đánh tan mới đúng. Mà lại lấy bọn hắn lúc này thực lực, còn có thể làm được điểm này. Bởi như vậy, vấn đề hiển nhiên cũng liền ra, đã nhưng cái này luyện khí sĩ, bản thân có loại thực lực này, trực tiếp đem yêu tu đánh tan, vì cái gì lại vẫn cứ chẳng phải làm đâu. Đã chẳng phải làm, tất nhiên liền có nguyên nhân ở bên trong, nó nguyên nhân là cái dạng gì. Không cần phải nói cũng là rất dễ dàng liền có thể đoán ra, nhất định là có mưu đồ. Hy vọng có thể tại thời gian nhất định về sau, đột nhiên xuất thủ, tốt nhất là đem cái này yêu tu đánh giết. Bởi vậy chiếu ta xem ra, cái này luyện khí sĩ, lúc này sở tác sở vi, không cần phải nói hiển nhiên là tại làm hao mòn cái này yêu tu thực lực, nhưng là đợi đến đối phương thực tế là rằng có không ngừng thời điểm, liền trực tiếp nhất cử liền đem đối phương đánh giết. Vì vậy đối với chúng ta đến nói C, cái này hiển nhiên chính là một cái cơ hội tốt vô cùng. Mà Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lập tức chính là nhẹ gật đầu, nói, tại Sơ ca ca, ý của ngươi là nói đợi đến cái này yêu tu cùng luyện khí sĩ lưỡng bại câu thương về sau, chúng ta lại ra tay thu thập tàn cuộc, đem bọn hắn tất cả đều đánh giết. Tại Sơ sau khi nghe, gật đầu nói, không sai, chính là cái dạng này, cái này yêu tu cùng luyện khí sĩ ở giữa, nếu là giống như là hiện tại chiến đấu như vậy loại này chiến đấu, không cần phải nói tất nhiên sẽ kéo dài thời gian nhất định, mà khoảng thời gian này qua đi, cái này luyện khí sĩ dự định tất nhiên là đợi đến đối phương tinh bị lực tấn về sau, liền đối với đối phương xuất thủ, chỉ bất quá, hắn không có có ý thức đến là, đợi đến đối phương tinh bị lực tấn thời điểm, chính hắn tất nhiên cũng là tinh bị lực tấn, một khi đến lúc kia, liền xem như có thể đem yêu tu đánh giết, hắn tình huống của mình tất nhiên cũng sẽ không tốt qua, vào lúc đó, chúng ta đột nhiên ra, cái này luyện khí sĩ, tuyệt đối ngăn cản không nổi hai người chúng ta người thay nhau lợi dụng tiềm điện xin công kích. Mà Hàn Linh Nhi nghe như thế một phen về sau, lập tức đại hỉ. Không sai, tại sơ ca ca, chính là hẳn là dựa theo ngươi nói loại phương pháp này làm. Cái này luyện khí sĩ, lúc này là đang tính kế cái này yêu tu, nhưng là hiển nhiên nhưng không có ý thức được chúng ta liền ở bên cạnh, cũng là trở lấy tính toán bọn hắn. Chưa xong con tiếp. Chương 604, vi diệu tình thế. Tại sơ nhẹ gật đầu, hiển nhiên, giờ này khắc này, đối với có thể tránh ở một bên, đợi đến luyện khí sĩ cùng yêu tu ở giữa, lẫn nhau phân ra thắng bại, sau đó đối với đối phương đánh lén, hiển nhiên mặc kệ là tại sơ hay là Hàn Linh Nhi, hai người trong lòng đều là dị thường mừng rỡ. Mà đổi thành bên ngoài một bên, cái kia yêu tu cùng luyện khí sĩ ở giữa chiến đấu, hiển nhiên liền đã phát sinh một chút biến hóa. Tại Trần Lao Tam chờ ba người trợ giúp chi, cái kia luyện khí sĩ lúc này rõ ràng chiếm thượng phong. Mà cái kia yêu tu, tâm tình lúc này hiển nhiên trở nên tức giận chi cực, nhiều lần muốn phun ra hỏa diễm, chuyển bại thành thắng, lại nhiều lần ngược lại là trực tiếp bị luyện khí sĩ cùng Trần Lao Tam bọn hắn trực tiếp ngăn cản đến, cuối cùng, cái này yêu tu, tại giận dữ chi, nhịn không được trực tiếp chính là lần nữa lớn tiếng giống kêu lên. Mà cái này yêu tu, loại này gầm rú, hiển nhiên mặc kệ là luyện khí sĩ hay là Trần Lao Tam bọn hắn, thậm chí là bao quát tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, đều có thể ý thức được, cái này yêu tu lúc này là chính đang triệu hoán cái khác hung thú đến đây trợ chiến. Hiển nhiên, bởi vì Trần Lao Tam ba người bọn họ điên cuồng công kích, dẫn đến cái này yêu tu cuối cùng tại tức giận chi, cũng là không nguyện ý tiếp tục một người cùng ba người này tiến hành chiến đấu. Bất quá, bởi vì trước đó đại lượng hung thú đều đã bị cái này yêu tu triệu hoán đi qua, bởi vậy lúc này cái này yêu tu lần nữa triệu hoán, hiển nhiên liền không có nổi chút tác dụng nào, đến mức bạch bạch gầm rú một đoạn thời gian, lại là căn bản không có bất kỳ kết quả gì. Mà mặc kệ là Trần Lão Tam ba người bọn hắn cũng tốt, hay là luyện khí sĩ cũng tốt, tại ngay từ đầu cái này yêu tu lớn tiếng chu lên thời điểm, đều là không khỏi biến sắc. Hiển nhiên, đối với yêu tu triệu hoán hung thú tới trợ chiến, mặc kệ là luyện khí sĩ cũng tốt, hay là Trần Lão Tam ba người bọn hắn cũng tốt, nội tâm bên trong, hiển nhiên đều là mười phần kiên kỵ. Dù sao, lúc này bốn người liên thủ, mới thật không dễ dàng tại cùng cái này yêu tu thời điểm chiến đấu chiếm thượng phong. Một khi đối phương triệu hoán hung thú đến đây trợ chiến, loại kia kết quả, đối với bốn cái người mà nói, hiển nhiên căn bản đều không phải chuyện gì tốt, thậm chí rất có thể cuối cùng bởi vì hung thú xuất hiện, dẫn đến bốn người tại quá trình chiến đấu bên trong, ngược lại bị cái này yêu tu đánh tan. Bất quá, khi nhìn đến yêu thú này, chỉ là kêu gọi một đoạn thời gian, cuối cùng lại là căn bản đều không có hung thú đến đây trợ chiến thời điểm, mặc kệ là Trần Lao Tam cũng tốt, hay là cái kia luyện khí sĩ cũng tốt, hiển nhiên đều là lập tức liền thở ra một cái, tại thở dài một hơi đồng thời, cái kia họ Nô lúc này càng là nhịn không được trực tiếp chào phung cái này yêu tu, cười lạnh nói, ở thời điểm này còn muốn kêu gọi giúp đỡ, khuyên ngươi sớm làm bỏ đi cái chủ ý này dễ ở. Nếu là có giúp tay, giúp đỡ đã sớm đến, hiện tại ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, chết tại trong tay của chúng ta. Hiển nhiên, cái này họ Ngô lời nói này nói chuyện, mặc kệ là luyện khí sĩ hay là Trần Lao Tam bọn hắn, ngược lại là nhịn không được trực tiếp hướng cái này họ Ngô nhìn hằm hằm quá khứ, hiển nhiên là nhận vì cá. Ý này họ Ngô hành vi quá lỗ mãng, vạn nhất đối phương thật tin những lời này của mình, cho nên tức giận tiến tới sinh ra càng thêm điên cuồng hành vi, lại nên đối phó thế nào? Phải biết, chỗ này thế nhưng là tà ác sơn cốc, mà lại là tà ác sơn cốc ở trong. Hung thú càng nhiều mất hồn hạp, chỗ như vậy, vốn chính là hung thú căn cứ, bởi vậy ở loại địa phương này, trêu chọc yêu tu, quả thực có thể nói là rất là không khôn ngoan, vạn nhất đối phương tại giận dữ chi, trực tiếp triệu hoán hung thú tới, điên cuồng công kích mình, đến lúc kia, lại nên làm cái gì? Đừng nhìn là tại hiện ở nơi này, triệu hoán không đến hung thú, nhưng đó là bởi vì phụ cận hung thú đều đã bị yêu tu triệu hoán đi qua. Nhưng là đối phương muốn triệu hoán, đại khái có thể đi đến nơi khác, từ địa phương khác bắt đầu triệu hoán, loại kia kết quả, đối với bọn hắn đến nói, hiển nhiên đồng dạng không phải chuyện gì tốt, thậm chí có thể nói như vậy, chỉ muốn cái này yêu tu có triệu hoán hung thú cơ hội, bọn hắn đều không nên nhắc nhở cái này yêu tu, để cái này yêu tu kịp phản ứng, đi triệu hoán hung thú. Vì vậy đối với cái này họ Ngô lời nói này, ba người trong lòng đều là mười phần phẫn nộ, đến mức đồng thời trừng cái này họ Ngô một chút. Mà cái này họ Ngô, tại bị trừng mắt liếc về sau, lại là lập tức liền ý thức được mình thất ngôn, vội vàng ngậm miệng không nói. Thậm chí bởi vì một câu nói như vậy, cái này họ Ngô nội tâm bên trong đều nhịn xuống sinh ra sợ hãi tâm lý. Đương nhiên, loại này sợ hãi trong lòng xuất hiện, hiển nhiên không phải là bởi vì Trần Lao Tam cùng cái kia họ Hà, mà là bởi vì cái kia luyện khí sĩ. Dù sao, Trần Lao Tam cùng họ Hà thực lực đều là cùng hắn không kém nhiều lắm, cho không được hắn áp lực quá lớn, nhưng là cái kia luyện khí sĩ lại rõ ràng nhất liền không giống, mặc dù chỉ là vẹn vẹn chừng cái này họ Ngô một chút, nhưng là cho cái này họ Ngô cảm giác lại giống như là có một tòa núi lớn trực tiếp trùng điệp đập nền mình. Tiếp chính là để trong lòng của hắn đống nhiên run lên, cùng lúc đó cũng là cảm thấy áp lực nặng nề, cũng không dám lại nhiều lời. Mà cái kia yêu tu lại là mảy may không có gì bất ngờ xảy ra điện, trực tiếp chính là bị cái này họ Ngô một phen cho chọc giận, khi càng là trực tiếp quát to một tiếng, vọt thẳng lấy cái kia họ Ngô, điên cuồng tiến hành công kích. Loại kết quả này, mặc kệ là họ Ngô hay là những người khác, hiển nhiên đều là giật nảy cả mình. Đối với cái này yêu tu, đột nhiên chuyển biến mục tiêu công kích, trực tiếp công kích cái này họ Ngô kết quả, tự nhiên đều là cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời, do ngoài ý muốn đồng thời, ba người cũng là không dám chút nào nhàn rỗi, trực tiếp chính là cùng một chỗ công kích cái kia yêu tu, trợ giúp cái kia họ Ngô tiến hành ngăn cản. Bất quá, liền xem như dạng này, cái này họ Ngô cũng là bởi vì yêu tu như thế một phen công kích, nháy mắt liền kinh suất mồ hôi lạnh cả người, dù sao, lúc này cái này yêu tu hành vi, xem ra thực tế là quá điên cuồng, đến mức điên cuồng quả thực chính là để cái này họ Ngô sợ hãi. Cũng may có luyện khí sĩ cùng Trần Lao Tam mấy người bọn hắn, liền tại phụ cận, kịp thời xuất thủ, mới giúp trợ cái này họ Ngô, đem yêu tu điên cuồng công kích ngăn cản tới. Bất quá, liền xem như dạng này, cái này yêu tu công kích cũng là như thường hủ đến cái này họ Ngô. Liền tại cái kia họ Ngô, vừa rồi kia lời nói còn không có rơi đồng thời, cái kia yêu tu đã là giận tím mặt, trực tiếp liền đối cái này họ Ngô công kích, lúc ấy chính là miệng há ra, một đầu to lớn hỏa diễm trường long, trực tiếp đập nện hướng cái này họ Ngô, một khi như thế một đầu hỏa diễm trường long, thành công đánh trúng cái này họ Ngô, như vậy kết quả tự nhiên là không cần nhiều lời, lấy cái này họ Ngô thực lực, khẳng định là không thể nào có thể ngăn cản được cái này yêu tu điên cuồng. Một kích, kết quả sau cùng, tất nhiên là bị cái này yêu tu công kích, trực tiếp đánh giết. Mà mặc kệ là luyện khí sĩ cũng tốt, hay là Trần Lao Tam bọn hắn cũng tốt, ngay lập tức, hiển nhiên cũng là không có có ý thức đến, lúc kia, cái kia luyện khí sĩ. Vậy mà lại trực tiếp từ bỏ đối với bọn hắn công kích, trực tiếp chính là công kích cái kia họ Ngô. Mà ngay lập tức, nhìn thấy loại kết quả này thời điểm, chỉ có cái kia họ Hà lựa chọn cứu người. Trần Lao Tam nội tâm bên trong lại là không khỏi do dự, đối với mình là hẳn là cứu người hay là trực tiếp công kích yêu tu, trong lòng có chút do dự không chừng, dù sao cùng cái kia họ Hà khác biệt chính là hắn cùng cái này họ Ngô ở giữa lại là không có chút nào phải giao tình, thậm chí chẳng những không có mảy may giao tình giữa hai người, thậm chí còn có nhất định xung đột, vì vậy đối với cứu người, Trần Lao Tam nội tâm bên trong ý thức còn là có nhất định mâu thuẫn tâm lý. Bất quá cái kia họ Hà hiển nhiên là không giống, dù sao lúc này thế lực tại luyện khí sĩ cái này một mặt rõ ràng là hắn cùng họ Ngô hai cá nhân thực lực yếu nhất, đầu tiên thì là bị luyện khí sĩ áp chế, thậm chí cùng Trần Lão Tam đồng dạng ba người liên thủ đều là bị luyện khí sĩ áp chế, bởi vậy cuối cùng nói đến trừ yêu tu bên ngoài luyện khí sĩ, nhưng thật ra là hai người bọn họ cùng Trần Lão Tam ở giữa địch nhân chung tại ứng phó luyện khí sĩ thời điểm thì là không thể không cùng Trần Lão Tam liên hợp lại cộng đồng đối phó luyện khí sĩ, bằng không mà nói chỉ là mình hai cái lại hoặc là Trần Lão Tam một cái căn bản đều đối phó không được luyện khí sĩ, thậm chí cho dù là hai người bọn họ liên hợp Trần Lão Tam y nguyên không phải luyện khí sĩ đối thủ, nhưng tại tình huống như vậy, đã nhưng cái này luyện khí sĩ lựa chọn chặn đánh giết bọn hắn, ba người tự nhiên là không chịu nổi khoanh tay chịu chết, làm sao cũng là muốn chống cự dễ ở. Kết quả tự nhiên là cái này ba người trực tiếp liên hợp lên, cộng đồng đối kháng luyện khí sĩ, kỳ thật ở chỗ này, từ trình độ nhất định đến nói, ba người ngược lại là hẳn là cảm tạ yêu tu, dù sao, nếu như không phải yêu tu xuất hiện lời nói, luyện khí sĩ đối tại uy hiếp của bọn hắn, thực tế là có chút quá lớn, chính là bởi vì yêu tu xuất hiện, cái này luyện khí sĩ thì là không thể không lựa chọn cùng ba người bọn họ liên hợp lại, đến mức cuối cùng, đặt tới một cái vi diệu cân bằng, để ba người chí ít trong khoảng thời gian ngắn, căn bản đều không cần lo lắng cái này luyện khí sĩ sẽ đối tự mình động thủ, liền xem như động thủ, cũng tất nhiên sẽ chờ đến giải quyết yêu tu về sau mới có thể làm như vậy. Bởi vậy lúc này tình thế, xem ra quả thực là mười phần kỳ diệu. Đầu tiên, tại tất cả thế lực khắp nơi bên trong, hiển nhiên là lấy yêu tu thế lực cường đại nhất, bất kỳ cái gì một phương thế lực, nếu như là đơn đả độc đấu, bao quát tại sơ cùng Hàn Linh Nhi bọn hắn, hiển nhiên cũng không thể là yêu tu đối thủ, thậm chí liền ngay cả là cái này luyện khí sĩ, lúc này ở cùng yêu tu đối nghịch thời điểm, cũng là kém hơn một chút. Trên thực tế, cái này luyện khí sĩ, thoạt đầu đến Tà Ác Sơn cốc đến thời điểm, căn bản đều không có suy nghĩ qua chỗ này sẽ có cái gì yêu tu vấn đề, thậm chí bởi vì loại nguyên nhân này, cái này luyện khí sĩ trực tiếp tại đến Tà Ác Sơn cốc về sau, trực tiếp không hề cố kỵ thúc đẩy hung thú, thậm chí ở phía sau đến, tại gặp được Trần Lão Tam bọn hắn về sau, mặc dù là Trần Lão Tam bọn hắn, nói cho cái này luyện khí sĩ, nơi này là thủ có yêu tu thậm chí thông ngũ kỳ yêu tu tồn tại, cái này luyện khí sĩ nội tâm bên trong y nguyên cũng không phải là mười phần tin tưởng, dù sao cái này luyện khí sĩ bản nhân tại Vạn Tiên Thành đại chiến thời điểm là không có ở đây, bởi vậy cũng không biết ngay lúc đó đại chiến kết quả, lại thêm nó bản nhân đối với trước kỳ A Tà Ác Sơn cốc có thể nói là quá phận quen thuộc, bởi vậy lần này đến đương nhiên là càng thêm không có chút nào cố kỵ. Bất quá cuối cùng tại đến về sau, cái này luyện khí sĩ nội tâm bên trong hay là không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc, đó chính là Tà Ác Sơn cốc tình cảnh cùng trong trí nhớ mình nhưng so sánh, tựa hồ phát sinh một ít biến hóa, tại trí nhớ của hắn bên trong, không cần phải nói, Tà Ác Sơn cốc hiển nhiên là có hung thú tụ tập địa phương, đồng thời, mặc dù là có hung thú tụ tập, nhưng là đám hung thú này phân bố, nhưng thật ra là tương đương có quy luật, hung thú thực lực, quả thực chính là mười phần có quy luật từ bên trong đi ra bên ngoài, cường đại hung thú tại sơn cốc bên trong, mà nhỏ yếu hung thú là tại sơn cốc bên ngoài, nó chỗ tồn tại địa phương, quả thực căn bản sẽ không có biến hóa quá lớn, cũng tỉ như nói ngũ giai hung thú, bình thường đều là tại ngũ giai hung thú khu. Tứ giai hung thú, bình thường cũng đều là tại tứ giai hung thú khu vực, bình thường cũng đều là tại chính mình sở tại khu vực hoạt động, cho dù một số thời khắc sẽ sống động đến khu vực của mình bên ngoài, cũng tỉ như ngũ giai hung thú, nếu như hướng ngoại hoạt động thậm chí tại nào đó chút thời gian sẽ tới đạt tứ giai hung thú khu vực, lại hoặc là lục giai hung thú khu vực, nhưng là loại này số lượng là cực ít, mà lại bình thường đều sẽ rất nhanh liền trở lại chính mình sở tại khu vực. Tại cái khác khu vực, căn bản cũng sẽ không dừng lại quá lâu thời gian. Nhưng là mắt, tình huống hiển nhiên liền phát sinh biến hóa, đến mức cái này luyện khí sĩ, tại đến Tà Ác Sơn cốc về sau, lại là rất nhanh liền phát hiện loại tình huống này, đó chính là rất nhiều hung thú, kỳ thật đều là dừng lại tại nguyên bản mình chỗ không có ở đây khu vực. Cũng tỉ như nhất giai hung thú khu vực, bình thường tối đa cũng chính là một chút nhất giai hung thú, cho dù là có không phải nhất giai hung thú, bình thường cũng đều là nhị giai hung thú. Đám hung thú này, tại đi tới về sau, lại là rất nhanh liền sẽ rời đi. Thậm chí không những rất nhanh liền sẽ rời đi, đám hung thú này, thậm chí căn bản cũng sẽ không dừng lại quá lâu, vì vậy đối với tu tiên giả đến nói, ngay lúc đó tu tiên giả muốn săn giết hung thú thời điểm, so ra mà nói, vẫn là tương đối an toàn, thậm chí có thể nói như vậy, những người tu tiên này, chỉ cần không tùy tiện khắp nơi đi loạn, trên cơ bản liền không sẽ xảy ra vấn đề gì, chí ít là sẽ không bị hung thú tùy ý công kích đến, dù sao, những người tu tiên này, cũng tỉ như tiên thiên nhất trọng tu tiên giả, bình thường cũng đều là tại ngũ giai hung thú khu vực hoạt động, thậm chí có chút tu tiên giả, càng là trực tiếp chạy đến tứ giai hung thú khu vực hoạt động. Đến mức tại lục giai hung thú khu vực hoạt động tu tiên giả, số lượng đều là tương đương thiếu. Đến mức căn bản là rất khó có thể tìm ra. Tại tuyệt đại bộ phận tình huống, những người tu tiên này nhóm, nếu như không phải tụ tập thật nhiều người, là sẽ rất ít có tu tiên giả chuyên môn chạy đến so mình thực lực càng thêm cường đại hung thú khu vực hoạt động. Tại tình huống như vậy, những người tu tiên này tự nhiên là sẽ rất ít gặp được nguy hiểm, mà tại lúc ấy, bởi vì hung thú bản thân căn bản cũng sẽ không hướng so thực lực mình quá thấp khu vực hoạt động, đến mức đối đã tu tiên giả đến nói, chỉ nếu không tới chỗ tùy tiện đi, liền hoàn toàn là an toàn. Đối với cái này luyện khí sĩ đến nói tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng điểm này, bởi vậy tại đến thời điểm, đương nhiên cũng là tồn lấy ý nghĩ như vậy, chỉ bất quá, tại đến về sau, khi nhìn đến tình huống lúc đó về sau, lại rõ ràng nhất liền lấy làm kinh hãi, mặc dù nói không có nhìn thấy cựu giai hung thú, nhưng là tại lúc ấy, nó bản thân nhìn thấy hung thú bên trong, rõ ràng, tại ban đầu nhất giai hung thú khu vực, lại có thất giai cùng bát giai hung thú tồn tại, loại kết quả này, tự nhiên là để cái này luyện khí sĩ giật nảy cả mình. Phải biết, loại tình huống này, đối với tu tiên giả săn giết hung thú đến nói, thế nhưng là dị thường nguy hiểm, đối với đê giai tu tiên giả, cũng tỉ như nhất giai cùng nhị giai tu tiên giả, bình thường phạm vi hoạt động đều là tại nhất giai cùng nhị giai hung thú khu vực hoạt động, nhưng là do ở hiện tại đã phát sinh một ít biến hóa, bọn hắn tại nhất giai cùng nhị giai hung thú khu vực thì là có rất lớn khả năng sẽ gặp phải cường đại hung thú, một khi gặp được đừng bảo là bát giai hung thú, coi như chỉ là thất giai hung thú, lục giai hung thú, thậm chí là ngũ giai hung thú, tại hung thú như vậy công kích chi, cuối cùng những người tu tiên này nhóm, tất nhiên là không cách nào ngăn cản, thậm chí đừng bảo là ngăn cản, thậm chí ngay cả chạy đều chạy không được, dù sao, một C. Hốt nhất giai cùng nhị giai cũng chính là hậu thiên nhất trọng cùng hậu thiên nhị trọng tu tiên giả, nó bản thân lại có thể tu luyện bao nhiêu cường đại năng lực, tại gặp được dạng này yêu tu thời điểm, lại làm sao có thể chạy qua đối phương, tiên thiên cảnh giới, cùng hậu thiên cảnh giới ở giữa thực lực sai biệt, vốn chính là tương đối lớn, lại càng không cần phải nói là tiên thiên cảnh giới bên trong cao giai cảnh giới, gặp hậu thiên cảnh giới bên trong đê giai cảnh giới, bởi như vậy, nó bản thân thực lực sai biệt, đương nhiên cũng liền càng thêm to lớn, tại tình huống như vậy, những người tu tiên này trên thực tế, đừng bảo là đảo vòng, lại vừa nhìn thấy đồng thời, liền trực tiếp đã không có cơ hội chạy chỗ dễ ở. Đương nhiên, tại trước đây thật lâu, Tà Ác Sơn cốc hung thú, trên cơ bản cũng là giống như bây giờ phân bố. Chỉ bất quá, từ tại nguyên nhân nào đó, tại hung thú như vậy phân bố tình thế chi, đối với tu tiên giả săn giết hung thú, thực tế là quá mức bất lợi. Bởi vậy về sau, liền có Vạn Tiên Thành xuất hiện, Vạn Tiên Thành tại ý thức đến loại tình huống này về sau, liền chuyên môn phái người, đến Tà Ác Sơn cốc bên trong, đi đánh giết những này cao giai chạy đến đê giai đi hung thú. Đương nhiên, nó mục đích đúng là vì đánh giết đám hung thú này, tiến tới bảo hộ đến Tà Ác Sơn cốc bên trong, chuyên môn săn giết hung thú tu tiên giả, thậm chí, một ít săn giết hung thú tu tiên giả, tại nhìn thấy hung thú như vậy về sau, sẽ còn chuyên môn đi nói cho những này Vạn Tiên Thành phái tới tu tiên giả, để những người tu tiên này chuyên môn chạy tới đánh giết. Cuối cùng, tại hung thú bị đại lượng đánh giết về sau, tự nhiên là tại đê giai hung thú khu vực, cao giai hung thú cấp tốc bị diệt sát, cuối cùng đám hung thú này cũng liền chỉ còn đê giai hung thú, loại kết quả này, không cần phải nói đối với tu tiên giả đến nói, hiển nhiên là một chuyện tốt. Đồng thời, cũng là để những người tu tiên này tại săn giết hung thú thời điểm, trở nên 10 phần có thứ tự, mỗi người đều là hết sức rõ ràng, biết mình hẳn là tại cái gì khu vực săn giết hung thú. Mà những hung thú kia, tại một lúc bắt đầu, có một ít cao giai hung thú tại đê giai hung thú khu vực bị đánh giết về sau, tự nhiên là cái này hung thú địa bàn liền nhường lại, cuối cùng, đương nhiên là dẫn đến có mặt khác cao giai hung thú đến nơi này đến, chiếm cứ nơi này. Chỉ bất quá, rất nhanh, cái này hung thú cũng bị Vạn Tiên Thành tu tiên giả cho đánh giết. Bởi như vậy, dần dà, Tà Ác Sơn cốc ở trong hung thú đều là đã ý thức được, biết mình một khi đến nơi này đi, cuối cùng tất nhiên là bị đánh giết. Bởi vậy rất nhiều hung thú, từ khi một lần kia về sau, đều đã thành thói quen, lại không còn tùy tiện đến không thuộc về mình địa phương đi, đến mức cuối cùng, đối với những người tu tiên này đến nói, hiển nhiên cũng liền biến thành một chuyện tốt. Chính là bởi vì dạng này, một lần lại một lần đem hung thú đánh giết, có thể nói đã là trợ giúp đám hung thú này hình thành thói quen, để đám hung thú này cũng không dám lại đi khắp nơi động. Cho dù là đi động, cũng là rất nhanh liền sẽ trở lại nguyên trước chính mình hẳn là tồn tại khu vực, để tránh bị tu tiên giả gặp được về sau, lập tức liền bị đánh giết, chỉ bất quá, về sau, hung thú công thành, nương theo lấy Thanh Long Gió Sư xuất hiện, cuối cùng, có thể nói là giết nhân loại tu tiên giả một trở tay không kịp, mặc dù nói cuối cùng, những nhân loại này tu tiên giả thành công bảo vệ được Vạn Tiên Thành không mất, nhưng là hiển nhiên, muốn vào lúc đó, lập tức liền đối hung thú phát động tiến công, hiển nhiên cũng không phải là một chuyện dễ dàng, chí ít, muốn tại lúc ấy, lập tức chính là công kích hung thú, đối với những người tu tiên này đến nói, rõ ràng là mười phần tính không ra một việc, dù sao, lúc này yêu tu, mặc dù là tại trong chiến đấu, chiến bại, nhưng là nó bản thân thực lực cũng không có bao nhiêu tổn thương, đến mức liền ngay cả là Vạn Tiên Thành nhân loại tu tiên giả, liền ngay cả Thanh Nguyên tán nhân, bản thân đối với những này yêu tu đều là không dám chút nào khinh thị. Trên thực tế, ngay lúc đó tại sơ chạy trốn tới Tà Ác Sơn cốc cái này một mình đến Vạn Tiên Thành cao giai tu tiên giả, sớm đã biết, nhưng là biết thì biết, để những người tu tiên này tùy tiện một người đến nơi này đến, hiển nhiên cũng là căn bản không có cái gì tu tiên giả sẽ tới, đến mức kết quả sau cùng, hiển nhiên là đối với tại mùng 10 phân có lợi. Bất quá, kết quả cho dù đối với tại sơ có lợi, từ tại nguyên nhân nào đó, tại Tà Ác Sơn cốc ở trong tình thế, hiển nhiên cũng là không có người đến đây cải biến, đến mức cuối cùng, đám hung thú này đều là lại tại Tà Ác Sơn cốc bên trong, khôi phục trước đây thật lâu dáng vẻ, chính là loại kia 10 phần tạp nhạp bài bố phương thức, mà cái này luyện khí sĩ, tại một lúc bắt đầu, đến Tà Ác Sơn cốc, nhất là tại nhất giai hung thú khu vực, vậy mà nhìn thấy bát giai hung thú, mặc dù nói với hắn mà, nói, đừng bảo là bát giai hung thú, liền xem như cửu giai hung thú, cửu giai song thuộc tính hung thú, cũng là căn bản đều không tính là gì, nhưng là tại gặp được loại hung thú này thời điểm, cái này luyện khí sĩ, nội tâm bên trong, rõ ràng là kinh ngạc, nhất thời cũng là nghi khô. Nờ dê rõ lắm, vì cái gì vậy mà lại có bát giai hung thú xuất hiện tại nhất giai hung thú khu vực. Đương nhiên, cái này luyện khí sĩ không biết là, mắt cố ý Thanh Long Gió Sư đối với nhân loại tu tiên giả thực lực kiêng kỵ, lúc này đã là đem tất cả cửu giai hung thú toàn bộ về tới, tranh thủ lại từ những này cửu giai hung thú bên trong tạo nên ra một chút vỡ lòng kỳ yêu tu, cuối cùng tăng cường bên mình thực lực, bằng không mà nói, cái này luyện khí sĩ tại nhất giai hung thú khu vực gặp được cửu giai hung thú cũng là có khả năng. Nhưng bất kể nói thế nào, tại nhất giai hung thú khu vực, vậy mà gặp bát giai hung thú, loại kết quả này, để cái này luyện khí sĩ, đầu tiên chính là không tự chủ được giật nảy cả mình. Hiển nhiên, cái này luyện khí sĩ, căn bản đều không có có ý thức đến loại tình huống này, lại hoặc là nói loại kết quả này. Chưa xong con tiếp. Chương 605, suy tư. Bất quá, ngay lúc đó luyện khí sĩ, mặc dù nói là tại nơi này gặp bát giai hung thú, nhưng là hiển nhiên, bát giai hung thú đối với hắn mà nói, còn tạm thời không cách nào hình thành bất luận cái gì hữu hiệu uy hiếp, đến mức căn bản đều không cần để ở trong lòng. Bởi vậy cái này luyện khí sĩ, khi nhìn đến bát giai hung thú về sau, cũng chỉ là trong thời gian ngắn, trong lòng kinh ngạc một chút, rất nhanh liền đem loại này kinh ngạc cảm xúc vượt qua một bên đi. Chỉ là cho rằng loại này bát giai hung thú xuất hiện, chính là do ở ngẫu nhiên mà thôi. Dù sao, lúc ấy tại như thế tình cảnh phía dưới, toàn bộ Đại Hoàng Sơn khu vực, bình thường mà nói, còn là rất khó có thể nhìn thấy tu tiên giả, đã không cách nào nhìn thấy tu tiên giả, như vậy có hung thú xuất hiện há không là chuyện đương nhiên. Phải biết, cho dù là trước kia, cũng như thường sẽ có cao giai hung thú chạy đến đê giai hung thú khu vực trong đến, nhưng dưới loại tình huống này, nhiều khi những này chạy đến đê giai hung thú khu vực hung thú, bình thường đều sẽ rất nhanh liền bị tu tiên giả, lại hoặc là Vạn Tiên Thành phái ra chấp pháp sứ một loại cấp tốc đánh giết. Bởi vậy trước kia, mặc dù cũng có hung thú như vậy xuất hiện, nhưng là trên cơ bản rất không có khả năng sống sót thời gian quá dài, liền đã bị đánh giết. Bởi vậy cái này luyện khí sĩ, khi nhìn đến về sau, nội tâm bên trong ngay lập tức, đương nhiên là cảm giác được dị thường hiếu kỳ, nhưng là rất nhanh, cái này luyện khí sĩ liền đem loại này hiếu kỳ tâm tư để ở một bên đi. Dù sao, bắt giai hung thú đối với hắn trên cơ bản sẽ không sinh ra quá lớn uy hiếp, đến mức đối với cái này luyện khí sĩ đến nói, cũng là trên cơ bản không để ý đến đạo lý. Mà theo sát lấy, tại chuyện như vậy về sau, gặp phải chính là những vấn đề khác, cái này luyện khí sĩ đem cái khác hung thú cùng bắt giai hung thú một khối khu chạy tới, đi thẳng đến Tà Ác Sơn cốc chỗ sâu. Mà tới Tà Ác Sơn cốc chỗ sâu về sau, hiển nhiên, gặp phải hung thú khẳng định là càng ngày càng nhiều, nhưng cho dù là lúc này, cái này luyện khí sĩ vẫn như cũng là không có để ở trong lòng, cho rằng chẳng qua là chỗ này xuất hiện sự tình gì mà thôi. Dù sao, đối với đến nói, bản thân luyện khí sĩ tu vi thực tế là không dùng quan tâm quá nhiều, tuyệt đại bộ phận hung thú đối với hắn mà nói, trên cơ bản sẽ không tạo thành bao lớn uy hiếp. Cũng là bởi vì đây, cái này luyện khí sĩ khi lúc mặc dù cảm thấy kỳ quái, lại là trên cơ bản không có làm sao để ở trong lòng. Dù sao, hắn thấy tại Tà Ác Sơn cốc nơi này, mình tối đa cũng chính là gặp được một chút vỡ lòng kỳ yêu tu, mà vỡ lòng kỳ yêu tu tại gặp được về sau, chỉ cần mình muốn chạy trốn, như vậy những này yêu tu là vô luận như thế nào cũng không có thể ngăn cản mình. Ngay lúc đó luyện khí sĩ đương nhiên là căn bản đều không có nghĩ qua sẽ gặp phải thông ngũ kỳ yêu tu vấn đề, cũng là bởi vì đây, càng là mảy may cũng không quan tâm tiếp tục đi vào trong. Nhưng là rất nhanh, cái này luyện khí sĩ liền gặp Trần Lao Tam bọn hắn, là Trần Lao Tam bọn hắn để cái này luyện khí sĩ lấy làm kinh hãi, cũng là lập tức liền biết vì cái gì cái này tà ác sơn cốc bên trong, mình đi lâu như vậy, vẫn luôn không có gặp được săn giết hung thú tu tiên giả, cái này trước kia, thế nhưng là một kiện tương đương không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mà lại càng trọng yếu hơn chính là, trước kia nơi này, tu tiên giả số lượng, quả thực là rất kinh người. Bởi vì nơi này, rất khó có thể đến, xác thực nói, là khoảng cách vạn tiên thành khá là xa, bởi vậy đến một chuyến thế nhưng là mười phần không dễ dàng. Vì vậy đối với rất nhiều tu tiên giả đến nói, ở nơi này, thật vất vả có thể đến một chuyến, liền tùy tiện không nguyện ý tùy tiện rời đi, nhất định phải chờ đến mình có rất đại thu hoạch về sau, mới có thể tùy tiện rời đi nơi này. Bởi vậy rất nhiều tu tiên giả, tại đến nơi này về sau, đều sẽ dừng lại thời gian rất dài. Bởi vậy cùng nó nói là nơi này là hung thú khu vực, ngược lại không bằng nói là tu tiên giả hoạt động một cái khác khu vực, tương đối lớn một nhóm đám tu tiên giả, cơ hội là tương đương với ở nơi này lâu dài sinh sống. Mà cái này luyện khí sĩ, lúc ấy đối với điểm này, đương nhiên cũng là khá là kinh ngạc, dù sao, như thế một cái nguyên bản tu tiên giả vô số địa phương, đột nhiên không có tu tiên giả, làm sao đều là khiến người ta cảm thấy không quá bình thường. Tại theo sát lấy, nghe Trần Lao Tam mấy người bọn hắn về sau, cái này luyện khí sĩ, lập tức liền lấy làm kinh hãi, thế mới biết, nơi này, lại nhưng đã biến thành yêu tu địa bàn, mà lại càng thêm giật mình là, lại có yêu tu, thậm chí còn là thông ngũ kỳ yêu tu, tổ chức yêu tu cùng hung thú, tiến đánh vạn tiên thành, tiến đánh vạn tiên thành kết quả này, có thể nói mới là để luyện khí sĩ kinh hãi nhất một việc, quả thực để hắn không dám tưởng tượng, nhất là tại vạn tiên thành bên trong, cái này. Luyện khí sĩ, thế nhưng là biết rõ, vạn tiên thành phòng thủ, đến tột cùng là đến cỡ nào nghiêm mật, huống chi còn không cần phải nói, đang tấn công vạn tiên thành thời điểm, còn có thanh nguyên tán nhân tiến đến trợ trận, bởi như vậy, toàn bộ vạn tiên thành, nghị muốn lấy, quả TH. C chính là một chuyện không thể nào. Nhưng cho dù là dạng này, những này yêu tu, cuối cùng mặc dù là chưa bắt lại vạn tiên thành, nhưng là tại trong chiến đấu, nhưng cũng là y nguyên có tu tiên giả chết đi. Những người tu tiên này bên trong, thậm chí càng bao quát luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả, kết quả này, mới thật sự là để cái này luyện khí sĩ khiếp sợ sự tình, giống như là luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả, tại yêu tu công thành thời điểm, thậm chí tại nhiều như vậy luyện khí sĩ cộng đồng ngăn cản phía dưới, vẫn như cũng là có luyện khí sĩ bị đánh giết, lần này, mình thế nhưng là đi thẳng đến yêu tu căn cứ, mà lại tại cái này căn cứ bên trong, không cần phải nói, yêu tu số lượng, khẳng định là càng nhiều, mà mình ở nơi này nhưng chỉ là lẻ loi một mình mà thôi, căn bản đều không có bất kỳ cái gì giúp đỡ cũng là bởi vì đây, tại cái này luyện khí sĩ trong lòng, lập tức liền sinh ra cảm giác sợ hãi. Tại lúc ấy, nếu như tại lúc ấy không phải Trần Lao Tam bọn hắn kịp thời nói ra tại sơ bí mật cùng thiểm điện xin như vậy một kiện pháp khí tình huống, cái này luyện khí sĩ là tuyệt đối sẽ không đến nơi này đến mạo hiểm. Bất quá, tại mạo hiểm về sau, cuối cùng lại là không có tìm được tại sơ, nhưng là trọng yếu chính là, mặc dù không có tìm tới tại sơ, lại là tìm được một cái yêu tu, bởi vậy trong lúc nhất thời, liền ngay cả cái này yêu tu cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá, nội tâm của hắn bên trong ngược lại là ẩn ẩn cảm thấy, cái này yêu tu như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Tất nhiên là cùng mục đích của mình đồng dạng, chính là vì tại sơ trong tay thiểm điện xin mà đến, bởi vậy nếu có thể, mình tốt nhất vẫn là đánh giết cái này yêu tu, dù sao, sơ ý một chút, đối phương tất nhiên là đem thiểm điện xin bí mật tiết lộ ra ngoài, đến lúc kia, nói không chừng liền sẽ có cái khác yêu tu đến đây, một khi như thế, an toàn của mình, nhưng chính là hoàn toàn không cách nào bảo hộ. Về phần tại sao cái này luyện khí sĩ sẽ cho rằng cái này yêu tu chính là vì thiểm điện xin mà đến, lý do là hết sức đơn giản, chủ yếu là cái này luyện khí sĩ, một đường chạy đến căn bản đều không có gặp đến bất kỳ ngăn cản, trên thực tế, hoặc là nói cái này luyện khí sĩ, vì giấu giếm hành tung của mình. Cùng nhau đi tới thời điểm, căn bản đều không có tiên lộ hành tung của mình, thậm chí không có cố ý đi kinh động bất luận cái gì hung thú, bởi vậy cái này yêu tu, liền xem như ý thức được trước đó mình, tại tà ác sơn cốc ở trong xua đuổi hung thú, lúc này, cố ý tìm kiếm qua đến, cũng không nên trực tiếp tới như thế lưu loát mà thôi. Càng thêm không cần phải nói, nếu như cái này yêu tu, chuyên môn là vì mình mà đến, căn bản không có ý thức được thiểm điện xiên, như vậy tại trước đó khi nhìn đến mình tại tà ác sơn cốc ở trong xua đuổi hung thú tình huống, thậm chí khi nhìn đến hung thú tình huống, hướng hung thú hỏi thăm về sau, tất nhiên là rõ ràng mình thực lực, nếu là rõ ràng mình thực lực, như thế nào lại một người tới? Càng thêm không cần phải nói, hắn nhưng là không có chút nào phải đem nắm, nhất định có thể đủ thắng quá mình dạng này một cái luyện khí sĩ, một mực chiến đấu tiếp, đừng bảo là đem mình đánh giết, đem mình lưu lại khả năng tới cũng không lớn, lại càng không cần phải nói, chính hắn còn muốn bước lên sinh mệnh nguy hiểm, trả giá cùng chỗ mạo hiểm hoàn toàn kém xa, bởi vậy không có cái kia yêu tu nguyện ý gánh chịu kết quả như vậy. Càng thêm không cần phải nói, nơi này, thế nhưng là tại mất hồn hạp, cơ hội chính là yêu tu căn cứ. Bởi vậy cái này yêu tu, tại phát hiện luyện khí sĩ hành tung về sau, tốt nhất cách làm, đương nhiên là tìm kiếm cái khác yêu tu, cùng một chỗ qua tới đối phó luyện khí sĩ, nhưng là cái này yêu tu. Lại rõ ràng nhất không có làm như vậy dự định, đã không có làm như vậy dự định, đồng thời mình lại nguyện ý một người mạo hiểm lời nói, hiển nhiên là bởi vì cái này yêu tu, tất có mưu đồ. Bởi vậy cái này luyện khí sĩ, cơ hội là ngay lập tức, liền đoán được cái này yêu tu ý đồ, cái này yêu tu đã không có đi tìm nó đồng bạn của nó cùng đi, trọng yếu nhất một nguyên nhân, hiển nhiên là không hy vọng bị những người khác biết, nếu là không hy vọng bị những người khác biết, hiển nhưng cũng là bởi vì một khi bị những người khác biết, rất có thể những người này liền lại bởi vì biết về sau, từ mình chỗ này phân đi chỗ tốt. Bởi vậy cái này luyện khí sĩ, đối với điểm này, có thể nói vẫn là tương đối khẳng định. Ngoài ra, kết hợp với mặt khác một điểm, đó chính là cái này yêu tu chạy tới phương hướng vấn đề, cái này luyện khí sĩ hiển nhiên là hết sức rõ ràng, nếu như cái này yêu tu là đuổi theo mình tới tới, như vậy không cần phải nói, tất nhiên là từ mình đến phương hướng xuất hiện, mà dưới mắt lại hiển nhiên không phải từ mình đến phương hướng xuất hiện, bởi như vậy, tự nhiên là càng thêm không thể nào là đuổi theo chính mình. Mặt khác, cái này yêu tu tốc độ là nhanh như vậy, chạy tới thời điểm, quả thực là một điểm kiêng kỵ đều không có, điểm này cũng là để cái này luyện khí sĩ nội tâm bên trong có thể nói là 10 phần sầu lo. Theo lý, cái này yêu tu nếu như tại đối mặt một cái luyện khí sĩ thời điểm, tuyệt đối không nên như thế sơ ý chủ quan mới đúng, phải biết, nếu như một khi bị một cái luyện khí sĩ đánh lén, liền xem như hắn là vỡ lòng kỳ yêu tu, cũng là quả quyết không phải phải bị thương không thể, thậm chí tại vào tình huống nào đó, bị đối phương đánh giết khả năng cũng không phải là không có. Bởi vậy cái này luyện khí sĩ, từ một điểm này bên trong, lập tức chính là đoán được, cái này yêu tu chạy tới mục đích, tuyệt đối không phải vì mình, đã không là vì mình, hiện lại chính là vì tại sơ tê bọn hắn, huống chi, cái này luyện khí sĩ truy chạy tới, không nguyện ý để những đồng bọn khác biết mình hành tung tình huống. Hiện nhiên cũng là vì tại sơ trong tay thiểm điện xiên, về phần có khả năng hay không là vì Trần Lao Tam ba người bọn hắn, luyện khí sĩ chỉ là hơi một cái suy nghĩ, đã cảm thấy rất không có khả năng, rất nhanh liền bài trừ ý nghĩ này. Dù sao, Trần Lao Tam ba người bọn họ trong tay, thế nhưng là không có cái gì quá tốt bảo bối, chí ít còn chưa đủ lấy để cái này yêu tu để mắt, đến mức cái này yêu tu, thực tế là không có có cần gì phải gióng trống khua chiêng đến tìm Trần Lao Tam ba người bọn hắn, thậm chí tại vào tình huống nào đó, đều thực tế là không cần thiết chuyên môn đi để ý tới. Ngược lại là tại trong lúc vô tình gặp phải lời nói, có rất lớn khả năng trực tiếp chính là đem đối phương đánh giết. Nhưng là tại không có gặp được, hoặc là nói tại không xác định đối phương ở nơi nào tình huống dưới, để cái này luyện khí sĩ chuyên môn đi tìm Trần Lao Tam ba người bọn hắn, lại hoặc là nói là vì ba người bọn họ sự tình, chuyên môn đi đi một chuyến, khả năng thực tế là không lớn. Thậm chí, lúc ấy cái này luyện khí sĩ, bởi vì trong lòng có loại này nghi hoặc, chuyên môn đi dò xét một chút, cũng chính là vừa rồi, làm bộ rút lui, nghĩ muốn thử một chút yêu tu cùng Trần Lao Tam giữa bọn hắn phản ứng. Hiển nhiên nếu như nói yêu tu chính là vì Trần Lao Tam ba người bọn họ tới, không cần phải nói, là bởi vì Trần Lao Tam ba người bọn họ trong tay có cái gì đáng phải cái này yêu tu mơ ước bà bối. Thậm chí lúc ấy bởi vì cái này nguyên nhân, cái này luyện khí sĩ còn đã từng hoài nghi tới, có phải là cái kia tại sơ chính là Trần Lao Tam ba người bọn họ cố ý biên ra muốn lừa gạt mình, mà cái gọi là tại sơ nhưng thật ra là chỉ chính bọn hắn, về phần tại sơ trong tay có bà bối, nhưng thật ra là bọn hắn trong tay của mình có bà bối. Lúc ấy cái này luyện khí sĩ tự nhiên là trực tiếp mượn yêu tu tay tham dò một chút ba người này, lại là rất nhanh liền phát hiện, Trần Lao Tam ba người bọn hắn, tại đối mặt yêu tu thời điểm tiến công, lại là một điểm trực tiếp cầm trong tay mình pháp bảo công kích ý tứ đều không có, điểm này, tự nhiên là để cái này luyện khí sĩ, lập tức chính là chắc chắn, Trần Lao Tam ba người bọn họ trong tay. Tất nhiên là không có bất kỳ cái gì bảo bối, mà cái gọi là tại sơ trong tay có một thanh tiệm điện xiên, hơn phân nửa liền là thật, bằng không mà nói, tại đứng trước vừa rồi uy hiếp tính mạng thời điểm, liền xem như Trần Lao Tam bọn hắn, không thể đem tiệm điện xiên loại pháp bảo này lấy ra sử dụng, cũng hẳn là trực tiếp chào hỏi mình, lợi dụng bà bối, đổi lấy mình cứu vớt. Nhưng là hiển nhiên, ba người này căn bản đều không có làm như vậy dự định, mà cái này luyện khí sĩ, thế nhưng là không có chút nào cho rằng Trần Lao Tam ba người bọn họ sẽ cho rằng như vậy một kiện pháp bảo vậy mà so sinh mệnh của mình càng trọng yếu hơn. Đồng thời bởi vì như thế một lần thăm dò, cái này luyện khí sĩ, trên cơ bản cũng liền xác định, ba người này nói tới tại sơ, tất nhiên là thật, đồng thời, cái kia tại sơ trong tay tất nhiên là có một kiện bảo bối như vậy, cũng là bởi vì đây, cái này luyện khí sĩ, càng là tiến một bước đánh giá ra. Cái này yêu tu đến nơi này đến, tất nhiên là vì tìm kiếm tại sơ, tiến mà thu được tại sơ trong tay bà bối, đem chuyện như vậy làm rõ, cái này luyện khí sĩ nội tâm ở trong, hoặc nhiều hoặc ít, hay là nhiều hơn mấy phần vui vẻ, đã xác định bà bối tồn tại, tiếp xuống đương nhiên là nghĩ hết biện pháp, đem bà bối nắm bắt tới tay. Bất quá, còn có một cái tương đương vấn đề trọng yếu, đó chính là tại sơ bọn hắn, đến tột cùng đi địa phương nào vấn đề, nhưng mặc kệ tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đến tột cùng đi địa phương nào, tiếp xuống mau chóng nghĩ biện pháp đem bọn hắn cho tìm tới, hiển nhiên mới là nguyên nhân trọng yếu nhất, mà dưới mắt đương nhiên là mau chóng đem cái này yêu tu đánh giết yêu tu về sau, chính mình mới có thể rảnh tay đi đối phó đồng thời tìm kiếm tại sơ cùng Hàn Linh Nhi bọn hắn. Thậm chí, bởi vì điểm này, cái này luyện khí sĩ, lúc này thậm chí còn sinh ra mặt khác một cái ý nghĩ, đó chính là cái này yêu tu, hiển nhiên là sẽ không tùy tiện liền chạy tới nơi này đến, nếu là ở thời điểm này, đột nhiên đến một chỗ như vậy không cần phải nói, khẳng định là bởi vì cái này địa phương có tại sơ cùng Hàn Linh Nhi tồn tại, lại hoặc là còn một cái thuyết pháp, yêu tu đến nơi này đến, tất nhiên là vì tìm kiếm tại sơ cùng Hàn Linh Nhi. Về phần có thể hay không tìm tới, vậy thì không phải là luyện khí sĩ có thể đoán vấn đề. Bất quá, chiếu vào cái này luyện khí sĩ cách nhìn, yêu tu hiển nhiên sẽ không làm loại này không cố gắng, càng sẽ không tại biết rất rõ ràng tại sơ cùng Hàn Linh Nhi không ở nơi này tình huống dưới, còn giống như là trước mắt dạng này, đột nhiên phi tốc xuống tới. Hiển nhiên, cái này yêu tu đã dám ở thời điểm này tới, kết quả tất nhiên là bởi vì biết tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, liền xem như không ở nơi này, khẳng định cũng sẽ không đi quá xa. Bởi vậy tại luyện khí sĩ xem ra, đã tại sơ cùng Hàn Linh Nhi liền ở nơi này, như vậy sẽ có hay không có một loại tình huống, chính là cái này Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, có phải là sớm đã biết mình đến nữa nha? Nếu như là sớm đã biết mình đến, chỉ có chính mình, hai người bọn họ, đương nhiên là có bao xa liền chạy bao xa, nhưng là dưới mắt, hiển nhiên lại là căn bản không giống như là mình tưởng tượng loại tình huống kia, nói cách khác lúc này tình huống có chút phức tạp, bởi vì yêu tu đột nhiên đến, bởi vậy mình lúc này tình cảnh có thể nói là mười phần vi diệu, đến mức cuối cùng, vậy mà cùng yêu tu chiến đấu, nhưng cùng lúc, bởi vì đột nhiên cùng yêu tu chiến đấu, vì vậy đối với lúc này Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi đến nói, hiện nhưng liền là một chuyện tốt, liền xem n. Thư cái này luyện khí sĩ mình, lúc này đặt mình vào hoàn cảnh người khác đưa vào một chút, cũng có thể đánh giá ra, cái này tất nhiên là một chuyện tốt, đã yêu tu cùng luyện khí sĩ thế lực ngang nhau, như vậy một khi chiến đấu, cuối cùng rất có thể chính là lưỡng bại câu thương, bởi vậy nếu như yêu tu cùng luyện khí sĩ chính là lưỡng bại câu thương, lúc kia, đối với Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi đến nói, khi lại chính là cực kết quả tốt, cũng liền có thể lợi dụng kết quả này, đột nhiên ra, đối bọn hắn hai phe người tiến hành đánh lén, cuối cùng tới một cái ngư ông đắc lợi. Hiển nhiên, liền xem như lúc này luyện khí sĩ cũng là nghĩ đến điểm này, đang nghĩ đến điểm này về sau, trong lòng lại là không khỏi âm thầm cảnh giác lên, liền xem như mình đánh giết yêu tu, nhưng là lâm kết quả là lại là bị Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi đánh giết, loại kia kết quả đối với hắn bốn người mà nói, hiển nhiên cũng là căn bản đều không thể nào tiếp thu được. Dù sao, loại này làm áo cưới cho người khác hành vi, đối với luyện khí sĩ đến nói, hiển nhiên căn bản đều không phải chuyện gì tốt, cũng là mãi mãi cũng sẽ không tiếp nhận. Bất quá, ngược lại là nghĩ đến Hàn Linh Nhi cùng Tại Sơ hai người, có khả năng tránh ở một bên, chờ đợi mình cùng yêu tu chiến đấu, phân ra thắng bại về sau, lại đột nhiên ra, đối với mình hai phe tiến hành tập kích, cuối cùng ngư ông đắc lợi, cái này luyện khí sĩ, cũng là không khỏi càng thêm cảnh giác lên, tại cảnh giác về phần, cái này luyện khí sĩ, thậm chí lập tức liền là nghĩ đến những phương pháp khác, đó chính là nếu như Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người lúc này đang núp ở phụ cận lời nói, như vậy mình chỉ cần lưu tâm một chút, hiển nhiên cũng liền không khó đem hai người kia tìm cho ra, một khi đem hai người kia tìm cho ra, mình chỉ cần thừa cơ nhiều công kích cái này yêu tu mấy lần, sau đó thừa cơ đào thoát, trực tiếp chạy về phía Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, trực tỷ hiện bê cấp đoạt trong tay hai người pháp bảo thiểm điện xiên, một khi đến lúc kia, lại hoặc là nói loại kia kết quả, hiển nhiên vô luận như thế nào đều là cái này luyện khí sĩ chỗ cần nhất, thậm chí mình thừa cơ công kích Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, mà chiếu lấy hai người bọn họ tu vi muốn ngăn cản công kích của mình, hiển nhiên là rất không có khả năng, như vậy mình rất có thể chỉ là một kích phía dưới liền có thể cầm tới trong tay hai người thiểm điện xiên, một khi cầm tới thiểm điện xiên về sau ý vị như thế nào, vậy cũng không cần nhiều lời, chí ít dưới mắt cái này yêu tu tại mình thiểm điện xiên trước mặt liền tuyệt đối không phải là đối thủ của mình, rất có thể chỉ cần cùng mình chiến đấu lập tức liền bị mình đánh giết. Bởi vậy tại nghĩ tới chỗ này về sau, cái này luyện khí sĩ nội tâm bên trong lập tức chính là hưng phấn lên, đối với loại kết quả này hiển nhiên là dị thường chờ mong, mà theo sát lấy đang nghĩ đến loại tình huống này về sau, cái này luyện khí sĩ lập tức chính là sinh ra mặt khác một loại ý nghĩ, đó chính là tốt nhất tại quá trình chiến đấu bên trong có thể tìm tới Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi vị trí, một khi tìm tới hai người vị trí, chỉ cần nắm lấy cơ hội đem hai người đánh giết thuận lợi, cầm tới trong tay hai người thiểm điện xiên, như vậy chiến đấu kế tiếp đối với mình đến nói cũng liền dễ dàng giải quyết nhiều, thậm chí rất có thể mình lợi dụng thiểm điện xiên rất nhẹ nhàng liền đem yêu tu cho đánh giết. Phải biết thiểm điện xiên loại pháp khí này bản thân uy lực chính là cường đại dị thường, mà một cái luyện khí sĩ vốn có một kiện pháp khí về sau, đủ khả năng lấy được tăng lên, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng, thậm chí vốn có một kiện pháp khí về sau, có thể rất nhẹ nhàng chính là đánh giết một cái cùng mình cùng giai luyện khí sĩ, lại hoặc là yêu tu, bởi vậy cái này luyện khí sĩ, đối với loại khả năng này kết quả, quả thực là nội tâm bên trong, lập tức chính là dị thường mong. Đợi. Về phần tại phát hiện Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hành tung về sau, mình lập tức liền hướng hai người bộ nhà qua, tại dưới tình huống đó, lưu lại Trần Lao Tam ba người bọn họ, đồng thời đối mặt yêu tu, rất có thể trực tiếp trong khoảng thời gian ngắn liền bị yêu tu đánh giết kết quả, cái này luyện khí sĩ rõ ràng là một chút cũng không quan tâm, thậm chí có thể nói như vậy, chỉ cần đánh giết Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, cầm tới thiểm điện xiên, Trần Lao Tam ba người bọn họ có chết hay không, cái này luyện khí sĩ có thể nói là một chút cũng không quan tâm. Đừng xem tình huống trước mắt, tại cùng yêu tu thời điểm chiến đấu, cái này luyện khí sĩ xem ra tựa hồ là thực lực có một ít không đủ, thậm chí không là đối thủ của đối phương, nhất định phải tại Trần Lao ta M ba người bọn họ trợ giúp phía dưới mới có thể cùng đối phương chống lại, nhưng là một khi đạt được thiểm điện xiên về sau, tình thế lại là lập tức liền sẽ nghịch chuyển. Chưa xong còn tiếp. Chương 606, mỗi người có suy nghĩ riêng.